hai mươi mấy người người bên trong có Dương Kiệt, cũng chính là Dương A Hoa phụ thân cùng hắn tâm phúc, có căn cứ một ít cụ thể sự vụ trưởng quản giả, còn có trong căn cứ mặt quân sư đoàn, những cái đó cường đại nhất nào nhóm. Mỗi người biểu tình đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đêm này trở thành bọn họ sinh mệnh quan trọng nhất một trận chiến. Đại gia đầu tiên là tiếp thu ý kiến quần chúng xác định một cái đại khái phương án, sau đó mỗi người thay phiên lên tiếng, nhằm vào chính mình quen thuộc nhất bộ phận, hoặc là nghĩ đến chi tiết tiến hành bổ sung hoặc là tham thảo, sau đó không ngừng sửa chữa cái này phương án, làm cái này phương án xu với hoàn mỹ. Ở trong phân đoạn này, Đường Mạt cơ hồ chỉ là an tĩnh ngồi nghe đại gia nói. Nàng chẳng qua là lợi dụng chính mình năng lực, còn có một ít ở chính mình thế giới đối mặt loại này nguy cơ kinh nghiệm, cho đại gia cung cấp một loại tân nếm thử cùng khả năng tính. Nhưng là chân chính muốn đem cái này to lớn kế hoạch chứng thực đi xuống nhưng cũng không phải một việc dễ dàng. Nơi này mỗi người đều có cực kỳ thâm hậu chính trị quân sự tu dưỡng, bọn họ theo như lời nội dung cùng suy xét đến sự tình có thể kéo dài và rất mỏng là Đường Mạt sở chưa từng có suy xét đến. Đường Mạt ngồi ở này, nghe đại gia lên tiếng, hình như là tiến vào một tiết lớp học, ở chỗ này nàng nhanh chóng hấp thu đủ loại kinh nghiệm cùng tri thức dùng để phong phú cùng trưởng thành chính mình. Huống hồ, đối với thế giới này, đối với trước mắt cái này mà thế tình huống, nàng xa không có phòng này bất luận cái gì một người biết đến rõ ràng. Chân chính muốn làm được chi hành hợp nhất, vẫn là muốn dựa đại gia lực lượng. Đường Mạt giờ này khắc này đột nhiên cảm thấy chính mình là như thế nhỏ bé, tuy rằng ở nào đó phương diện lực lượng của chính mình thật là khởi đến một ít mấu chốt tính, nhưng là nàng muốn học tập địa phương vẫn là quá nhiều. Thật sự muốn làm được một người giống một con đội ngũ, sở cụ bị không chỉ là vũ lực giá trị, một cái linh hoạt thông tuệ tràn ngập kinh nghiệm đại não càng là ắt không thể thiếu. Từ buổi chiều đến đêm khuya, lại đến sáng sớm. Nay một thảo luận chính là toàn bộ suốt đêm, mọi người giống như là quên mất mỏi mệt cùng mệt nhọc dường như, ai cũng không có nói kết thúc trận này thảo luận, ngược lại là theo toàn bộ phương án không ngừng hoàn chỉnh, mỗi người đều càng mệt càng cảm xúc mênh mông. Trong phòng hội nghị thủy bỏ thêm một hồ lại một hồ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, một phần cơ hồ hoàn mỹ kế hoạch bãi ở mỗi người trước mặt. Mọi người đều thực vừa lòng, cuối cùng Dương Kiệt đánh nhịp làm quyết định, đại gia đi về trước nghỉ ngơi, sau đó cấp bộ đội mọi người tuyên bố cái này kế hoạch, một ngày lúc sau bắt đầu hành động. Đám người tan đi, Đường Mạt trở lại nghỉ ngơi địa phương, đầu tiên là cùng đã rời giường Kiều Ba Kiều mẹ thăm hỏi một chút, sau đó tới rồi Tề Gia Minh phòng. Ta trước đưa ngươi trở về. Lúc sau phải làm như vậy nhiều sự tình, khả năng không có quá sung túc thời gian. Tề Gia Minh đã làm quá nhiều sự tình, nàng không thể chậm trễ nữa nhân ra thời gian. Ngươi vừa mới đi cùng Dương Kiệt nói cái gì? Tề Gia Minh là thấy Kiều Cẩn vẫn luôn chờ tiến Dương lão phòng lớn, một ngày một đêm không có trở về. Lấy hắn đối Kiều Cẩn hiểu biết, tự nhiên sẽ không cho rằng nàng là đi làm cái gì không tốt sự. Ở Tề Gia Minh xem ra, Kiều Cẩn nhất định là muốn làm sự tình, hơn nữa là đại sự tình. Tham thảo hạ như thế nào cứu vớt thế giới? Đường Mạt nói dơ nói. Kỳ thật nàng làm sự tình, nói là cứu vớt thế giới, giống như cũng không phải thực quá mức đi. Tề Gia Minh trầm mặc, hắn một chút cũng chưa cảm thấy Kiều Cẩn ở nói giỡn. Từ ban đầu Kiều Cẩn mang theo hắn đào đường hầm chạy ra tới, lại đến đối đại những cái đó thịt lòng không chút nào sợ hãi thái độ, lại là từ xưởng thực phẩm cứu vớt bọn họ ra tới. Từ Kiều Cẩn trong miệng nói ra cứu vớt thế giới mấy chữ này, Tề Gia Minh một chút đều không cảm thấy là cái chê cười. Ta và các ngươi cùng nhau được không? Mỗi một nam hải tử từ nhỏ liền làm anh hùng ngộng, không ai chưa từng ảo tưởng qua chính mình sẽ trở thành cứu vớt thế giới đại anh hùng. Mà hiện tại cơ hội này liền bãi ở chính mình trước mặt, Tề Gia Minh không nghĩ bỏ lỡ. Hắn vẫn luôn là một cái đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa người, bằng không cũng sẽ không nghĩa vô phản cố lao ra ra môn bảo hộ Kiều Cẩn ba mẹ. Hơn nữa hắn cảm thấy chính mình là dị năng giả, đầu óc cũng không tính buồn, liền tính không thể giúp đỡ cái gì đại ân, ít nhất cũng sẽ không kéo đại gia chân sau. Vậy ngươi không trở về nhà? Ngươi ba mẹ làm sao bây giờ? Kỳ thật Đường Mạt cũng không ngoại ý muốn Tề Gia Minh sẽ tưởng tham dự kế tiếp cái này kế hoạch, Tề Gia Minh tính cách, thời gian dài như vậy, nàng cũng là có điều hiểu biết. Chương 390 trở về tiếp người. Kỳ thật ở thế giới này Đường Mạt đã đem Tề Gia Minh trở thành là tương đối thân cận người, rốt cuộc có thể từ bỏ an ổn đi bảo hộ người khác ba mẹ tiểu tử ngốc không nhiều lắm, chính là này phân tình Đường Mạt cảm thấy chính mình đều rất khó còn xong. Cho nên chính là bởi vì như vậy, nàng mới không có đem kế tiếp kế hoạch nói cho cấp Tề Gia Minh, nàng không nghĩ làm Tề Gia Minh đi đối mặt nguy hiểm, càng không nghĩ làm Tề ba ba Tề mụ mụ lại nhìn không tới nhi tử. Ta có chuyện này tưởng cầu ngươi. Tề Gia Minh sắc mặt thực rối rắm, chột dạ có chút không dám nhìn Đường Mạt. Ngươi có thể giúp ta cùng Dương lão đại nói hạ đem ta ba mẹ cũng tiếp nhận tới sao, không cần trụ căn cứ, liền trụ bên cạnh người nhà lâu là được, bọn họ đồ ăn ta sẽ chính mình thu phục. Tề Gia Minh thật ngượng ngùng, bất quá hắn suy nghĩ cả đêm cuối cùng vẫn là mở miệng. Nay mà thế hắn đi rồi một đường, đi rất nhiều địa phương cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, không còn có so Dương gia căn cứ càng tốt địa phương. Nơi này hình như là một mảnh yên vui hoa, hết thảy đều là như vậy tường hòa, nhìn không thấy một chút hắc ám. Huống hồ Kiều Cẩn cùng Kiều Cẩn ba mẹ cũng đều ở chỗ này, không biết vì cái gì, có Kiều Cẩn địa phương khiến cho hắn cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Kia phiến người nhà lâu ở rất nhiều quân đội người nhà, lại trụ tiến chính mình ba mẹ hẳn là cũng có thể đi, chính hắn sẽ cho ba mẹ đi tìm thực vật. Tề Gia Minh biết chính mình thấp cổ bé họng, nhưng lấy Kiều Cẩn cùng Hoa Thẩm quan hệ cùng lại cùng Dương Lão Đại Năng nói thượng lời nói, nàng nếu là giúp chính mình một chút, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá Kiều Cẩn có thể hay không cảm thấy quá phiền toái nàng đâu. Tề Gia Minh cúi đầu, hắn cảm thấy chính mình như vậy có chút làm khó người khác, nhưng là hắn rời đi cha mẹ lâu như vậy, tương lai nhật tử là thật sự tưởng tiến chính mình năng lực cấp ba mẹ một cái hơi chút hảo một chút sinh hoạt. Mà về nhà hoa ở nhà lại tính cái gì đâu, chỉ có lưu lại nơi này Tề Gia Minh cảm thấy mới là chân chính thích hợp chính mình, có thể làm chút càng có ý nghĩa sự tình. Hảo! Làm Tề Gia Minh không nghĩ tới chính là, Tiêu Cẩn liền một tia do dự đều không có lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này Đường Mạt trong lòng còn có chút oán trách chính mình, là nàng gần nhất vội vàng cái kia kế hoạch, tưởng quá ít. Lúc sau nhật tử, lấy Dương gia căn cứ vì trung tâm, sẽ biến thành an toàn nhất địa phương, Tề Gia Minh đối nàng có ân, là hẳn là đem nhân gia cha mẹ tiếp nhận tới. Làm Dương lão bình phục bài cái địa phương có cái gì khó, không đáng giá nhắc tới. Đi thôi, hiện tại liền đi. Nói đi là đi, ngao một đêm Đường Mạt chỉ cần quyết định đi làm một sự kiện nói là một giây đồng hồ đều không nghĩ kéo, lập tức liền hành động. Cảm ơn, thật sự cảm ơn, về sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Đường Mạt đáp ứng thật sự là quá thông khoái, làm Tề Gia Minh trong lòng cảm động không thôi. Hắn cho rằng liền tính là Kiều Cẩn đáp ứng, ít nhất cũng muốn do dự một chút. Có thể đem phụ mẫu của chính mình an bài đến an toàn địa phương, chính mình cũng có cái thi triển khát vọng địa phương, Tề Gia Minh quả thực cảm thấy chính mình không có gì báo đáp. Đường Mạt không nói chuyện, trong lòng đã là bay qua một đám quả đen. Lại là làm trâu làm ngựa. Nàng như thế nào cảm thấy cùng nàng nói qua những lời này người có chút quá nhiều đâu. Chính mình kiếp sau không phải là cái phóng như phóng ngựa đi, Đường Mạt có chút vì chính mình kiếp sau lo lắng. Như cũng là mang theo Tề Gia Minh trực tiếp bay trở về ra, có tiểu phi thuyền làm phương tiện giao thông, này cùng tồn tại một cái thành thị khoảng cách căn bản là không xem như sự hảo sao. Biết Tề Gia Minh trở về nhà sốt ruột, Đường Mạt tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Rốt cuộc Tề Gia Minh ở trên trời đã có kinh nghiệm, lại là dị năng giả thân thể tố chất hảo. Điểm này áp lực cùng tốc độ đối với hắn tới nói cũng cấu không thành bao lớn gánh nặng. Thức mau, Đường Mạt lại đi tới ban đầu đưa Tề Gia Minh trở về địa phương. Hết thể chuyện xưa giống như đều là từ nơi này bắt đầu. Biệt thự bên ngoài, như cũ vây quanh rất nhiều thịt lòng, Đường Mạt lúc này đây tính toán tốc chiến tốc thắng, trực tiếp dùng tinh thần lực phá hủy này nhất chiêu, đem phụ cận thịt lòng toàn bộ cấp thạch hóa. Thạch hóa cái này từ ngữ là ngày hôm qua ở hội nghị thượng đại gia định, rốt cuộc không phải mọi người đều như vậy hiểu biết tinh thần lực. Phá hủy, thức hải này đó chứ vẫn là có chút quá trừu tượng. Bất quá ở Đường Mạt xem ra thạch hóa cái này từ cũng không phải như vậy chuẩn xác, bởi vì phá hủy thức hải thịt long tuy rằng đích xác không có biện pháp phạm vi lớn đi lại, chỉ có thể tại chỗ xoay vòng vòng, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống cục đá giống nhau bất động. Tính coi như thành là sẽ di động cục đá đi, Đường Mạt cảm thấy vẫn là không dối dám chuyện này. Thấy kia một đám thịt long nháy mắt toàn bộ biến thành ngu dại bộ dáng, Tề Gia Minh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng hiển nhiên hiện tại đã muốn chạy tới cửa nhà, có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Tề Gia Minh đi tới cửa, gõ môn. Trong lòng không cấm có chút thấp thỏm, tuy rằng biết cha mẹ có cũng đủ chống đỡ hắn trở về đồ ăn, nhưng là thời gian dài như vậy vẫn là nhịn không được lo lắng bọn họ có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là thực mau, môn liền khai. Gia Minh, là Gia Minh đã trở lại. Mở cửa người là Tề Gia Minh mụ mụ, thấy nhi tử rốt cuộc đã trở lại kích động không thôi. Chạy nhanh đem Tề Gia Minh nên tiến vào. Người cái này tiểu tử thúi, đi như thế nào lâu như vậy mới trở về. Tề Gia Minh ba ba cũng vọt lại đây, nhìn từ trên xuống dưới nhi tử. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tề Gia Minh ba ba mụ mụ đỏ hốc mắt, cuối cùng vẫn là nói những lời này. Kỳ thật lần đó nhi tử thật vất vả về nhà, lại vội vàng đi ra ngoài, làm ba mẹ nói trong lòng không có một chút buồn bực là không có khả năng. Nay mà thế như vậy nguy hiểm, hảo không dung đã trở lại. Cùng ba ba mụ mụ an toàn đãi ở trong phòng không hảo sao. Nhưng là chính mình sinh nhi tử chính mình vẫn là hiểu biết, kia hài tử thiên tính thiện lương có tinh thần trọng nghĩa, lại có gan mạo hiểm, hắn muốn làm sự tình người khác là ngăn không được. Tề Gia Minh ba mẹ chỉ hy vọng nhi tử ở bên ngoài có thể hết thể đều hảo, bình bình an an, cũng may hiện tại hải tử rốt cuộc bình an đã trở lại. Tề Gia Minh nhìn ba ba mụ mụ trừ bỏ sắc mặt kém một ít, mặt khác đều hảo, trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất, lôi kéo ba mẹ ngồi xuống. Mà nhìn này ấm áp một màn, Đường Mạt Tâm cũng thả xuống dưới. Tề Gia Minh ba mẹ bình an liền hảo, nếu là thật ra chuyện gì, nàng chính mình lương tâm cũng khó an. La Tiểu Cần đi, mau ngồi xuống, ngươi ba mẹ có khỏe không? Tề Gia Minh mụ mụ nhận ra đi theo Tề Gia Minh mặt sau Kiều Cẩn, tiếp đón nàng ngồi xuống. Tề Gia Minh thiện lương xem ra là di truyền ba ba mụ mụ, cho dù nhi tử là vì trước mắt nữ hải mới đi ra ngoài mạo hiểm, Tề Gia Minh ba mẹ như cũ ở trong lòng cũng lo lắng lao hữu an toàn. A Di ngươi yên tâm, ta ba mẹ đều hảo, hôm nay chính là đem các ngươi cũng tiếp nhận đi. Đường Mạt cười nói, như vậy tốt nhất, có Tề Gia Minh cha mẹ như vậy thiệt tình lão bằng hữu làm bạn, cho dù về sau nàng đi rồi, Tiểu Cẩn ba ba mụ mụ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, ít nhất có người làm bạn. Đi đâu? Nhìn chính mình ba mẹ nghi hoặc mặt, Tề Gia Minh chạy nhanh cho bọn hắn nói về căn cứ sự. Hiện tại mang ba mẹ đi mới là chuyện quan trọng nhất, đến nỗi ôn chuyện, bọn họ về sau có rất nhiều thời gian. Chương 391 Dương Minh. Tề Gia Minh cha mẹ càng nghe nhi tử nói những lời này đó càng khiếp sợ, bọn họ từ mặt thế tới nay cơ hồ liền đại ở chính mình trong phòng không có đi ra ngoài, đối với bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là những người khác cùng bọn họ nói này đó vượt qua bọn họ nhận chi nói có lẽ bọn họ còn sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu là chính mình nhi tử, kia tự nhiên là 100% tin. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự còn có như vậy thiên đường. Tề Gia Minh ba mẹ tuy rằng không có tao ngộ cái gì hiểm cảnh, nhưng là thời gian dài như vậy tới nay chỉ có hai người đã ở bên nhau, cô độc cùng đói khát đã sắp đưa bọn họ cắn ướt. Không có gì nhưng do dự, có thể cùng nhi tử còn có lao hữu nhóm đại ở bên nhau, kia quả thực là tha thiết ước mơ sinh sống. Biệt thự tuy rằng đại, nhưng là yêu cầu mang đồ vật lại không có nhiều ít, thu thập ba cái ba lô vật dụng hàng ngày cùng còn sót lại một chút ăn, hai người liền đi theo Đường Mạt lên đường. Kỳ thật là trời cao. Tuy rằng cái này từ ngữ nghe tới có chút quái quái, nhưng là sự thật thật là như vậy. Lần đầu tiên lên đài Tề Gia Minh ba mẹ có vẻ rất là có chút câu nệ, ngồi ngay ngay ngắn ngắn, liếc mắt một cái cũng không dám xuống phía dưới mặt xem. Cùng Tiêu Cẩn ba mẹ không giống nhau, Tiêu Cẩn ba mẹ ít nhất ở mặt thế đi qua một đường, là đã trải qua sinh tử người, tự nhiên là gan cũng muốn so từ trước lớn hơn quá nhiều. Đường Mạt nhưng thật ra cũng thực có thể lý giải, săn sóc đem tiểu phi thuyền tốc độ giáng xuống, đoàn người chậm gì gì hướng căn cứ khai. Này dọc theo đường đi nhiều ra tới thời gian, Tề Gia Minh liền cho cha mẹ giảng một đoạn này thời gian tới nay phát sinh sự tình còn có ở căn cứ sinh hoạt cùng hẳn là chủ ý sự tình. Tuy rằng Tề Gia Minh tránh nặng tìm nhẹ tỉnh lược rất nhiều nguy hiểm sự, nhưng là Tề Gia Minh ba mẹ vẫn là nghe kinh hồn táng đảm. Bốn người cứ như vậy một đường đi từ từ tới rồi Dương ra căn cứ. Căn cứ cổng lớn, canh giữ ở cửa binh lính cấp Dương lão đại thông báo là Kiều Cẩn nhiều mang theo hai người trở về lúc sau lập tức được đến mở cửa mệnh lệnh. Hơn nữa Dương lão đại cũng phi thường chú ý cấp Tề Gia Minh cha mẹ chỗ ở an bài ở căn cứ Kiều Cẩn ba mẹ bên cạnh. Cái này nhưng cấp Tề Gia Minh người một nhà cao hứng hỏng rồi, có thể ở lại ở trong căn cứ hơn nữa cùng quen thuộc bằng hưu ở bên nhau là cỡ nào làm người có cảm giác an toàn một việc a, đây là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Bất quá Đường Mạt nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là nàng mang về tới người, Dương lão đại điểm này ánh mắt vẫn phải có, chứ không nói phía trước dẫn hắn nữ nhi nhi tử về nhà sự. Liền nói lúc sau cái kia kế hoạch rất nhiều là còn đều đến dựa nàng đâu. Tề Gia Minh ba mẹ vào căn cứ lúc sau, vốn dị hướng tự mình cảm tạ một chút Dương Kiệt, chẳng qua bị Đường Mạt cản lại. Điểm này việc nhỏ không cần thiết, huống hồ Dương lão đại hiện tại tâm tư đều vào ngày mai kế hoạch thượng, cũng vô tâm tình tiếp đãi bọn họ. Theo sau Tề Gia Minh ba mẹ liền đi gặp rót giờ Lâm vợ chồng, bốn người ở mặt thế bắt đầu thời điểm liền có một đoạn cho nhau giúp đỡ thời gian, cảm tình tự nhiên là thâm hậu. Lại bởi vì hài tử chi gian cho nhau hỗ trợ, bốn người một kích động, liền trực tiếp nhận đối phương hài tử đường con nuôi con gái nuôi, tóm lại Tề Gia Minh ở xưởng thực phẩm thời điểm cũng kêu lên một tiếng ba cùng mẹ. Tiêu Cẩn tuổi tác so Tề Gia Minh lớn hơn mấy tháng, cũng liền tự nhiên thành Tề Gia Minh tỷ tỷ. Đường Mạt là không nghĩ tới, nàng ở trong đời sống hiện thực liền có cái đệ đệ, tới rồi nhiệm vụ trong thế giới vẫn là muốn bạch nhặt cái đệ đệ, xem ra nàng cả đời này đều là làm tỷ tỷ mệnh a. Kỳ thật Tề Gia Minh ba mẹ ở trên đường thời điểm sẽ nhỏ giọng hỏi qua Tề Gia Minh ý tứ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tề Gia Minh đối Kiều Cẩn như vậy để bụng là có kia phương diện ý tứ, không nghĩ tới Tề Gia Minh đem đầu riêu như là chống bỏi. Nói giỡn, kia chính là Kiều tỷ, cái kia uy nghiêm cái kia khí thế, hắn chính là liền nửa điểm ý tưởng không an phận đều thăng không đứng dậy. Nếu nói có điểm cái gì tâm tư, cũng chỉ là tôn trọng cùng kính nể, thậm chí kính yêu. Rốt giờ Lâm cùng Tiểu Mẫu đương nhiên cũng nhìn ra được tới nữ nhi đối Tề Gia Minh kia hải tử cũng là không một chút tâm tư khác, hai đối vợ chồng cứ như vậy mang theo chút tiếc nuối tuyệt trở thành thông gia tâm tư. Cha nuôi mẹ nuôi cũng hảo, như vậy bạch nhiều đứa con trai, nữ nhi, người một nhà đều hòa thuận vui vẻ. Đường Mạt cũng rất vừa lòng, một phương diện nàng cảm thấy Tề Gia Minh thật là cái trọng tình trọng nghĩa người, Tề Gia Minh ba mẹ cũng là cái minh lý lẽ, vẫn là Kiều Cẩn ba mẹ bạn tốt. Mà về phương diện khác, nàng cũng nghĩ, về sau chính mình đi rồi, Tiểu Cẩn ba mẹ còn dư lại đứa con trai chiếu cố, đảo cũng là thực tốt một sự kiện. Bên này Tề gia Kiều gia đều dàn xếp hảo lúc sau, bên kia Dương Minh cũng đã trở lại. Đường Mạt không nghĩ tới Dương Minh có thể trở về nhanh như vậy. Nguyên lai ngày hôm qua Dương lão đại phái một chúng dị năng giả mở ra trải qua cải trang xe thiết giáp qua đi lúc sau, chiến đấu ở bên trong ngoại kiêm bao dưới thực mau liền kết thúc. Mà ở chiến đấu sau khi chấm dứt, Dương Minh không có cùng đại đội ngũ cùng nhau trở về, mà là chính mình về trước tới. Hắn là một cái thành thục tốc độ dị năng giả, chính hắn trở về tốc độ muốn so với kia xe còn nhanh. Đến nỗi trên đường những cái đó thì long, đối với tốc độ dị năng giả tới nói, tránh né là kiện rất đơn giản sự tình. Hắn tử ở căn cứ gặp được thê tử lúc sau, thật sự là quá mức với lo lắng thê tử cùng hài tử, hắn một khắc cũng chờ không được. Dương Minh đến cổng lớn thông báo về sau, là Dương Lão Đại cùng Dương A Hoa cùng nhau ra tới tiếp hắn. Ngay lúc đó Dương A Hoa ôm trượng phu liền khóc. Dương Minh đầu tiên là hảo hảo an ủi một chút thê tử, sau đó liền bắt đầu cảm tạ Dương Lão Đại bang hắn dàn xếp chiếu cố thê tử cùng hài tử. Ta chiếu cố ta chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại quan người chuyện gì. Nguyên bản xem Dương Minh trở về vẫn là thực vui vẻ, Dương Lão Đại nghe thế cảm tạ nói lập tức lại nóng giận. A, cái gì nữ nhi, cái gì cháu ngoại. Dương Minh trong khoảng thời gian ngắn có chút thạch hóa, đây là chân chính thạch hóa, giống như là một cục đá giống nhau. Ngốc lăng ở nơi đó, nhìn xem thê tử. Nhìn nhìn lại Lão Đại, không biết nói cái gì. Đi thôi, chúng ta đi vào nói. Vẫn là Dương A Hoa đem trượng phu cấp lôi đi, chuẩn bị tới rồi trong phòng chậm rãi cùng hắn nói. Thời gian bất chi bất giác qua lâu như vậy, nàng cùng phụ thân chi gian mâu thuẫn đã hòa hảo, hiện tại là nên đem hết thảy đều nói cho cấp trượng phu. Dương A Hoa thực thông minh, nàng đem Dương Minh kéo đến chính mình phòng, dựa vào hắn trên người chậm rãi cho hắn nói này hết thảy. Ở giảng thuật trong quá trình, cố ý cường điệu. Nguyên bản phụ thân là không xem trọng đoạn hôn nhân này, nhưng là bởi vì Dương Minh ở bộ đội kiệt xuất biểu hiện cùng làm, mới chậm rãi đối bọn họ đổi mới. Nàng cùng phụ thân hòa hảo cũng toàn bộ đều là bởi vì Dương Minh cấp phụ thân lưu lại ấn tượng tốt, làm phụ thân đặc biệt thưởng thức. Nguyên bản Dương Minh đột nhiên biết được vẫn luôn tài bồi chính mình lão đại cư nhiên là chính mình nhạc phụ, trong lòng còn có một tia kỳ quái cảm giác, nhưng là nghe xong thê tử nói như vậy, cuối cùng một tia không mau cũng đều tan đi. Thông minh nữ nhân sẽ dùng bảo hộ nam nhân lòng tự trọng phương thức tới giữ gìn toàn bộ gia đình đoàn kết, điểm này Dương A Hoa làm đặc biệt hảo. Chương 392 kế hoạch mở ra. Dương Minh tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nguyên bản hắn từ đi học đến bây giờ lấy được hết thể thành tựu đều là dựa vào chính mình một chút kiếm tới. Cái kia quân công trương cũng là chính mình thật đánh thật dùng máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy, Dương Lão Đại cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ đều không sao cả, hắn không thẹn với lương tâm. Chính là đau lòng chính mình thê tử. Dương Minh đem Dương A Hoa ôm vào trong ngực, hắn không nghĩ tới chính mình thê tử nguyên lai xuất thân như vậy hảo, còn cam nguyện cùng hắn quá bình phàm nhật tử, này phân tình hắn chỉ có thể dùng cả đời đi còn. Đại bảo cùng nhị bảo đã thật lâu không có nhìn thấy ba ba, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút ngượng ngùng tiếp cận, có điểm xa lạ cảm giác. Nhưng là huyết thống lực lượng là vô cùng, thực mau một nhà bốn người liền thân thiết thành một đoàn. Cùng thê tử nhi nữ đều gặp qua lúc sau, Dương Minh đi tìm Dương Kiệt. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, may mắn không làm được mệnh. Bất quá Dương Minh không biết chính là, Dương Kiệt còn có lớn hơn nữa sự muốn cùng hắn nói, đó chính là cái kia kế hoạch. Dương Minh làm một cái xuất sắc dị năng giả cùng một cái người chấp hành, ngày mai kế hoạch Dương Kiệt còn có rất quan trọng nhiệm vụ giao cho hắn. Đường Mạt về tới phòng lúc sau rốt cuộc chịu đựng không nổi, nàng đã ngao 30 nhiều giờ, tuy rằng tinh thần lực có thể cho chính mình chữa khỏi, nhưng là thân thể thượng mệt nhọc có thể giảm bớt, tinh thần thượng mệt nhọc cuối cùng vẫn là chỉ có ngủ mới làm nàng cảm thấy thoải mái. Kéo lên phòng bức màn. Giữ cửa khóa trái, Đường Mạt thành thật kiên định nằm ở trên giường, này một ngủ liền trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau. Ngày hôm sau sáng sớm, Đường Mạt là bị tiếng đập cửa đánh thức. Mơ mơ màng màng mở cửa vừa thấy, bên ngoài hai cái ăn mặc quân trang tiểu ca chạm thẳng tắp đang nhìn nàng. Đường Mạt một phách đầu, hại, như vậy chuyện quan trọng, nàng cư nhiên thiếu chút nữa ngủ qua. Hôm nay là nói chuyện kế hoạch bắt đầu thực thi nhật tử, không biết ngày hôm qua Dương Kiệt bọn họ là như thế nào cùng những cái đó binh lính nói. Chờ đến Đường Mạt thu thập hảo tự mình đi ra ngoài thời điểm, căn cứ đại sân thể dục thượng rậm rạp chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng đội ngũ. Trừ bỏ lưu thủ ở căn cứ bảo vệ người, cơ hồ sở hữu binh lính đều ở chỗ này. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng hôm nay bọn họ trên người lưng đeo chính là cái dạng gì nhiệm vụ. Cực đại trên đất chống đội ngũ trung gian còn có mười mấy chiếc cải trang qua đi xe thiết giáp, thậm chí còn có hai chiếc phi cơ trực thăng. Xem ra Dương Kiệt là đem trong căn cứ mọi người cùng bảo bối đều đem ra, một trận, tất cả mọi người lấy ra tất thắng quyết tâm. Thời tiết có điểm lạnh, nhưng là Thái Dương thật là đặc biệt đại, ánh sáng mặt trời chiếu ở mỗi người trên người, đồ sộ làm người có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Mà ngày hôm qua mở họp Dương Kiệt đoàn người còn lại là đồng dạng ăn mặc quân trang đứng ở đài thượng, mọi người đều đang nhìn nàng. Đường Mạt hoạt động một chút bởi vì ngủ lâu lắm có chút cứng đờ xương cổ cùng bả vai. Bắt đầu. Một tiếng thanh thúy thanh âm, này to lớn thả to lớn kế hoạch, liền vào giờ phút này kéo ra màn che. Đường Mạt chính mình đầu tiên là bay lên không trung, lúc này đây nàng phi rất thấp, lấy Dương ra căn cứ vì trung tâm bắt đầu đối phụ cận thịt long tiến hành tinh thần phá hủy. Tàng lớn tinh thần lực bao phủ đi xuống, kia một mảnh thịt long liền toàn bộ biến thành ngu dại bộ dáng. Nay một mảnh hoàn thành, Đường Mạt lại bay đến tiếp theo khu vực, không ngừng mở rộng nàng thành trừ phá hủy phạm vi. Chế tạo ra càng lớn khu vực an toàn, liền sẽ cho nhân loại càng lớn tin tưởng, đối với lúc sau kế hoạch thuận lợi hoàn thành liền càng có trợ giúp. Đường Mạt ngày hôm qua ngủ thực hảo, hôm nay tinh lực 10 phần, dồn hết sức lực muốn đạt làm một trượng. Nàng mỗi một lần tinh thần lực phạm vi đều phô thực quảng, dựa theo như vậy tốc độ, 2 cái giờ, nàng là có thể đem lấy căn cứ vì trung tâm, phạm vi trăm dặm thịt long toàn bộ đều phá hủy xong. Giờ này khắc này đứng ở tinh thần lực đám mây thượng ra sức công tác Đường Mạt vĩnh viễn đều không thể tưởng được, nàng giờ phút này thân ảnh ở kia một chúng binh lính trong mắt rốt cuộc là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào làm người kính ngưỡng, thật giống như phát ra quang. Trong căn cứ mọi người đều vẫn không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn thiên, biết Đường Mạt biến mất ở bọn họ trước mắt. 2 cái giờ lúc sau, Đường Mạt một lần nữa chạm trở về căn cứ trên mặt đất. Đến phiên các ngươi. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại khơi dậy các tướng sĩ quan tâm. Liên một nữ hải tử vì gia, vì quốc, vì toàn nhân loại đều như thế nỗ lực, chính mình có cái gì tư cách không liều mạng. Xuất phát. Dương Kiệt gầm lên giận dữ, mọi người nháy mắt động lên. Nháy mắt vô số người còn có những cái đó xe thiết giáp cùng phi cơ toàn bộ xuất động, đại gia trong tay toàn bộ cầm vũ khí. Xe thiết giáp mang đội chính là Dương Minh, hắn sẽ đi theo đội ngũ ra căn cứ, thực chiến hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người trong tay lấy đều là đao, đối mặt kia ngu dại thịt lòng, vũ khí lạnh mới là nhất hữu dụng. Căn cứ không phải không có thương pháo, nhưng là lúc này dùng những cái đó hiển nhiên là cực đại lãng phí. Bọn họ lúc này đây nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là tàn sát. Tàn sát này phụ cận sở hữu đã bị thạch hóa thịt long, sau đó đem chúng nó khuân vác trở về. Những cái đó thịt long đã mất đi năng lực phản kháng, nhiệm vụ này cũng không nguy hiểm. Nhưng là thịt long số lượng thật sự là quá nhiều, đây là một cái phi thường khổng lồ tốn thời gian nhiệm vụ. Đương nhiên như vậy một tảng lớn khu vực thịt long số lượng thật lớn, cũng không thiếu có chút Đường Mạt không có phá hủy rất cá lọt lưới, vậy yêu cầu bọn lính lực lượng. Trong căn cứ 3.000 nhiều người, đại bộ phận người ngày thường đều không có ra căn cứ cơ hội. Mỗi lần có đi ra ngoài làm nhiệm vụ cơ hội mọi người đều là ở tranh đoạt. Đại bộ phận người đều là ở căn cứ chung không gián đoạn huấn luyện. Mà lúc này đây, mọi người đều đi ra ngoài. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, chính là sát, giết sạch đám nhân loại này địch nhân. Thức mau, chung quanh phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều là sát thịt long binh lính, mỗi người cầm vũ khí đều ở tích cực chiến đấu hăng hái. Trận này mặt, làm phụ cận ẩn thân sống ở mọi người đều sợ ngây người. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy có người sẽ giết này đó đáng sợ quái vật. Rốt cuộc đại đa số thời điểm, mọi người đều là trốn tránh chúng nó đi. Nguyên lai này đó quái vật cũng không phải như vậy không gì chặn được. Đang nhìn này đơn phương tàn sát qua đi, sở hữu ba tánh đều dâng lên như vậy một cái ý tưởng. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy chính mình cùng kia quái thú địa vị là bình đẳng, thậm chí là có thể bao trùm ở này phía trên. Một con thịt long thân thể, bắt được Dương ra căn cứ nhưng đổi lấy 5 ngày đồ ăn. Bọn lính một bên giết chóc, một bên cấp bên cạnh trộn quan chiến các bá tánh truyền lại tin tức. Hiện tại thông tin đóng cửa, muốn truyền lại tin tức khẩu khẩu tương truyền là nhanh nhất. 5 ngày đồ ăn. Này không thể nghi ngờ là một cái quá mê người khen thưởng. Những cái đó giấu ở trong phòng người, nhìn trên đường cái những cái đó si ngốc quái thú trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bọn người kia, giống như cũng không phải như vậy đáng sợ sao. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập trận chiến đấu này. Những cái đó thịt lòng từ chuối đồ ăn đỉnh lập tức ngã xuống dưới, biến thành liền cái hài tử đều có thể đủ đá thượng mấy đá đáng thương đồ vật. Chương 393 trạng thái mở rộng. Mà Dương Minh tác dụng phi thường quan trọng, chính là thay thế Dương Kiệt đầu nhập đến trong chiến đấu đi, tới cấp bọn lính làm một ít tấm gương tác dụng. Binh lính một người gọi là đơn binh tác chiến, tuy rằng trải qua thời gian dài huấn luyện, trong tay lại có vũ khí, đối với những cái đó si ngốc thịt lòng tới nói tuyệt đối là một đám thu hoạch cơ. Nhưng là những cái đó xe thiết giáp tắc càng thêm không giống nhau, xứng với này ra cô sau sắc ngoài, đối với thịt lòng tới nói là quần thể tính nghiền áp tính công kích, tác dụng cũng muốn càng thêm lớn hơn một chút. 3.000 người cũng không phải một cái số nhỏ tự, toàn bộ rơi dụng đến quanh thân rất lớn phạm vi vẫn là có vẻ nhân số đông đảo, mà Dương Kiệt đoàn đội cũng thập phần có sách lược cùng những cái đó quân sư đoàn trải qua thương thảo sau, đêm này đó đội ngũ ấn khu vực công năng nhiệm vụ chia làm các tiểu đội. Liên tỷ như nói hiện tại trừ bỏ có đơn binh tác chiến bọc giáp đội còn có phi cơ trực thăng đội bên ngoài, còn chuyên môn có một bộ phận người là đi khuân vác những cái đó thịt long thi thể, rốt cuộc quang đánh giết xong lúc sau, còn muốn đem thịt long vận đến căn cứ tới, mới không tính chân chính lãng phí. Đối với căn cứ tới nói, thịt long toàn thân trên dưới đều thực quý giá, trên người thịt có thể chế tác thành đồ ăn mà vô dụng, tứ chi phần đầu tắc có thể phá đi, làm thành nhị liêu. Căn cứ đã sớm đã nghiên cứu hảo, một miếng thịt long lưng thịt có thể làm thành 20 cái nắm tay đại thịt viên, bọn họ phân cho giao thịt long tới người 10 cái, giữ lại cho mình 10 cái. Mà dư lại bộ phận ít nhất còn có thể làm 30 phân nhị liêu. Tuy rằng nói vì cứu vớt thế giới, bọn họ đã làm tốt đối những cái đó thịt long áp dụng chính diện thức công kích chuẩn bị, nhưng là ở toàn thế giới thịt long còn không có quét sạch phía trước, ở toàn nhân loại còn không có cường đại đến mỗi người đều có thể đối mặt thịt long, như vậy bình tĩnh tự nhiên phía trước, nhị liêu tác dụng vẫn là rất lớn, trên thế giới này như cũng là trừ bỏ đồ ăn bên ngoài đồng tiền mạnh. Bộ đội phi cơ trực thăng tác dụng cũng không phải công kích thịt long, mà là dựa theo lãnh đạo chỉ thị ở tầng trời thấp xoay quanh. Sau đó mọi nơi đem ấn có giao thịt long đến Dương gia căn cứ nhưng đổi lấy đồ ăn tuyên truyền đơn đoàn thành một cái nắm, một đám ném xuống đi, lấy bảo đảm càng nhiều người có thể biết cái này tin tức, tham gia đến này to lớn trong chiến đấu tới. Đường Mạt cũng dẫm lên đám mây tầng trời thấp phi hành giả nhìn phía dưới cảnh tượng, bất quá nàng nhưng không có cùng kia mấy giá phi cơ trực thăng đoạt công tác, nàng chỉ là muốn nhìn một chút phía trước bọn họ hoa một buổi tối chế định kế hoạch, hiện tại rốt cuộc thực thi thế nào. Bất quá làm Đường Mạt cảm thấy vui vẻ chính là, cái này kế hoạch đến bây giờ mới thôi tiến hành đến phi thường thành công, hơn nữa ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, bọn họ không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy quần chúng gia nhập đến trận chiến tranh này. Hoặc là nói là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này một cái giống như đã biến thành đổ nát thê lương thành thị trung, còn sinh tồn nhiều như vậy người, bọn họ cầu sinh dục là như vậy ngoan cường, đối đồ ăn cùng sinh khát vọng đã vượt qua sợ hãi thịt long trình độ. Kỳ thật cũng không phải không có người nghĩ tới muốn phản kháng thịt long đem đồ ăn toàn bộ cung cấp đến tự thân dinh dưỡng chung đi, nhưng là có chút thời điểm mọi người khả năng chính là khuyết thiếu như vậy một cái đi đầu giả, khuyết thiếu một phần trước hết bắt đầu dũng khí, một khi đương này phân dũng khí có đột phá khẩu, thật giống như mở ra thần tay, giống nhau kế tiếp sự tình liền cũng sẽ trở nên thực thuận lợi. Nguyên bản bọn họ thương thảo kế hoạch là chỉ đem Dương ra căn cứ phụ cận một bộ phận khu vực thịt long cấp dọn dẹp sạch sẽ. Chính là không nghĩ tới này 3.000 nhiều người cùng sau gia nhập quần chúng, cơ hồ đã mau đến vạn người. Đường Mạt phá hủy thịt long đã xa xa không đủ đại gia nhiệt tình sở sử dụng, ở đã bị phá hủy thức hải thịt long cơ hồ bị toàn bộ càn quét xong lúc sau, bộ đội cùng đám người nhóm bắt đầu tự phát hướng ra phía ngoài khuyết tán đi. Vì tránh cho không cần thiết thương vong, Dương Kiệt quyết định trước đêm này 3.000 binh lính triệu hồi tới, rốt cuộc giết này đó đã bị phá hủy thất bại thịt long, là cơ hồ không có bất luận cái gì an toàn vấn đề. Nhưng là muốn lại đối phó những cái đó đỏ mắt thịt long, vẫn là tận lực không cần khinh địch hảo, nếu khả năng, hắn một binh một tốt đều không nghĩ mất đi. Nhưng là này đó giết đỏ cả mắt rồi binh còn có thể đủ nghe theo căn cứ lãnh đạo mệnh lệnh, mà những cái đó đã bắt đầu giết đỏ cả mắt rồi tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ quần chúng lại như thế nào sẽ liền như thế thu tay lại đâu. Rốt cuộc mỗi một con thịt long đều có thể cầm đi đổi lấy đồ ăn à, Dương gia căn cứ tín dụng không thể nghi ngờ, nhưng là đồ ăn rốt cuộc hữu hạn. Vạn nhất lúc sau cái này hoạt động liền không có đâu. Nhưng nếu nói ban đầu giết những cái đó thịt long là bị Đường Mạt dùng tinh thần lực phá hủy quá thức hải, không có bất luận cái gì uy hiếp tính nói, lúc sau bọn họ chiến đấu phạm vi mở rộng những cái đó đỏ mắt thịt long liền sẽ tạo thành rất nhiều thương vong. Đường Mạt trong lòng kêu nói thanh không tốt, không có cách nào, Đường Mạt chỉ có thể bị bắt tiếp tục bắt đầu nàng công tác, tiếp tục đại diện tích tới phá hủy những cái đó thịt long thạch hải, đem cái này phạm vi không ngừng mở rộng tới thỏa mãn quần chúng nhóm yêu cầu. Rốt cuộc này chỉ là bọn hắn kế hoạch ban đầu, nếu ở bắt đầu thời điểm liền có quá nhiều thương vong, ở quần chúng tình cảm mãnh liệt qua đi, bình tĩnh lại sẽ một lần nữa trở lại đối thịt long kia sợ hãi cảm xúc bên trong. Đến lúc đó Đường Mạt kế hoạch lại muốn đi thực hành chính là thật sự không dễ dàng. Cho nên Đường Mạt cần thiết muốn cho những người này liền ở hôm nay có thể hoàn toàn minh bạch, đối với thịt long, nhân loại mới là chân chính kẻ vô mồi, mà không phải ở chuỗi đồ ăn thấp nhất quả nhân người, bọn họ là đứng ở đồ ăn đỉnh cao nhất thần. Dương Kiệt Cơ trong căn cứ người đã toàn bộ bị triệu trở về, hiện tại trên đường cái rơi rụng giết đỏ cả mắt rồi người, toàn bộ là phía trước tránh ở phòng không thấy ánh mặt trời trong phòng, tiêu hao sinh mệnh, chờ đợi tử vong mọi người. Ban đầu thời điểm bọn họ phát hiện sở hữu thịt long đều giống như không hề có sức phản kháng, nhưng là không biết qua bao lâu dần dần bọn họ giống như lại gặp được một ít đỏ mắt thịt long, nhưng ban đầu đối đỏ mắt thịt long vô cùng sợ hãi bọn họ, ở sát quán thịt long lúc sau, giống như cảm thấy này đó mắt đỏ thịt long cũng không có như vậy đáng sợ. Mà ở lúc sau bọn họ phát hiện vẫn là những cái đó ngu dại thịt long số lượng muốn càng nhiều một ít, đối với sát thịt long chuyện này cũng liền càng thêm có tin tưởng, giết càng nhiều có thể đổi lấy đồ ăn cơ hội liền càng nhiều, cơ hội rất có khả năng cũng chỉ có như vậy một ngày, cho nên nhất định phải càng nỗ lực mới được. Hơn nữa đại gia giống như cũng không chỉ là vì đổi lấy đồ ăn, một đoạn này nhật tử tới nay, mọi người trong lòng tích đến phẫn nộ càng ngày càng nhiều, này phẫn nộ bọn họ căn bản không biết hướng ai đi phát tiết, nghẹn ở nho nhỏ phòng bọn họ cũng tìm không thấy một cái con đường có thể phát tiết, mà hôm nay giết chóc còn lại là làm người nhất giải áp phương thức chi nhất, tuy rằng cái này phương thức nghe tới giống như huyết tinh một ít. Tuy rằng nói trong lòng phẫn nộ cũng là một loại năng lượng, nhưng là người sức lực cũng là hữu hạn. Trận này kinh thiên động địa giết chóc tới rồi chạm vạng thời điểm, theo bóng đêm tiến đến cũng hoàn toàn tới rồi kết thúc. Đám người dần dần tan đi đến Dương gia căn cứ cửa bài khởi hàng dài, mỗi người trong tay đều kháng chiến lợi phẩm. Rốt cuộc đổi đồ ăn sự tình, không có người tưởng chờ đến ngày hôm sau. Chương 394 thuận lợi tiến hành. Đêm đã khuya, nhưng là Dương gia căn cứ cửa cũng đã bài nổi lên hàng dài, đội ngũ lớn lên căn bản nhìn không thấy cái đuôi, thậm chí còn có càng ngày càng lớn lên xu thế. Mọi người đều rõ ràng, ít nhất ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, này đội ngũ đều sẽ không biến mất. Trong đội ngũ người không thể nghi ngờ đều là muốn đổi đồ ăn, ban đầu bọn họ nhìn đội ngũ càng ngày càng trường người càng ngày càng nhiều, còn ở do dự, này Dương gia căn cứ rốt cuộc có hay không nhiều như vậy đồ ăn, có thể hay không đủ thực hiện bọn họ hứa hẹn. Nhưng là thực sắp làm đội ngũ không ngừng đi tới, không ngừng có người thật sự từ căn cứ cửa lánh đến đồ ăn lúc sau, mặt sau nhân tâm mới an xuống dưới. Thật sự bắt được, thật sự bắt được. Xếp hạng đằng trước người lánh đến kia thịt viên, gấp không chờ nổi bỏ vào trong miệng cắn một ngụm. Thật là thịt. Hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Tuy rằng không biết là cái gì động vật thịt hình như là chính mình không có ăn qua hương vị, nhưng là lúc này ai còn sẽ rối rắm những việc này đâu. Liền tính là lao thử thịt bọn họ đều đem này đó nắm tay đại thịt viên trở thành chân bảo. Đây chính là bọn họ mạng sống đồ vật. Thay đổi nhiều ít. Căn cứ là dán ra báo cáo nói đổi đồ ăn, nhưng là cụ thể đổi thành cái gì đồ ăn, còn nhiều ít. Ai trong lòng cũng chưa số. Bất quá hiện giờ này thịt long xác chết được đến như thế dễ dàng, đại gia đã sớm làm tốt chuẩn bị, liền tính chỉ đổi đến một đốn, không, một ngụm ăn đều được. Thay đổi 5 cái nắm tay đại thịt viên, lúc này kế tiếp một cái tuần lương thực đều có. Trước hết bắt được đồ ăn người thanh âm là hưng phấn run rẩy. Hắn căn bản không nghĩ tới, thật sự có thể đổi đến nhiều như vậy đồ vật, này Dương gia căn cứ cư nhiên sẽ cho bọn họ nhiều như vậy đồ ăn. Cư nhiên là thật sự. Mặt sau đội ngũ càng thêm hưng phấn. Tin tức không ngừng về phía sau truyền đi, mà bắt được đồ ăn người tắc tự phát tan đi, quyết định tiếp tục tìm cơ hội giết thịt long đổi đồ vật ăn. 5 cái. Đường mà không nghĩ tới Dương Kiệt ở cuối cùng thời điểm cư nhiên lại đem đồ ăn cấp co lại. Một con thịt long có thể làm 20 cái thịt viên, nhưng ban đầu rõ ràng nói tốt chính là phân cho đại gia một nửa. Bất quá cũng đúng rồi, mắt thấy này đội ngũ bài như vậy trường, Dương gia căn cứ lâm thời dự trữ viên, xem ra là phân không được nhiều thời gian dài. Bất quá đường mặt như thế hiểu lầm Dương Kiệt, bọn họ hiện tại nhất không thiếu chính là thịt long thi thể, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian ra tới, này viên đảo còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hắn thật đúng là không phải đau lòng về điểm này lấy chi bất tận viên, hắn chỉ là cảm thấy, 5 cái thịt viên đã đủ một cái người trưởng thành 5 ngày nhất cơ sở lượng, lại nhiều sợ là sẽ làm bọn họ lại cảm thấy thỏa mãn, không có đối đãi thịt long cấp bách tâm tình. Tham dự cái này kế hoạch mỗi người đều hy vọng thịt long này đáng sợ đồ vật có thể sớm một chút từ trên thế giới này biến mất. Trong căn cứ mặt người hôm nay đã đi ra ngoài mệt nhọc một ngày, nhưng lúc này cơ hồ không ai có thể đủ ngủ được, mỗi người đều như cũ đắm chìm ở ban ngày kích động cảm xúc chung. Bất quá ngủ không được ban đêm cũng không phải là để lại cho bọn họ đắc chí, hiện tại bọn họ phải làm sự tình nhưng quá nhiều. Ở Dương Kiệt cùng mấy cái cao tầng bố trí hạ, trong căn cứ mặt người hiện tại gọn gàng ngăn nắp chia làm mấy cái đội ngũ. Một đội là chuyên môn đồ tể những cái đó dị thú thi thể, sau đó hái có thể dùng thượng bộ phận làm thành thịt viên, không thể dùng đồ vật làm thành nhị liêu viên. Bởi vì nhu cầu lượng thật sự là quá lớn, lại thực cấp bách, cái này đội ngũ người là nhiều nhất. Mà còn có một đội là ở căn cứ tường vây một bên bắt đầu tu sửa cửa sổ. Bọn họ chuẩn bị ở căn cứ một bên trên tường vây khai 10 cái hầm ngầm ra tới, mỗi cái hầm ngầm chỉ có nửa người cao, vừa vặn trong căn cứ người ngồi tiểu băng ghế phía trên liền thu đồ vật, hầm ngầm còn xứng cửa nhỏ, bảo đảm không cần thời điểm có thể nhốt lại. Vốn là muốn làm cửa sổ, như vậy thoạt nhìn hình như là thể diện đẹp một ít, nhưng là tưởng tượng đến cửa sổ không có phương tiện vận chuyển dị thú thi thể, vẫn là hầm ngầm muốn phương tiện một ít, lúc này có đẹp hay không xem đã không quan trọng, thực dụng mới là chính yếu mục đích. Liên đêm làm không nghỉ nói, phỏng chừng ngày mai này 10 cái cửa động là có thể đủ đầu nhập sử dụng. Rốt cuộc về sau tới người chỉ biết càng ngày càng nhiều, một cái hàng dài hiệu suất thật sự là quá thấp, 10 cái đội ngũ còn kém không nhiều lắm. Hung chi, cũng không thể tổng làm những người này đổ ở căn cứ cửa A, bọn họ trong căn cứ mặt người ngày thường vẫn là muốn vào ra. Cái thứ ba đội ngũ là tam chiếc xe thiết giáp tạo thành ra ngoài đội ngũ, mỗi chiếc xe có 6 cá nhân, trang bị đều là tốt nhất vũ khí. Bọn họ nhiệm vụ chính là đem dùng dị thú có thể đổi đồ ăn tin tức truyền đạt đến xa hơn địa phương, làm ẩn thân ở phố lớn ngõ nhỏ các nơi người đều tận lực có thể biết được tin tức này. Bọn họ không chỉ có tuyên truyền đơn, còn có đại loa, tuy rằng phương pháp này hiệu suất thấp, nhưng là ở đã mất đi thư từ qua lại hiện tại đã là biện pháp tốt nhất. Mà cái này xe thiết giáp đội ngũ còn có một cái nhiệm vụ chính là nếu gặp được thịt long hang ổ, rất khó công người thường không dám nhúng chàm địa phương. Hoặc là ở gặp được như là xưởng thực phẩm như vậy một phương xưng bá còn chưa tính, còn tùy ý tàn nhẫn thai họa ba tánh địa phương, kịp thời vì căn cứ truyền lại tin tức, sau đó vận dụng căn cứ lực lượng tới tiêu diệt những cái đó ác thế lực. Ở hiện tại mặt thế chung, không phải sở hữu nhàn sự bọn họ đều có thể quản lại đây. Nhưng là có thể nhiều quản một kiện chính là một kiện, liền ít đi mấy cái chịu khổ khó đồng bào, mỗi cứu một người đều là có ý nghĩa, đây là Dương Kiệt kiên trì. Cũng là đường mặt sở dĩ lựa chọn Dương ra căn cứ tới thực hiện chính mình kế hoạch nguyên nhân. Căn cứ cái thứ tư đội ngũ chính là bảo vệ bộ, rốt cuộc hiện tại căn cứ bên ngoài tùy thời đều vây quanh nhiều như vậy người, mà những người đó đều cho rằng căn cứ có vô tận đồ ăn. Nếu là không có một cái cường đại an bảo, nơi này tao mơ ước kia chính là sớm muộn gì sự tình. Cho nên vô luận là căn cứ bên trong vẫn là bên ngoài, đều có đại lượng binh lính mang theo vũ khí ở đứng gác canh gác. Làm trong đội ngũ nhân sinh không dậy nổi cái gì khác không nên có tâm tư, chỉ có thể an an phận phận lĩnh thuộc về chính mình đồ ăn. Cuối cùng một cái đội ngũ chính là chạy máy bộ đội, liền ở căn cứ chung nghỉ ngơi, nếu có bất luận cái gì địa phương thiếu người, bọn họ tùy thời bổ thượng. Mà dư lại người chính là một ít lãnh đạo người nhà, phụ trách căn cứ hậu cần bảo đảm người còn có một ít giống đường mặt như vậy không thuộc về căn cứ người. Có thể nói Dương Kiệt an bài thập phần chu đáo chặt chẽ kỹ càng tỉ mỉ, mọi người đều các tư này trước. Tuy rằng vất vả, nhưng là mỗi người đều thập phần có nhiệt tình. Rốt cuộc có mục tiêu có hy vọng vất vả, cùng mê mang chung nỗ lực chính là hoàn toàn không giống nhau khái niệm, người trước sẽ như là tiêm máu gà giống nhau làm người phấn khởi. Đường mạc khắp nơi tuần tra một chút, xem sở hữu sự tình đều dựa theo chính mình đoán trước phát triển lúc sau nhưng thật ra không bồi bọn họ ngao chứ. Rốt cuộc hôm nay nàng tinh thần lực cũng thật không thiếu dùng, cần thiết phải hảo hảo ngủ một giấc mới có thể bổ trở về. Chương 395 chân tướng. Đường mặt một giấc này ngủ thật lâu, bởi vì nàng biết chờ nàng tỉnh lại lúc sau còn có vô số công tác đang chờ nàng. Cái này kế hoạch có không giống hôm nay giống nhau thuận lợi tiến hành đi xuống, quan trọng nhất chính là quảng đại quần chúng nhóm đối đãi dị thú thái độ. Thời gian dài như vậy tới nay sợ hãi là ăn sầu bén dễ, chính là ở ích lợi sử dụng hạ tạm thời khắc phục sợ hãi, nhưng nếu một khi nhân loại thương vong quá nhiều, lại sẽ một lần nữa trở lại đối dị thú né xa ba thước trạng huống. Cho nên ở kế tiếp một đoạn thời gian, căn cứ ở đâu vào đấy làm nhân dân nhà ăn công tác, mà đường mặt cũng mỗi ngày bay tới bay lui, tận lực vì đại gia phá hủy càng nhiều dị thú. Nhưng là đường mặt công tác thời gian là giảm dần, ở vất vả công tác một đoạn nhật từ lúc sau đường mặt liền bắt đầu tiêu cực lãng công lên. Ban đầu là đi ra ngoài ban ngày, sau lại là nửa ngày, lại sau lại là mấy cái giờ, lại đến sau lại, chính là cách mấy ngày mới đi ra ngoài một lần. Thấy này căn cứ chủ lực bắt đầu bỏ bê công việc, Dương Kiệt đám người là lại sốt ruột lại không dám thâm nói. Rốt cuộc tiểu cẩn cô nương này ai đều nhìn không thấu, cùng chính mình thuộc hạ nhưng không giống nhau. Thời gian dài như vậy Dương Kiệt đã sớm minh bạch, tiểu cẩn nha đầu này làm này hết thảy tuyệt đối đều là có tính toán của chính mình, căn bản không phải vì tiến căn cứ bảo hộ cấp đầu danh trạng. Hắn Dương Kiệt còn không có như vậy lại mặt, tự nhận có thể bảo hộ này một tôn đại Phật. Chính là không có biện pháp, mắt thấy căn cứ bắt đầu đi lên quỹ đạo, càng ngày càng nhiều người thức tỉnh rồi sát đỏ mắt dị thú ý thức, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Hắn không thể nhậm Tiểu Cẩn từ bỏ. Vì thế không có biện pháp Dương Kiệt cũng chỉ có thể căng ra đầu ở một lần đường mạt trở về thời điểm ngăn cản nàng. Tiểu Cẩn, xin hỏi ngươi có rảnh, ta tưởng cùng ngươi liêu một chút. Dương Kiệt dùng từ phi thường ngạch khách khí. Đường mạt đối Dương Kiệt cùng Dương ra căn cứ cái này địa phương là phi thường vừa lòng. Dương Kiệt người này chính trực có năng lực thông minh, trời sinh chính là làm lãnh đạo tài liệu. Mà Dương gia căn cứ đối với Kiều Cẩn cha mẹ tới nói càng là này mà thế tốt nhất nơi đi, ở chỗ này có lớn nhất cảm giác an toàn. Hơn nữa ở Tề Gia Minh ba mẹ tới lúc sau rót giờ mới cùng Kiều mẫu hai người lại có người nói chuyện, không thiếu ăn không ít xuyên không biết có bao nhiêu tự tại. Vừa mới bắt đầu thời điểm mấy cái lao hữu còn mỗi ngày nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, nhưng là nhật tử dài quá về sau là thật sự là không chịu ngồi yên, đi ra ngoài căn cứ tương đối nguy hiểm, vì thế vài người trực tiếp cho chính mình tìm công tác. Đó chính là ở cửa sổ làm đổi viên, hoặc là hỗ trợ làm mồi dụ. Đều là ở mặt thế khổ quá, bạch bạch tại đây Dương gia căn cứ ngốc, không làm điểm cái gì thật đúng là trong lòng không yên ổn. Vừa mới bắt đầu Dương Kiệt còn ngăn đón cảm thấy trăm triệu không thể, nhưng là sau lại xem Tiểu Cẩn thái độ, liền cũng là không ra tiếng. Đường Mạt đương nhiên phi thường tán đồng Tiểu Cẩn ba mẹ cách làm, nàng không thể ở bọn họ bên người cả đời, không nói chính bọn họ có thể làm cái gì, ít nhất phải có tay làm hàm nhai ý thức liền phi thường hảo. Dương gia căn cứ hết thể đối với Đường Mạt tới nói cơ hồ đều không thể bắt bẻ, cho nên đối với Dương Kiệt nàng vẫn luôn đều tỏ vẻ thập phần tôn trọng. Ngài muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Trong phòng hội nghị, Đường Mạt uống lên nước miếng đối Dương Kiệt nói. Cái kia, gần nhất tới đổi dị thú người tuy rằng vẫn là rất nhiều, nhưng là so với vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, đã có điều giảm bớt. Không hảo nói thẳng Đường Mạt tiêu cực lãng công sự, Dương Kiệt nghĩ tới một cái tương đối vu hồi biện pháp. Hiện tại tới giao dị thú thi thể ba tanh chính là càng ngày càng ít, Tiêu Cẩn ngươi ở không hảo hảo công tác, chúng ta kế hoạch đã có thể muốn ngâm nước nóng. Dương Kiệt ý tứ trong lời nói phi thường minh xác, hắn biết ngồi ở trước mặt hắn chính là người thông minh. Cho nên Dương lão đại ngài là cảm thấy hiện tại đại gia giết dị thú càng ngày càng ít. Nghe được Dương Kiệt nói, Đường Mạt cũng không có cái gì phản ứng, như cũng là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, giống như đối này kế hoạch có không thuận lợi hoàn thành đột nhiên không quan tâm giống nhau. Đương nhiên, Dương Kiệt nghĩ thầm ngươi này nói không phải vô nghĩa sao, hiện tại mỗi người đều biết dị thú có thể đổi lấy đồ ăn. Nếu không phải ngu dại dị thú càng ngày càng ít, sát dị thú lại biến thành nguy hiểm công tác, mọi người giết dị thú lúc sau sao có thể không lấy chúng nó tới đổi lấy đồ ăn đâu. Chính là theo ta mấy ngày này ra ngoài sở quan sát đến, giống như có nhiều hơn người giết dị thú về sau cũng không có tới đổi đồ ăn đâu. Dương Kiệt căn cứ trọng tâm kỳ thật đã đặt ở đổi mặt trên, đối với bên ngoài thế giới cụ thể tình huống. Thật đúng là không có cơ hồ mỗi ngày ra ngoài còn muốn chạy càng ngày càng xa Đường Mạt trong lòng rõ ràng. Không có khả năng. Hiện tại ai không nghĩ muốn đồ ăn, kia dị thú thi thể bọn họ giết không lấy lại đây chính mình lưu trữ lại có ích lợi gì, những cái đó thi thể. Chẳng lẽ, Dương Kiệt đầu tiên là phản bác, nói, hắn trong lòng đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính. Không sai, chính là chính mình lưu trữ ăn. Dị thú thịt có thể ăn chuyện này, ban đầu đại gia là sợ quần chúng không tiếp thu được. Cho nên cũng không có đem chuyện này thông báo thiên hạ. Phát hiện chế tác thành viên có thể điều động đại gia sát dị thú tính tích cực lúc sau, liền càng không cần phải báo cho bọn họ, dù sao trăm sông đổ về một biển. Nhưng là, đại gia cũng không phải ngốc tử. Như vậy trường một đoạn thời gian, Dương gia căn cứ cửa vĩnh viễn bài đổi đồ ăn trường bài. Liền tính bọn họ lại có tiền, có lại nhiều chữ hàng cũng không chịu nổi như vậy ăn a. Huống hồ thu như vậy nhiều dị thú thân thể có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ là làm vũ khí? Chính là cũng không có vũ khí trang bị chảy ra. Mà từ Dương gia căn cứ chảy ra cũng chỉ có đồ ăn, như vậy duy nhất khả năng tính chính là những cái đó dị thú bị cầm đi làm đồ ăn. Vừa mới bắt đầu nghĩ đến này khả năng tính, mọi người đều là không tự chủ buồn nôn. Nhưng là kia thịt viên mỗi người đều là ăn qua, nói thật ra, hương vị thật đúng là chính là không tồi. Chính là dị thú thân thể có thể sao đại, thật sự cũng chỉ có thể làm ra 5 cái thịt viên. Mọi người bắt đầu rồi chính mình nếm thử. Đương nhiên ban đầu cũng hoàn toàn không biết nào thịt mới nhất tươi ngon, nhưng cũng may dị thú trên người mặt khác bộ vị thịt chỉ là đơn thuần khó có thể hạ khẩu mà thôi, cũng không có độc. Thức mau, khắc phục tâm lý chướng ngại mọi người liền tìm tới rồi dị thú trên người ăn ngon nhất kia khối thịt, nấu chín lúc sau cùng từ Dương gia căn cứ đổi thịt viên hương vị giống nhau như lúc. Mà để cho bọn họ bất mãn chính là, kia khối thịt rõ ràng có thể làm thành 20 cái thịt viên, bọn họ cực khổ giết dị thú lại bài lâu như vậy đội, lại chỉ có thể đổi đến 5 khối. Tính rõ ràng này bút chướng người không bao giờ đi Dương gia căn cứ đổi đồ ăn, mà là quá thượng sát dị thú tự cấp tự túc nhật tử. 20 cái thịt viên, tỉnh một tỉnh, mau đủ bọn họ ăn thượng một tháng. Nhưng là kia chỉ là duy trì sinh mệnh mà thôi, muốn ăn no, bọn họ còn muốn sát càng nhiều dị thú. Nguyên lai là như thế này. Trách không được. Dương Kiệt lẩm bẩm tự nói. Nguyên lai càng ngày càng nhiều người đã biết kia viên là dị thú làm chuyện này, như vậy phía trước không nghĩ ra rất nhiều vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Chương 396 chuyển biến. Không thể không nói, Đường Mạt là thật sự thực thưởng thức Dương Kiệt. Hắn không chỉ là một cái xuất sắc người lãnh đạo vật, cũng là một cái xuất sắc thương nhân. Một con dị thú làm 20 cái viên, chỉ đổi đi ra ngoài 5 cái, chính mình có thể lưu 15 cái. Cái này cũng chưa tính thượng, dị thú trên người mặt khác bộ phận làm nhị liêu. Đại lượng nhị liêu bị làm như thêm vào đổi khen thưởng bị phát đi xuống, không chỉ là đạt tới phế vật lợi dụng xử lý rác rưởi tác dụng, còn đại gia tăng rồi mọi người đối tự thân an toàn bảo hộ. Có cũng đủ nhị liêu bằng thân, đi khoảnh khắc dị thú quá trình cũng biến đơn giản rất nhiều, cùng Đường Mạt phá hủy phối hợp lại, quả thực chính là hai bút cùng vẽ hiệu quả. Mà hiện tại đại chúng thức tỉnh tuy rằng sẽ làm căn cứ tổn thất một bút lợi nhuận kết xù kiếm tiền con đường, nhưng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tới nay là đại gia tán thành dị thú thịt là có thể ăn, có cái này tư tưởng thượng tiếp thu, như vậy đói khát liền không hề biến thành một vấn đề. Cái thứ hai chính là đại gia vì có thể thu hoạch càng nhiều đồ ăn, tất nhiên sẽ hạ lớn hơn nữa sức lực, Đường Mạt đều cảm thấy gần nhất trên đường dị thú rõ ràng trở nên thiếu. Cái thứ ba chính là Dương Kiệt căn cứ dù sao cũng là một cái quân đội, cũng không có khả năng vĩnh viễn đều làm nhân dân nhà ăn, bọn họ ở lúc sau còn có mặt khác nhiệm vụ chờ bọn họ đi làm. Rốt cuộc này có thể là ở cái này mà thế lưu lại cuối cùng một con trang bị chỉnh tề, đoàn kết một lòng, huấn luyện có tố đội ngũ. Nguyên lai là như thế này. Lời nói đều nói đến này, Dương Kiệt còn có cái gì không rõ. Cảm tình nha đầu này nhiều như vậy thiên cũng không phải tiêu cực lãng công, mà là nhân ra trong lòng có tính toán của chính mình. Đối với hiện tại tình hình, nàng chính là so với ai khác đều xem lâu dài, thấy rõ minh bạch. Quả nhiên liền như Đường Mạt dự đoán như vậy, tới Dương gia căn cứ đổi đồ ăn đội ngũ càng ngày càng đoạn. Nguyên lai 10 điều đội ngũ đều là bài thật dài nhìn không tới đầu, mà tới rồi gần nhất, chỉ mở ra 3 cái đổi thông đạo cũng đã vậy là đủ rồi. Mà không chỉ là Dương gia căn cứ nơi thành thị, Đường Mạt còn đi mặt khác mấy cái thành thị đi xem, tình hình đều cùng bên này không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là bên kia người ly Dương gia căn cứ quá xa, ở bọn họ thành thị có chính mình đổi điểm. Rốt cuộc dị thú thịt chuyện này là giấu không được người thông minh, mà ban đầu nhận thức đến điểm này người, phàm là có điểm thương nghiệp đầu óc, muốn phát tài, kia còn không phải một giây sự tình. Trong thành thị dị thú càng ngày càng ít, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng tốc độ ở tiêu giảm. Nguyên lai chỉ cần vừa ra khỏi cửa một cái trên đường đều là hồng con mắt dị thú đuổi theo ngươi chạy, hiện tại ra cửa đi rồi 5 phút đều cơ hồ chạm vào không thượng một con. Hiện tại ra cửa đại gia nhưng đều hy vọng thấy dị thú, rốt cuộc vài thứ kia ở đại gia trong mắt nhưng đều là đồ ăn a. Rau dưa trái cây loại không ra, gia cầm không điều kiện nuôi nấng, bọn họ đã có thể đều chỉ vào này dị thú thịt đã tới sống. Là Mỹ thực đại quốc, mọi người trải qua không ngừng nghiên cứu. Căn bản không thỏa mãn đem dị thú thịt làm thành viên đơn giản như vậy phương thức, mà là nghiên cứu trừ bỏ nướng bờ bờ cờ thủy nấu từ từ tân ăn pháp, làm nhũ đầu được đến nhất định giải phóng, sinh hoạt hạnh phúc cảm đại đại tăng lên. Nhật tử hảo quá lên, trên đường phố người cũng nhiều lên, đại gia không hề là đóng cửa không ra, biểu tình khẩn trương, ngược lại ở trên phố gặp người còn có tâm tư nói chuyện phiếm vài câu, cùng mặt thế vừa mới bắt đầu kia đoạn hắc ám thời gian quả thực hoàn toàn bất đồng. Mọi người nhìn hiện tại biến hóa đều cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng từ trước phồn hoa đô thị vĩnh viễn đều trở về không được, nhưng là hiện tại có thể tự cấp tự túc, không cần lo lắng hai hùng nhật tử cũng khá tốt không phải sao. Nhân loại sinh nghị lực là thực ngoan cường, chỉ cần có cái hy vọng, liền đều có thể từ pha lê bột phấn bên trong tìm đường ăn. Bất quá mắt thấy dị thú càng ngày càng ít, người thường là càng lúc càng nhanh nhạc, mà Đường Mạt cùng Dương Kiệt còn có một ít căn cứ cao tầng mày lại là càng ngày càng gấp. Bọn họ đã nếm thử rất nhiều lần vô thổ tài bồi, toàn bộ đều thất bại. Đường Mạt cũng không biết vì cái gì, rõ ràng vô thổ tài bồi kỹ thuật ở đời trước là có thể toàn diện thực hiện, này một đời như thế nào liền không được đâu. Một đám người cấp phá đầu, mỗi ngày đều phải đem nhân viên nghiên cứu bức điên rồi, còn là không chiếm được một cái kết quả. Đường Mạt vẫn là theo thường lệ cách mấy ngày liền đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống, một lần ở nàng theo thường lệ trở lại căn cứ thời điểm lại ở cửa gặp một cái kẻ điên. Ta muốn gặp Dương Lão Đại, làm ta đi vào. Cửa nam nhân phi đầu tán phát. Thoạt nhìn đại khái hơn 40 tuổi tuổi tác, trên mặt tràn đầy dơ bẩn, thoạt nhìn liền không giống cái gì tinh thần bình thường bộ dáng. Người trở về đi, căn cứ không phải người ngoài có thể tiến. Đại môn bên trong binh lính, một bên cấp Đường Mạt mở cửa, một bên đem nam nhân ngăn trở bên ngoài. Dương gia căn cứ quy củ vẫn là cùng từ trước giống nhau, không cho người ngoài tiến vào. Rốt cuộc bên trong địa phương liền như vậy đại, lập hạ quy củ dễ dàng không thể phá hư. Làm ta đi vào, ta thật sự có chuyện quan trọng. Nam nhân giọng nói khàn khàn khó nghe, thật giống như trước kia nông thôn khóc tang khóc ách lúc sau thanh âm, làm người nghe tới có chút không khỏe cảm. Ngươi đều tới bao nhiêu lần, ngươi đi nhanh đi, nơi này thật sự không phải ngươi loại người này có thể trụ tiến vào. Giống ngươi người như vậy ta mỗi ngày thấy nhiều, lại không đi, ta đã có thể muốn đánh người a. Này đó binh lính xem như tương đối có tố chất, còn có thể nói nhiều như vậy nói. Kia đồ vật sẽ hạ nhãi con, thế giới muốn xong rồi a, muốn xong rồi. Nam nhân xem không còn có tiến căn cứ hy vọng ngồi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thiên tự mình lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi nói cái gì? Đường Mạc nghe được nam nhân nói những lời này, lập tức dừng lại chuẩn bị tiến căn cứ bước chân. Ngươi lặp lại lần nữa. Đường Mạc không xác định nam nhân tưởng biểu đạt có phải hay không chính mình cho rằng cái kia ý tứ. Kia dị thú sẽ hạ nhãi con, một hoa, ta tận mắt nhìn thấy. Giống như là lão thử, thế giới thực mau liền phải xong rồi. Thấy rốt cuộc có người nguyện ý nghe hắn nói chuyện, nam nhân nhìn Đường Mạc nói. Ngươi cùng ta tiến vào. Đường Mạc trong lòng minh bạch, cho tới nay nàng muốn tìm phương pháp, hôm nay rốt cuộc tìm được rồi. Đường Mạc ở căn cứ địa vị chính là không có người không biết, rốt cuộc toàn thế giới trước mắt có thể tùy tâm sở dục ở trên trời bay tới bay lui người cũng chỉ có nàng một cái. Biết rõ tinh thần lực tu luyện đến trình độ nhất định có thể bay lên tới, nhưng trước mắt toàn bộ tinh thần lực thuộc tính dị năng giả còn không có một cái có thể làm được. Đường Mạc đều lên tiếng, đương nhiên là không còn có người dám ngăn đón, nhìn theo bọn họ đi vào căn cứ. Vào căn cứ, Đường Mạc tùy tay bắt một cái ăn mặc chế phục người lại đây, nàng thấy người này quen mặt, hình như là Dương Kiệt bí thư vẫn là thân tín gì đó. Người đi đem Dương Kiệt còn có căn cứ lãnh đạo đều cho ta gọi vào phòng họp tới, 10 phút lúc sau mở họp. Là kia bị Đường Mạc trảo lại đây người hiển nhiên là cực kỳ có nhãn lực thấy, rốt cuộc hắn lúc trước cũng là tham dự quá vài lần trọng đại hội nghị người, trước mắt nữ hải là người nào tự nhiên rõ ràng bất quá. Chương 397 sinh sôi nảy nở. 10 phút về sau, Đường Mạc ở trong phòng hội nghị gặp được chỉnh chỉnh tề tề mọi người, thậm chí so thượng một lần còn nhiều một ít. Rốt cuộc hiện tại kế hoạch tiến hành như thế thuận lợi, nhưng là đối với lúc sau nan đề còn không có tìm được biện pháp giải quyết, căn cứ lãnh đạo nhóm lại thành lập tân quân sư đoàn, hy vọng dùng đại gia trí tuệ cùng nhau đối mặt khốn cảnh. Rốt cuộc hy vọng ánh sáng đều đã sáng ngời tới rồi loại trình độ này, ai cũng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Đương sở hữu đôi mắt lại một lần toàn bộ nhìn chằm chằm Đường Mạc thời điểm, nàng đem bên cạnh vẫn luôn co rúm lại thân thể trung niên nam nhân lôi kéo. Đem ngươi vừa mới cho ta lời nói cho bọn hắn nói một lần. Nam nhân thân thể nhịn không được run rẩy, không phải mọi người đều có thể tại như vậy rất cường đại khí tràng dưới còn gặp biến bất kinh. Đường Mạc là nhìn quen như vậy trường hợp người, nhưng hiển nhiên nam nhân không phải. Nhưng là thật vất vả mới gặp quý nhân lại gặp được lãnh đạo cơ hội khó được, nam nhân đương nhiên biết muốn quý trọng. Tận lực khống chế được chính mình cảm xúc, làm chính mình thanh âm bảo trì vững vàng nói xong hắn tưởng nói sở hữu nói. Nguyên lai nam nhân ở hòa bình sinh hoạt thời điểm là một cái bán thịt, sau lại mà thế vẫn luôn sống ở chính mình trong căn nhà nhỏ, bởi vì nhát gan chưa bao giờ dám ra đây. Sau lại nhìn tất cả mọi người lên phố đi sát dị thú, nhị liêu trở nên không đáng giá tiền, dị thú cũng bị mọi người đuổi theo chạy lúc sau, hắn rốt cuộc đánh bạo cũng gia nhập đi vào. Đi căn cứ thay đổi một lần đồ ăn hắn liền nếm ra kia thịt viên ảo rượu. Tuy rằng nhát gan, nhưng rốt cuộc cũng bán nhiều năm như vậy thịt, cũng minh bạch trong tay dị thú thịt là cái gì giá trị. Ở bắt đầu chính mình lấy thịt làm thịt sau, hắn nhật tử hảo quá rất nhiều. Nhưng hết thể liền ở hắn ở chính mình trong phòng trộm giải phẫu một con dị thú thời điểm đã xảy ra biến hóa. Trải qua nhiều lần nếm thử, kỳ thật hắn đã sớm rõ ràng dị thú lương thịt là tốt nhất, nhưng là bởi vì mỗi lần săn giết đều yêu cầu thật lớn dũng khí, cho nên hắn tưởng tận lực ở một con dị thú trên người lấy càng nhiều thịt. Nhưng là coi như hắn tinh tế giải phẫu thời điểm đột nhiên ở dị thú trong bụng phát hiện một toa nhãi con. Hắn phi thường xác định, kia một toa đã thành hình đồ vật chính là này dị thú nhãi con, ước chừng có 17 chỉ, như vậy năng lực sinh sản ở động vật chung đều là thập phần hiếm thấy. Dị thú là không có sinh thực khí quan, cho nên cũng liền không có sinh sản năng lực, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Mắt thấy dị thú càng ngày càng ít, ở đại gia dưới sự nỗ lực, thực mau toàn bộ thế giới liền sẽ sạch sẽ. Mà hiện tại phát hiện này dị thú cư nhiên có như vậy cường đại sinh sản năng lực, này không thể nghi ngờ là đối nhân loại trọng đại một cái đả kích. Nam nhân sợ có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, hoặc là cái thật lớn trùng hợp. Hắn lấy hết can đảm, lại đi lộng mấy chỉ dị thú tới, tỉ mỉ giải phẫu, liền mỗi một tia cơ bắp hoa văn đều không buông tha. Tuy rằng hắn ở lúc sau dị thú trong thân thể đều không có phát hiện ngay con, nhưng là hắn lại phát hiện một kiện càng thêm đáng sợ sự tình. Đó chính là dị thú kỳ thật là có sinh thực khí quan. Chẳng qua là dấu ở thân thể bên trong, khả năng liền chính bọn họ cũng không biết. Mà hắn phía trước sở bắt được kia chỉ mang theo nhãi con, phỏng chừng là phía trước bị thương chạy trốn, lại gặp một khác chỉ bị thương, cứ như vậy trời xuôi đất khiến lên dưới. Càng lệnh người kinh ngạc chính là, mỗi một con dị thú trong thân thể, đều có hai bộ bất đồng khí quan, nói cách khác chẳng phân biệt xuống mái, hoặc là nói là lưỡng tính đồng thể. Cái này phát hiện ý nghĩa cái gì nam nhân thập phần rõ ràng, hiện tại sinh hoạt thật sự là quá được đến không dễ. Cho nên hắn tưởng ở sự tình còn có thể đủ ở khống chế được thời điểm đem tin tức này báo cáo cho hắn tín nhiệm nhất tổ chức. Nhưng là thời gian dài như vậy tới nay, vẫn luôn cũng không có tìm được cơ hội, thẳng đến hắn gặp Đường Mạt. Nam nhân nói sau khi xong, phòng họp lại một lần lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hoặc là nói là từ bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn an tĩnh, đại gia mày mỗi nghe một câu liền càng nhăn một ít, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Bọn họ nguyên bản trong lòng còn tồn hy vọng, hôm nay Đường Mạt gọi bọn họ tới có lẽ là sẽ cho bọn họ mang đến một cái tin tức tốt, nhưng lại không nghĩ rằng là cái dạng này tin dữ. Này nói cách khác, chẳng sợ dị thú chỉ còn lại có linh tinh mấy chỉ cần không có tiêu trừ sạch sẽ, một khi chúng nó sinh sôi nảy nở công năng bị tự mình khai phá ra tới, thế giới này lại sẽ trở lại nguyên lai bộ dáng. Không có người dám ở ngay lúc này nói chuyện, cái thứ nhất nói chuyện tự nhiên là Dương Kiệt. Không sai. Đường Mạt gật gật đầu. Biết con gian sao, tựa như kia đồ vật giống nhau, chỉ cần không có hoàn toàn tiêu trừ sạch sẽ, giết nhiều ít chỉ cũng chưa dùng, chỉ cần còn có người sống, chúng nó thực mau sẽ hàng ngàn hàng vạn lại một lần ngóc đầu trở lại, sau đó tựa như châu chấu quá cảnh giống nhau. Cho dù nhân loại hiện tại đã tiêu trừ đối dị thú sợ hãi, nhưng là vô luận thứ gì phiếm lam thành họa, đều sẽ uy lực thật lớn. Đại gia lại đều trầm mặc xuống dưới, không có người biết những cái đó dị thú thời điểm sẽ thức tỉnh bọn họ sinh sôi nảy nở công năng, này liền như là một cái bom hẹn giờ giống nhau, đếm ngược ở nhân loại đỉnh đầu tích tắc vang. Kỳ thật, này cũng hoàn toàn không hoàn toàn là một kiện chuyện xấu. Đường Mạt mở miệng. Không phải một kiện chuyện xấu. Chẳng lẽ còn có so này tệ hơn sự sao? Mọi người ngẩng đầu, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp sẽ nói cái gì. Các ngươi không phải vẫn luôn ở phiền não. Này đó dị thú sinh sôi nảy nở công năng xuất hiện, còn không phải là cho vậy các ngươi quyển dưỡng chúng nó khả năng sao? Như vậy sinh sôi nảy nở số lượng, lại hảo nuôi sống súc vật chính là rốt cuộc tìm không thấy, này không phải nhân loại tốt nhất quần quận không ngừng đồ ăn nơi phát ra sao? Cùng đại gia ý tưởng bất đồng, ở biết này dị thú kỳ thật là có thể sinh sôi nảy nở về sau, Đường Mạt cái thứ nhất phản ứng chính là thật sự thật tốt quá. Bọn họ không cần lại vì đồ ăn sở phiền não rồi. Này dị thú cấp cái gì đều ăn đều có thể sống sót, sẽ không sinh bệnh, rất khó chết, biến thành ngu dại trạng thái sau, chỉ biết tại chỗ xoay quanh, còn có so này càng tốt chăn nuôi thịt loại sao. Ngươi là nói chăn nuôi dị thú, làm chúng nó không ngừng sinh sôi nảy nở đi xuống. Cái này ý tưởng thật sự là quá mức với lớn mật, căn cứ một cái khác lãnh đạo nhịn không được hô ra tới. Kỳ thật bọn họ căn cứ phía trước cũng có sống dị thú, đó là làm dự trữ lương thực, lúc sau đều là sẽ bị làm thành thịt viên. Nếu là làm này đó dị thú ở bọn họ căn cứ không ngừng sinh sôi nảy nở, từ nhỏ dưỡng đến đại, thật sự là quá đáng sợ ý tưởng. Bất quá lại cẩn thận ngẫm lại. Giống như cũng đúng. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Đến nỗi bên ngoài thế giới những cái đó dị thú, này không phải còn có một đoạn thời gian đâu sao? Các ngươi như thế nào liền biết, người không có biện pháp cho chúng nó đuổi tận giết tuyệt đâu. Đường Mạt cảm thấy những người này phía trước chính là bị này mạt thế cấp dọa sợ, tự hỏi phương thức trở nên thực hẹp hòi. Cho nên rất nhiều sự đều sẽ hướng nhất bi quan nhất tiêu cực phương diện tưởng, đối nhân loại thực không có tin tưởng. Kỳ thật đối với chuyện này Đường Mạt từ rất nhiều phương diện đều cẩn thận suy xét qua, vô luận nghĩ như thế nào đây đều là một kiện đại hỷ sự, là đối người có trăm lợi mà không một làm hại sự tình. Chương 398 Chu Toàn. Hiện tại liền tính là tập trong căn cứ mọi người trí tuệ cũng căn bản không thể tưởng được rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đủ ở dị thú diệt sạch lúc sau tìm được tân đồ ăn nơi phát ra. Hiện tại dị thú có thể sinh sôi nảy nở tuyệt đối là giải quyết một cái bọn họ đại phiền toái. Ở Đường Mạt trong mắt, này thật đúng là chính là một chuyện tốt. Không chỉ là đồ ăn vấn đề giải quyết, còn có thể đủ bằng mau tốc độ rửa sạch sẽ thế giới này, như vậy nàng cũng có thể đủ sớm một chút đi trở về. Huống hồ cho dù có linh tinh rơi dụng bên ngoài, đối với thế giới này người tới nói cũng là một loại đốc xúc. Vĩnh viễn không thể từ bỏ tăng lên thực lực của chính mình, vĩnh viễn đừng làm chính mình đắm chìm ở an nhàn bên trong. Ở ngươi phía sau vĩnh viễn có một cái thật lớn tai họa ngầm ở như hổ rình mồi ngạch nhìn ngươi, không thể thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc này đỏ mắt dị thú đã không có, ai biết lúc sau còn có thể hay không xuất hiện cái gì mặt khác đồ vật. Mặt thế đã tới, từ trước nhật tử rốt cuộc trở về không được, cho nên liền tính là này dị thú tạm thời bị khống chế, vẫn là muốn thời khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch mới được. Nghe xong Đường Mạt như vậy vừa nói, đại gia lại cẩn thận bình tĩnh nghĩ, trên mặt nghiêm túc thần sắc dần dần lui xuống, trở nên nhẹ nhàng xuống dưới. Đúng vậy, nếu bọn họ hiện tại đã không đường có thể đi, trước mắt có một cái lộ đưa tới, làm sao có thể lại ngại này ngại kia đâu. Mọi người hồi quá vị tới, không cấm đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Thật là chính mình sống nhiều năm như vậy còn không bằng trước mắt một cái tiểu nữ hài nhìn vấn đề cách cục đại. Nếu trung tâm tư tưởng định rồi xuống dưới, sự tình phía sau làm từng bước liền hảo làm rất nhiều. Toàn bộ căn cứ lãnh đạo gánh hát này đây Dương Kiệt là chủ, phân công minh xác, có thể nói là phi thường đoàn kết cùng có trật tự. Lập tức nghiên cứu nhân viên mang theo kia trung niên nam nhân đi phòng nghiên cứu, muốn tìm ra kia dị thú khí quan rốt cuộc ở nơi nào. Kỳ thật bọn họ cũng không phải không có giải phẫu quá dị thú, chẳng qua theo nam nhân giảng thuật, kia khí quan thật sự là lớn lên không giống người thường, còn một bộ hai cái, nếu không phải cố ý đi tìm căn bản nhận không ra. Hơn nữa đại gia cũng là bị vào trước là chủ tư tưởng cấp lầm đạo. Rốt cuộc lâu như vậy tới nay ai cũng không có nhìn thấy quá tiểu chỉ dị thú, càng chưa thấy qua bụng to, thứ này lớn lên giống nhau như lúc, liền giới tính đều phân biệt không được, thật đúng là tưởng tượng không đến có thể sinh dục. Nếu thật sự như nam nhân theo như lời này khí quan giấu ở dị thú thân thể bên trong, như vậy hết thể đều dễ làm nhiều, rốt cuộc này dị thú sinh mệnh lực như vậy cường, làm nho nhỏ giải phẫu vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa kia cường đại gây giống năng lực, không cần phải quyển dưỡng nhiều ít, liền cũng đủ tự cấp tự túc. Mà bên kia trong phòng hội nghị người đã bắt đầu thương thảo rốt cuộc nên như thế nào có thể mau chóng tiêu diệt sở hữu dị thú. Ai cũng không biết này quỷ đồ vật kia một ngày đột nhiên thức tỉnh rồi là có thể sinh hài tử, đến lúc đó cục diện đã có thể thật sự không hảo khống chế, bọn họ nhất định phải đoạt ở thời gian kia điểm phía trước. Kỳ thật hiện tại trên đường cái phóng nhãn vọng qua đi cơ hồ đã không thấy được dị thú bóng dáng, rốt cuộc thứ này tuy rằng nhiều, nhưng là giấu ở thành thị các góc người càng nhiều. Người mỗi ngày đối với đồ ăn tiêu hao lượng là thật lớn. Húng chi thứ này vẫn là tiền. Nhưng là ở một ít tương đối ẩn nấp địa phương, còn tụ tập không ít, bọn họ nhất định phải đem chúng nó một lưới bắt hết mới được. Rốt cuộc nên như thế nào, trải qua phòng họp mọi người thương thảo lúc sau cuối cùng xác định một cái phương án. Đó chính là tam quản tề hạ. Đệ nhất, căn cứ tuyên bố là tin tức, dị thú đổi, một con có thể đổi 25 cái thịt viên. Nay đại đại vượt qua một con dị thú có thể làm được đồ ăn số lượng. Nhưng điểm này cũng là có điều kiện, đó chính là thời gian hạn chế. Cuối cùng 3 ngày. Ở 3 ngày lúc sau căn cứ tắc không bao giờ sẽ thu dị thú. Một con dị thú có thể làm ra 20 cái thịt viên, nhiều đi ra ngoài 5 cái chỉ có thể rửa căn cứ tồn kho tiến hành tiếp viện. Rốt cuộc ở ban đầu thời điểm căn cứ chính là lòng dạ hiểm độc kiếm lời không ít, hiện giờ cũng là nên phái ra công dụng. Nay đại đại có thể đề cao quần chúng săn giết dị thú tính tích cực, đem thời gian khống chế ở cuối cùng 3 ngày, thời gian điểm cũng bảo đảm. Điểm thứ hai chính là căn cứ này mấy ngàn quân đội cũng nên xuất động. Phía trước chỉ bọn họ không thiếu đồ ăn, lại nghĩ làm quần chúng khắc phục bọn họ đối dị thú sợ hãi tâm lý, cho nên mới không có ra tay. Nhưng là hiện tại thời gian cấp bách hết thể đều không giống nhau. Ở rất nhiều thành thị trong một góc, vẫn là có rất nhiều dị thú kết bè kết đội đai ở bên nhau, mà giống như vậy dị thú đàn là người thường đều sẽ tránh mà xa chi. Mà căn cứ đội ngũ đi ra ngoài chính là vì thanh trừ như vậy đại quy mô dị thú đàn. Mà đệ tam điểm, còn lại là muốn cho tinh thần lực dị năng giả lên sân khấu. Trải qua trở lên hai điều rửa sạch lúc sau, lại có mỗi cái tinh thần thuộc tính dị năng giả mang lên một đội dị năng giả đi ra ngoài tra xét toàn bộ thành thị, bảo đảm không có lưu lại góc chết. Trở lên tam điểm là bọn họ có thể nghĩ đến nhất chu toàn kế hoạch. Đường Mạt nghe xong lúc sau cũng là gật đầu, nhưng là nàng lại bổ sung một chút, đó chính là bọn họ có thể làm chỉ là phụ cận mấy cái thành thị, nhưng là xa hơn địa phương lại là không rảnh bận tâm đến. Nàng kiến nghị có thể dùng phi cơ trực thăng đem tin tức tận khả năng đem tin tức truyền tới xa hơn địa phương. Dị thú có thể sinh sôi nảy nở điểm này, nhất định phải bảo mật, sợ lòng mang ý xấu người lợi dụng điểm này cấp lúc sau tạo thành uy hiếp. Nhưng là dị thú thịt có thể ăn tin tức này, nhưng thật ra thời điểm hẳn là nói cho cấp thế nhân. Lại còn có thể hơn nữa một cái tin tức giả, đó chính là trải qua nghiên cứu, dị thú ở không lâu lúc sau liền sẽ trở nên càng cường, hiện tại là săn giết dị thú tốt nhất cơ hội. Trong phòng hội nghị những người khác nghe xong Đường Mạt nói liên tục gật đầu, đoàn người lại bắt đầu kịch liệt thương thảo lên. Muốn cho cái này kế hoạch tận lực hoàn thiện. Hết thể đều đâu vào đấy tiến hành, phòng thí nghiệm bên kia thực mau truyền đến tin tức tốt, đó chính là thông qua một cái đơn giản tiểu phẫu thuật là có thể đủ thực hiện làm này dị thú gây giống. Mà còn có một cái càng tốt tin tức là đại gia không nghĩ tới, đó chính là trải qua không ngừng thực nghiệm phát hiện, trải qua đường mạt phá hủy qua thức hải dị thú sinh hạ hải tử, từ sinh ra khởi chính là ngu dại, một chút công kích tính đều không có, cũng sẽ không thay đổi thành đỏ mắt dị thú. Mà những cái đó đỏ mắt dị thú sinh hạ hài tử sinh ra thời điểm cũng là cốc lốc, chẳng qua trải qua thật lớn kích thích mới có biến thành đỏ mắt dị thú khả năng tính, bất quá loại này khả năng tính cũng thập phân tiểu. Một toa nếu là gần 20 chỉ nhãi con nói, nhiều nhất cũng liền có một con sẽ biến thành mắt đỏ, kia vẫn là ở bị kích thích dưới tình huống. Cái này thực nghiệm kết quả làm đại gia phía trước rất nhiều lo lắng liền không còn nữa tồn tại, này dị thú hài tử giống như trời sinh chính là làm nhân loại đồ ăn xuất hiện. Mà mặt khác kế hoạch cũng tiến hành thập phần thuận lợi, bởi vì có thể đổi lấy càng nhiều đồ ăn, ở kế tiếp 3 ngày mọi người nhiệt tình tăng vọt, căn cứ cửa hàng dài lại lần nữa bày lên. Mà Dương Minh cũng mang theo đội ngũ đi treo cổ một toa lại một toa dị thú, thành tích phỉ nhiên. Thấy này hết thảy đều tiến hành như thế thuận lợi viên mãn, Đường Mặc biết, chính mình thực mau liền có thể rời đi. Chương 399 rời đi. Đại khái qua một tháng, thế giới này giống như hết thảy đều đi hướng quỹ đạo. Trong thành thị cơ hồ rốt cuộc nhìn không thấy dị thú tồn tại, nguyên bản phố lớn ngõ nhỏ rộn ràng nhốn nháo toàn bộ đều là dị thú, nhân loại bị buộc đến hắc ám góc cảnh tượng giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mà hiện tại nếu tái xuất hiện một con dị thú, kia liền thành mọi người tranh đoạt đối tượng. Rốt cuộc hiện tại đồ ăn nơi phát ra giống như trừ bỏ từ Dương ra căn cứ lĩnh bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Mà căn cứ bên này đã hoàn toàn làm minh bạch này dị thú nuôi dưỡng rốt cuộc nên như thế nào làm. Hiện tại căn cứ nuôi dưỡng dị thú toàn bộ đều là trải qua đường mạt phá hủy quá thức hải, liền tính sinh hạ nhãi con chảy đi ra ngoài, cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm. Bởi vì dị thú ra lan mau, thời kỳ sinh trưởng cũng mau, là làm đồ ăn tốt nhất tài liệu, cho nên căn cứ cũng gia tăng thời gian, không ngừng sinh sôi nảy nở không ngừng tích lũy đồ ăn. Hơn nữa căn cứ không ngừng triệu tập nhân thủ, làm người thường giúp chính mình làm công sự phòng ngự dựng, thậm chí là thành thị tu sửa công tác, khen thưởng còn lại là thịt viên. Đến nỗi phương xa mặt khác thành thị, Dương Kiệt bọn họ cũng sớm có tính toán, trước một đoạn thời gian đại diện tích trữ hàng đồ ăn, đại bộ phận nhân thủ chung đều có chút trữ hàng. Lại lúc sau bọn họ chuẩn bị phái người cách một cái thành thị liền thành lập một cái tụ tập điểm, cũng chính là loại nhỏ căn cứ, ở nơi đó chăn nuôi chút trải qua cải tạo sống dị thú, sau đó sáng tạo ra quần quận không ngừng lương thực. Nói cách khác Dương ra căn cứ muốn lấy nơi này vì trung tâm không ngừng mở rộng, cuối cùng thực hiện cứu vớt toàn nhân loại mục đích. Đương nhiên nói là toàn nhân loại đại khái là có chút khoa trương, nhưng là cấp tất cả nhân loại mang đi sinh hy vọng tuyệt đối là thật sự. Hơn nữa ở thành thị dị thú cơ hồ toàn bộ biến mất qua đi không bao lâu, nghiên cứu nhân viên còn phát hiện cái càng tốt tin tức. Đó chính là không biết có phải hay không bởi vì dị loại biến mất, đại địa thổ nhưỡng chậm rãi trở nên hào lên. Tuy rằng này biến hóa cũng không phải thực rõ ràng, nhưng là trải qua lặp lại không ngừng thử nghiệm, phiến đại địa này có thể một lần nữa khôi phục gieo trồng, chẳng qua là thời gian vấn đề. Mỗi người đều thực vui vẻ, gọn gàng ngăn nắp làm chính mình sự tình. Tề Gia Minh cùng Tiêu Cẩn mẫu thân ở trong quân đội làm rút, làm chính mình khả năng cho phép sự tình, chậm rãi ở chỗ này tìm được rồi lòng trung thành, thậm chí cùng bên cạnh người nhà chung cư rất nhiều phụ nữ nhóm trò chuyện với nhau thật vui, nghe nói còn thành lập cái phụ nữ hiệp hội vẫn là gì đó tổ chức, mỗi ngày vội thực, không bao giờ là mỗi ngày nghẹn ở trong phòng nói chuyện phiếm. Mà Tiêu Cẩn ba ba cùng Tề Gia Minh còn lại là sớm liền gia nhập ra ngoài thanh trừ dị thú đại quân. Bọn họ đều là dị năng giả, tại đây mà thế tuy rằng hiện tại sinh hoạt vô ưu, nhưng người tổng không thể không có gian nan khổ cực ý thức, mỗi ngày cùng những cái đó quân đội nhóm cùng nhau làm nhiệm vụ, tăng cường thực lực của chính mình. Tuy rằng Tề Gia Minh phụ thân cũng không phải dị năng thuộc tính giả, nhưng rốt cuộc cũng là cái thân cường thể tráng nam nhân, nhìn bạn tốt cùng nhi tử đều đi làm đứng đắn sự, chính mình tự nhiên cũng là không chịu ngồi yên, đi theo cùng nhau bận việc đi. Bởi vì Hoa Thẩm cùng Tiểu Cẩn mẫu thân Tề Gia Minh mẫu thân mỗi ngày chơi ở bên nhau. Dương Minh đối này mấy nam nhân cũng là phi thường chiếu cố, mang theo bọn họ cùng nhau, nhưng thật ra chậm rãi còn ở bộ đội tích lũy chút hy vọng, sau lại dứt khoát mấy người trực tiếp cùng nhau tham quân. Đường mặt trở nên càng thêm nhàn xuống dưới, giống như toàn bộ căn cứ người đều biết chính mình muốn làm cái gì, chỉ có đường mặt chính mình không có việc gì làm. Đương nàng phát hiện chính mình không có việc gì làm thời điểm, nàng liền minh bạch sắp tới rồi rời đi lúc. Tuy rằng kia đạo môn còn chậm chạp không có xuất hiện, nhưng là nàng ở trong lòng đã cảm ứng được. Hết thể đều chỉ kém một cái cơ hội mà thôi. Mà cái này cơ hội chính là ly biệt. Nếu ta không còn nữa, ngươi sẽ giúp ta chiếu cố hảo ta ba mẹ đi. Đường mặt cáo biệt người đầu tiên là Tề Gia Minh. Tuy rằng hiện tại Kiều Phụ làm dị năng giả, đã hoàn toàn có bảo hộ Kiều Mẫu thực lực. Mà Kiều Mẫu thân thể cũng khôi phục khỏe mạnh, nhưng Tề Gia Minh là đường mặt lưu tại bọn họ người bên cạnh, chờ chính mình đi rồi lúc sau, ít nhất hai người cũng sẽ không như vậy cô đơn, có chuyện gì cũng có người chiếu ứng. Nói cái gì đâu? Kia chính là ta cha nuôi mẹ nuôi. Tề Gia Minh gõ chính mình cánh tay, một đoạn này thời gian dạy đặc huấn luyện thực lực của hắn tăng trưởng không ít, nhưng cũng là làm hắn ăn không ít đau khổ. Đường mặt đối hắn có ân, báo không xong cái loại này. Mà cùng Tiểu Cẩn ba mẹ, hắn là thật sự có cảm tình, rốt cuộc ba người cũng coi như là cùng nhau qua một đoạn lẫn nhau nâng đỡ sống nương tựa lẫn nhau nhật tử. Mặc kệ xuất phát từ phương diện kia, hắn đều sẽ đem Tiểu Cẩn ba mẹ trở thành chính mình thân ba mẹ chiếu cố. Hành! Nhớ kỹ ngươi nói những lời này. Bắt tay cho ta. Ngươi hôm nay như thế nào không thể hiểu được. Tề Gia Minh cảm thấy Kiều Cẩn hôm nay có điểm quái quái, nhưng vẫn là ngoan ngoan bắt tay cấp rôi đi ra ngoài. Đường Mạt nắm lấy Tề Gia Minh tay, sau đó độ một cổ tinh thần lực đi vào Tề Gia Minh trong thân thể, theo hắn kinh lạc du tẩu một lần. Tề Gia Minh là dị năng giả, hắn có thể cảm thụ đến chính mình thân thể biến hóa, đôi mắt mở to càng lúc càng lớn. Ngươi cư nhiên còn có thể bang nhân tiến hành thân thể cường hóa. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người? Không sai, Đường Mạt chính là giúp Tề Gia Minh tiến hành rồi thân thể cường hóa, tuy rằng nói dị thú đã không có, nhưng là thực lực vĩnh viễn đều là thứ quan trọng nhất. Tề Gia Minh muốn thay thế nàng bảo hộ Kiều Cẩn ba mẹ, thực lực quá yếu như thế nào có thể hành. Tuy rằng Đường Mạt có thể xác định, lấy Tề Gia Minh thiên phú cùng nghị lực, trở thành một cái ưu tú dị năng cường giả là sớm muộn gì sự tình. Nàng không có cùng Tề Gia Minh nói ly biệt sự tình. Nhưng là Kiều Cẩn ba mẹ bên kia liền không phải như vậy hảo lựa gạt. Không đi không được sao. Kiều Cẩn mẫu thân lôi kéo Đường Mạt tay. Mà rốt giờ mới ở một bên trầm mặc không nói. Một đoạn này thời gian, hai vợ chồng là tận mắt nhìn thấy nữ nhi cùng từ trước có bao nhiêu đại biến hóa. Nếu không phải nữ nhi đừng nói bọn họ, liền nói toàn bộ thành thị, cả nước người hiện tại như cũ cũng chưa biện pháp thoát đi nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Ba, mẹ. Lúc trước ở ta tiếp nhận rồi lớn như vậy lực lượng thời điểm, ta liền đáp ứng rồi ông trời, cả đời này đều sẽ cống hiến cấp cứu vớt nhân loại. Hiện giờ nơi này đã bình tĩnh, không cần ta nên đi địa phương khác hoàn thành ta sứ mệnh. Đường Mạt lôi kéo tiểu mẫu mánh khóe thần nghiêm túc thả kiên định. Vì có thể làm tiểu phụ tiểu mẫu tiếp thu nàng ly biệt, nàng biên một cái nói dối ra tới, đó chính là, nàng ở mặt thế không lâu được đến này phân thần bí thả lực lượng cường đại, nhưng là được đến cái này lực lượng là có đại giới. Đó chính là muốn trả giá cả nhân sinh đi hoàn thành thuộc về chính mình sứ mệnh, vĩ đại sứ mệnh. Này lý do là Đường Mạt biên, nhưng, cẩn thận ngẫm lại bên trong mỗi một câu, lại làm sao không phải chân tướng đâu. Đã thức hảo. Rốt giờ mới ở phía trước cửa sổ đứng một hồi lâu mới nói. Mụ mụ ngươi thân thể khôi phục khỏe mạnh, ba ba có thể bảo hộ toàn bộ gia lực lượng, tiểu cẩn lợi hại nhất, làm mọi người nhật tử đều biến hảo lên. Này đã là tốt nhất kết quả, chúng ta hẳn là thấy đủ. Chương 400 trở lại hiện thực. Tiêu Cẩn mụ mụ nghe xong trượng phu nói, tuy rằng trong ánh mắt đại viên nước mắt vẫn là ngăn không được lưu lại, nhưng vẫn là gật đầu. Là thật sự thực may mắn, mụ mụ trước nay không nghĩ tới chúng ta một nhà ba người còn có thể có lại lần nữa đoàn tụ một ngày, mấy ngày này hình như là trộm tới, mỗi một ngày ta đều quá thật cẩn thận, vạn phần quý trọng không nghĩ làm nó trốn đi, tổng cảm thấy không chân thật. Đúng vậy, nếu Đường Mạt không có tới, Tiêu Cẩn một nhà ba người là thật sự sẽ không lại đoàn tụ. Tiêu Cẩn núi sâu thời điểm cũng đã chết. Tiêu Cẩn mụ mụ sẽ bệnh chết, Tiêu Cẩn phụ thân thê ly tử tán qua một đoạn thất hồn lạc phách nhật tử cuối cùng cũng sẽ chưa gượng dậy nổi bởi vì đói khát mà chết. Mà bọn họ hiện tại lại quá như thế giàu có thả có hy vọng, lại một nhà ba người đoàn tụ hoàn thành tâm nguyện, còn có được như vậy một đoạn vui sướng hạnh phúc nhật tử, thật sự đã được đến quá nhiều. Huống hồ chính mình nữ nhi là muốn đi hoàn thành sứ mệnh, là đi làm đại sự, bọn họ có cái gì lý do ngăn đón đâu. Nếu không phải nữ nhi được đến lực lượng, bọn họ đã sớm nhìn không tới thế giới này. Tiểu Cẩn, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ rõ, ba ba mụ mụ ái ngươi, vĩnh viễn ái ngươi, bất luận ngươi ở đâu. Đường Mạt trong lòng kia cổ không thuộc về lực lượng của chính mình ở trong lồng ngực kích động, nàng không biết chính mình giờ này khắc này biểu tình là cái dạng gì, chỉ cảm thấy trên mặt tầm ướt. Trong lòng kia viên cuối cùng xuất hiện không rõ ràng lắm lai lịch hạt châu lực lượng đột nhiên lớn mạnh, cơ hồ trở nên cùng mặt khác hạt châu giống nhau như lúc lên. Thẳng đến giờ khắc này, Đường Mạt thực xác định, kia hạt châu là tốt, là tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng đồ vật. Nơi đó mặt chứa đựng đều là thuộc về nhân loại cảm tình, nhất chân thành tha thiết cảm tình hóa thành năng lượng. Đường Mạt ban đầu đến thế giới này thời điểm chỉ là đem thế giới này trở thành là một cái trò chơi nhiệm vụ, bên trong bất cứ thứ gì đối nàng tới nói giống như đều không phải chân thật. Tuy rằng biết là song song thế giới, nhưng là những nhân vật này đối với Đường Mạt tới nói đều là giả thuyết, nếu không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ chết sống toàn thế giới chết sống đối với Đường Mạt tới nói căn bản là không quan hệ. Nhưng là tới rồi sau lại Đường Mạt phát hiện, giống như không phải như thế. Mặc kệ thế giới này hết thể có phải hay không giả thuyết, ít nhất nàng có thể xác định chính là ở thế giới này phát sinh hết thể tình cảm đều là chân thật. Chân chính cảm tình là không lừa được người, nàng có thể dành mạch dụng tâm cảm thụ đến. Đường Mạt cuối cùng dùng tinh thần lực cung cấp rót giờ lâm cùng kiểu mẫu làm một lần thân thể cường hóa, khác không dám nói, ít nhất thân thể cường hóa lúc sau, sinh bệnh liền không dễ dàng như vậy, nàng cũng có thể ở yên tâm một ít. Cuối cùng Đường Mạt lại bay vài lần chính mình ban đầu đi vào thế giới này bị nhốt trụ núi sâu, đem chính mình chứa đựng ở nơi đó toàn bộ đồ ăn toàn bộ đều vận trở về giao cho rót giờ lâm cùng tiểu mẫu. Này đó là nàng để lại cho bọn họ cuối cùng dựa vào, nói vậy dựa vào rót giờ lâm trí tuệ cùng tiểu mẫu hiền huệ, hai người ở như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn đi xuống tuyệt không phải cái gì việc khó. Hết thảy đều làm xong lúc sau Đường Mạt quả nhiên ở trong phòng của mình thấy được cái kia môn. Không chút do dự đạp đi vào, một đạo bạch quang hiện lên lúc sau, trên thế giới này là thật sự không còn có Kiều Cẩn người này. Đường Mạt ở mở to mắt thời điểm đệ nhất cảm giác chính là lãnh, muốn đông lạnh thành khối băng cái loại này lãnh, lập tức dùng tinh thần lực đem chính mình bao vây lại mới cảm thấy hảo đến nhiều. Thân thể khôi phục độ ấm mới có tinh lực đi nhìn quanh chính mình chung quanh. Đập vào mắt là một mảnh mênh mang màu trắng, nếu là nàng đi phía trước nơi này chỉ là lãnh, Hạ Tuyết nói, hiện tại chính là một mảnh băng thiên tuyết địa có thể đông chết người trình độ. Lớn lớn bé bé vòng bảo hộ liền ở ly nàng 100 mét tả hữu không đến vị trí, xem ra từ kia đi vào ảo cảnh thế giới lại sẽ từ phụ cận ra tới. Kia lớn lớn bé bé vòng sáng so nàng trước khi rời đi còn muốn nhiều, xem ra tinh thần thuộc tính dị năng giả đều đã biết tinh thần lực tầm quan trọng, mỗi người đều gia tăng tu luyện, có thể làm ra tinh thần lực vòng bảo hộ người càng ngày càng nhiều. Nhưng là cái này màn hào quang nhan sắc lại là càng lúc càng mờ nhạt, nhìn những người này mấy ngày này chống đỡ cũng rất là vất vả. Đường Mạt đi vào lớn nhất vòng bảo hộ thời điểm, mọi người dương mắt thấy nàng đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Đường Mạt đã trở lại. Tên hỗn đản kia xong đời. Thật tốt quá. Chúng ta được cứu rồi. Đường Mạt rốt cuộc đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại a. Đại gia dịu rít vây quanh nàng, làm Đường Mạt có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nàng nghe đại gia giải rất nói, như thế nào giống như ở nàng không hề trong khoảng thời gian này, nơi này đã xảy ra cái gì đại sự tình đâu. Xuyên qua đám người, Đường Mạt trước hết đi tới mẫu thân Lâm Di ở vị trí. Còn chưa đi gần, nàng liền thấy mẫu thân ngồi ở lều trại bên cạnh đếm đồ ăn, cực kỳ nghiêm túc. Mẹ! Lâm Di nghe được thanh âm ngẩng đầu. Mạt Mạt! Người đã trở lại, người rốt cuộc đã trở lại. Lâm Di thấy thương nhớ ngày đêm nữ nhi lập tức đứng lên, quá sốt ruột còn lảo đảo một chút. Lúc này mới kéo đến nữ nhi tay. Nhiều thế này thiên nàng liền nằm mơ đều là ngóng trông nữ nhi từ hảo cảnh trung ra tới, mỗi ngày đều đang đợi. Con hảo, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi. Ngươi không sao chứ, không bị thương đi, có đói bụng không, mau ăn cái gì. Lâm Di vội vàng đem trong tay đồ ăn nhét vào Đường Mạt trong lòng ngực, sau đó chuyển vòng xem nữ nhi có hay không nơi nào bị thương. Mẹ, ta không có việc gì. Đường Mạt đáp một tiếng, sau đó gần ôm ở mẫu thân. Ngươi đứa nhỏ này, đây là làm sao vậy, có phải hay không ở bên trong bị tội, chúng ta lúc sau không đi à, không đi. Cảm nhận được nữ nhi ôm Lâm Di sửng sốt một chút, từ mặt thế bắt đầu tới nay, nữ nhi trở nên càng ngày càng cường đại, đã rất ít đối nàng toát ra loại này tiểu nữ nhi tư thái. Lâm Di gần hồi ôm nữ nhi, vô luận trở nên nhiều lợi hại, vẫn là nàng tiểu nữ hài a. Đường Mạt lẳng lặng ôm một hồi mẫu thân, sau đó lôi kéo tay nàng ngồi xuống nghe nàng nói chính mình không ở thời điểm nơi này phát sinh sự tình. Ảo cảnh sự tình qua đi chính là đi qua, không có gì hảo nhắc lại, nhưng là thế giới hiện thực mỗi một sự kiện đều liên quan đến bọn họ tương lai vận mệnh. Lâm Di một chút chậm rãi cấp Đường Mạt giảng, nàng không ở thời điểm, nơi này phát sinh sở hữu sự tình. Đường Mạt càng nghe mày càng nhăn, đại Lâm Di toàn bộ nói xong lập tức đứng dậy đi tìm Vu Khê thôn người. Nàng phía trước đem nơi này phó thác cấp những người đó làm cho bọn họ chiếu cố, hiện tại cũng là nên cẩn thận hỏi một chút, tình huống rốt cuộc như thế nào. Vong bảo hộ tuy rằng đại, nhưng là Vu Khê thôn lều trại lại là tiêu chí tính rõ ràng hảo tìm cực kỳ. Thấy Đường Mạt đã trở lại, sở hữu Vu Khê thôn người trên mặt đều toát ra vui sướng thần sắc, thậm chí có người còn chạy xuống kích động nước mắt. Mà tông trưởng thấy nàng càng là muốn lễ bái, bị ngăn cản sau, Đường Mạt ý bảo tông trưởng mang nàng đi cái có thể nói lời nói địa phương. Tông trưởng, mấy ngày này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Mạt nhìn về phía tông trưởng. Ngay sau đó nàng từ tông trưởng nói chung lại kết hợp mẫu thân đối nàng giảng thuật hết thảy. Khâu ra nàng không hề nhật từ nơi này đã phát sinh hết thảy. Chương 401 A Tân. Ảo cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ chạy cũng không tương đồng, đây là Đường Mạt đã sớm biết đến, cho nên ở thế giới kia tiêu ma lâu như vậy cũng không có quá mức với lo lắng. Quả nhiên, nàng ở thế giới kia bên trong đã đãi hơn nửa năm, nhưng là ra tới về sau mới phát hiện thế giới hiện thực mới qua đi một tháng. Dựa theo lẽ thường tới nói, Đường Mạt ở đi phía trước đã bố trí thực thỏa đáng. Tìm Vu Khê thôn người tới tọa chấn tinh thần lực bảo hộ vòng sáng, kia chính là suốt một cái thôn tinh thần thuộc tính dị năng giả A. Lại cho bọn hắn để lại vài cái nhẫn đồ ăn cùng tinh hoạch làm tiếp viện, lại nói như thế nào cũng không đến mức một tháng đều kiên trì không xuống dưới. Nhưng là hư liền phá hủy ở ra ngoài ý muốn, ở Đường Mạt rời đi cái thứ hai tuần, nơi này tới một vị khách không ngợi mà đến. Kỳ thật bởi vì nơi này tinh thần lực thật sự là quá cường, vô số tinh thần vòng sáng làm người muốn xem nhẹ đều không có biện pháp. Cho nên thường xuyên sẽ có người liều mạng tới gần lại đây. Bởi vì nhiệt độ không khí giảm xuống thật sự là quá nhanh, người thường cơ hồ đều là gần đây tìm tinh thần thuộc tính dị năng giả đầu nhập vào, cho nên rất ít có người có thể đủ lặn lội đường xa, cho nên linh tinh đến cậy nhờ giả, Vu Khê thôn tông trưởng đều làm chủ tiếp nhận rồi. Rốt cuộc Vu Khê thôn lại kêu thánh y gì thôn cũng không phải nói không, tâm điệu lại là đều là mềm. Nhưng là hư liền phá hủy ở tới một cái gọi là A Tân nam nhân kia là một cái rất lợi hại tinh thần thuộc tính dị năng giả. Hắn ban đầu giả ý đến cậy nhờ tiến vào vòng sáng, sau đó thừa dịp chưa chuẩn bị cư nhiên trộm đi đường mạt cấp tông trưởng kia mấy chiếc nhẫn. Kia mấy chiếc nhẫn vẫn luôn là bị tông trưởng dùng tinh thần lực cẩn thận bao vây lấy ẩn hình, người thường đừng nói trộm, chính là đặt ở nơi nào cũng không biết. Nhưng là không nghĩ tới A Tân là một cái gom đủ lợi hại tinh thần thuộc tính dị năng này, cư nhiên thuận lợi tìm được rồi nhẫn cũng trộm đi. Trộm đi nhẫn còn không nói, hắn còn nghiên cứu ra một loại thực quỷ dị tinh thần lực sử dụng phương pháp, chính là có thể hấp thụ bảo hộ vòng sáng tinh thần lực hóa thành chính mình tinh thần lực. Đơn độc tinh thần dị năng giả vòng sáng năng lượng quá ít, cho nên A Tân chỉ hấp thụ Vu Khê thôn sở chống đỡ cái kia lớn nhất bảo hộ vòng sáng. Có lẽ là nghĩ tế thủy trường lưu, có lẽ là trong cơ thể không có biện pháp cất chứa như vậy nhiều tinh thần lực, A Tân mỗi ngày chỉ là cố định hấp thụ một ít. Nhưng là đồ ăn đã không có, bổ sung tinh thần lực tinh hoạch lại đã không có, lại có một cái quỷ hút máu dường như người không ngừng hấp thụ tinh thần lực, Vu Khê thôn người mấy ngày này quá chính là khổ không nói nổi. Nhưng cố tình này tinh thần vòng sáng bên trong bảo hộ quá nhiều người, ấn hiện tại thời tiết tới nói, chỉ cần vòng sáng biến mất 10 phút, nơi này người toàn bộ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không có bất luận cái gì biện pháp, cũng chỉ có thể từ cái kia ác ma hấp thụ bọn họ tinh thần lực. Đồ ăn đã không có, ban đầu vòng sáng người cũng không phải không có câu oán hận, nhưng là rốt cuộc chính bọn họ trong lòng cũng biết người khác không có cho chính mình đồ ăn nghĩa vụ, hơn nữa chính mình có thể sống đến bây giờ cũng toàn bộ dựa vào này thánh ý để thôn người. Mắt thấy thánh y gì thôn mỗi người sắc mặt đều bởi vì tinh thần lực tiêu hao càng ngày càng tái nhợt, thân hình cũng lung lay sắp đổ, không ai có thể đem chỉ trích nói xuất khẩu. Tất cả mọi người đem trong lòng phẫn nộ nhắm ngay đến A Tân cái kia ác ma trên người. Chính là cái kia A Tân tinh thần lực thật sự là quá cường, là trừ bỏ đường mạt bên ngoài, duy nhất có thể ở trên trời phi tinh thần thuộc tính dị năng giả. Đường mạt không có từ ảo cảnh chung trở về, tần lĩnh cũng không có từ ảo cảnh chung ra tới. Mặt khác dị năng cao cường dị năng giả phi không đi lên bài không thượng công dụng, mà mặt khác tinh thần thuộc tính dị năng giả tinh thần lực lại không có A Tân cao, cho dù có mấy cái miễn cưỡng có thể lên tới không trung cũng không đạt được tự nhiên trình độ, huống chi là ở không trung cùng A Tân đánh nhau. Cho nên không có người có cái kia năng lực có thể đem hắn chảo hạ tới, hắn giống như là một cái bá vương giống nhau, ở trên trời không kiêng nể gì hấp thu bảo hộ vòng tinh thần lực. Kia tông trưởng này chuyện cười nhật tử quá rất khó, hắn vốn là tiêu hao quá mức tinh thần lực. Lại cô phụ ân công kỳ vọng, bị mất thứ quan trọng nhất, trong lòng ấy nấy mỗi ngày đều ở tra tấn hắn. Hiện giờ đường mặt rốt cuộc đã trở lại, hắn đem này hết thảy đều đúng sự thật nói ra, trong lòng mới rốt cuộc thống khoái một ít. Đều là ta sai, là ta năng lực thấp kém cô phụ tổ sư ra. Tông trưởng không ngừng xin lỗi, hắn là thật sự hận chính mình năng lực không được, mới làm tiểu nhân diếu võ dương ai. Đường mặt ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta đảo muốn nhìn hắn dựa vào cái gì như vậy hoành. Như thế nào ăn ta đồ vật, liền gấp 10 lần gấp 100 lần cho ta nhổ ra. A Tân tên này đường mặt mới vừa nghe được thời điểm liền cảm thấy rất là có chút quen thuộc, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Nhưng là nghe xong một lúc sau nàng giống như nhớ ra rồi, người nam nhân này nàng thật sự gặp qua. Lúc ấy nàng ở trong sa mạc gặp được lỷ xả cái kia hôn huyết nữ nhân bên người đi theo yếu đuối mong manh nam nhân còn không phải là A Tân sao. Lúc ấy nàng liền cảm thấy nam nhân kia không đơn giản, trên người có tinh thần lực hương vị. Thực nồng đậm. Hiện tại ngẫm lại quả thực đối thượng hảo. Cư nhiên đồng dạng sẽ phi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đường mặt trong lòng phẫn nộ mau đạt tới cực hạn, nàng đã thật lâu không có như vậy sinh khí qua. Trách không được hôm nay nhìn đến mẫu thân ở thật cẩn thận đếm đồ ăn, nguyên lai căn cứ đã cạn lương thực lâu như vậy, cảm tình nàng kia mấy cái trang tràn đầy vật tư nhẫn toàn bộ cấp những người khác làm áo cưới. Hắn giống nhau vài giờ tới. Mỗi ngày chạm vạng 6 giờ. Như là cố ý nhục nhã giống nhau. A Tân mỗi một lần đều sẽ ở buổi tối 6 giờ thời điểm bay đến vòng bảo hộ phía trên, sau đó nên ngang hút vòng bảo hộ tinh thần lực. Nhưng lúc này đây, chú định hắn không thuận lợi vậy. Buổi tối 6 giờ, đường mặt đem một thân tinh thần lực hơi thở cấp ẩn, giấu ở trong đám người, chờ đợi A Tân xuất hiện. Vòng bảo hộ độ cao rất cao, đám người có rất nhiều, đường mặt giấu ở trong đám người cũng không phải như vậy thấy được. Càng nhưng vùng A Tân đối đường mặt cũng không phải đặc biệt quen thuộc, hắn vốn là không ở bảo hộ vòng ban đầu thời điểm đi vào nơi này. Liền tính nghe nói qua đường mặt người này cũng không cảm thấy có cái gì. Huống chi hắn lúc ấy tiềm tàng bảo hộ trong giới thời điểm đã hoàn toàn hỏi thăm rõ ràng, căn cứ này trước mắt liền không có thể sẽ phi tinh thần thuộc tính dị năng giả, bất quá là một đám rác rưởi thôi. 6 giờ linh một phân thời điểm, A Tân theo thường lệ xuất hiện ở vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ bên trong đám người sôi nổi đứng lên, đối với trên không mắng. Chính là bọn họ mắng càng khó nghe, kia A Tân giống như càng là hưng phấn, mùi ngon hút tinh thần lực. Mà Đường Mạt liền tại đây một mảnh tiếng mắng chung nhanh chóng thăng đi lên. Chờ đến A Tân túi đầu thấy Đường Mạt thời điểm, đã khoảng cách hắn không đủ 5 mét khoảng cách. A Tân thấy có người bay đi lên, trong lòng kêu lên không tốt. Hắn tuy rằng không kiến thức quá Đường Mạt uy lực, nhưng cũng là biết nơi này duy nhất sẽ phi chính là Đường Mạt, đã tiến vào hảo cảnh, hiện tại sợ là từ hảo cảnh trung ra tới. Chương 402 báo ứng. Tuy rằng kiêu ngạo lâu như vậy, nhưng lúc này nói không sợ hãi là không có khả năng. Rốt cuộc này A Tân ở như thế nào chưa thấy qua Đường Mạt chân chính thực lực, nhưng là lâu như vậy tới nay, vẫn luôn chiếm cứ bảng xếp hạng đệ nhất nhân A Tân vẫn là biết là ai. Thấy Đường Mạt lúc sau A Tân đứng dậy liền phải chạy, nào còn lo lắng cái gì tinh thần lực A. Nhưng là A Tân tốc độ mau, Đường Mạt so với hắn càng mau. Nói giỡn, vô luận là so linh hoạt trình độ vận dụng vẫn là so tinh thần thuộc tính cường đại trình độ, ở thế giới này đều không có người là Đường Mạt đối thủ. Vài giây, Đường Mạt liền đuổi theo A Tân, hóa tinh thần lực vì gông xiềng, chặt chẽ đem A Tân cấp trói lên. Bị Đường Mạt tinh thần lực trói buộc, A Tân rốt cuộc sử không ra chính mình năng lực, vì thế thẳng tắp từ không trung rơi xuống đi xuống. Trên mặt đất người vô luận là đại vòng bảo hộ vẫn là bên cạnh rơi dụng tiểu vòng bảo hộ 51 không phải đối A Tân hận tận xương, xem Đường Mạt đem hắn bắt, trong lòng đều ở trầm trồ khen ngợi. Mà hiện tại nhìn A Tân rơi xuống xuống dưới, mọi người đều là có bao xa lóe rất xa, đem trung gian đất chống cấp để lại ra tới. Phanh! Thật lớn tiếng vang bắn khởi một trận bụi đất. A Tân cứ như vậy thật mạnh té ngã trên mặt đất. Rốt cuộc là thuộc tính giá trị cao, như vậy cao mặt đất nện xuống tới cũng không chết, bất quá là phun ra mấy khẩu máu tươi mà thôi. Đường Mạt theo sát sau đó rơi xuống hắn bên người. Trong nháy mắt thấy này cha tấn nhục nhã đại gia lâu như vậy ác bá rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, vô số dị năng giả đi lên trước muốn đem A Tân đánh tơi bởi một đốn. Nhưng là bị Đường Mạt ngăn cản, nàng biết người này chết chưa hết tội, nhưng giờ này khắc này, nàng có càng chuyện quan trọng. Đường Mạt cong lưng. Từ A Tân trên tay loát xuống dưới cái nhẫn, thứ này là nhẫn không gian. Đường Mạt trong tay cầm nhẫn đem sở hữu đồ vật đều đổ ra tới. Làm người không nghĩ tới chính là, A Tân này nhẫn chữ hàng cũng thật không ít, ước chừng đổ cái tiểu sơn ra tới, bên trong tinh hạch đồ ăn vũ khí cái gì cần có đều có, thậm chí còn có 20 mấy cái trang tràn đầy nhẫn không gian. Mà Đường Mạt giao cho tông trường lại bị cướp đi kia mấy chiếc nhẫn cũng ở trong đó. Tiểu sơn dường như tài phú liền đôi ở nơi đó, bên cạnh vây quanh vô số người. Nhưng là nhưng không ai động một chút. Không phải không mắt thèm, bọn họ đã vải thiên không ăn cái gì, nhưng là đây là Đường Mạt chiến lợi phẩm, không có làm dám trêu Đường Mạt. Đường Mạt từ này tiểu trong núi đem nhẫn không gian toàn bộ nhặt ra tới, tổng cộng 27 cái, nghĩ đến cũng biết, đây là A Bẹn Nì dùng chính mình tinh thần dị năng có thể phi ưu thế, đi các tụ tập điểm đoạt lấy lại đây. Này 27 cái nhẫn chung trừ bỏ Đường Mạt nhẫn bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là chứa đầy đồ ăn. Rốt cuộc có thể sử dụng tinh hoạch chứa đầy nhẫn người trừ bỏ Đường Mạt cũng làm không ra, rốt cuộc nàng hiện tại trong không gian tinh hoạch còn nhiều không được. Này 27 cái nhẫn bắt được trong tay, Đường Mạt lại từ này tiểu trong núi chọn chút tinh thạch ra tới cất vào một cái ba lô. Các ngươi phân đi. Đường Mạt xách theo A Tân lui ra phía sau vài bước, đem vị trí làm ra tới. A. Không có người động. Tất cả mọi người nhìn Đường Mạt không rõ nàng là có ý tứ gì. Phân cái gì? Không phải là mấy thứ này đi. Ta nói, mọi người đều lại đây, đem A Tân đổ vật phân đi. Lúc này đây Đường Mạt dùng dị năng, thanh âm truyền thật xa, bên cạnh tinh thần vòng sáng người đều nghe rành mạch. Lúc này Đường Mạt nói rõ ràng, đại gia cũng nghe rành mạch. Đám người sửng sốt 2 giây, sau đó mọi người đều điên rồi. Mỗi người đều nổi điên dường như tiến vào đoạt lấy giả trạng thái bắt đầu điên đoạt lên. Không được dùng không gian dị bảo, một người chỉ cho phép trang một cái ba lô, ai bắt được là của ai, không được đả thương người. Ai phá hư quy củ đừng trách ta đem bọn họ trục xuất đi. Trong khoảng thời gian này mọi người thật sự là áp lực lâu lắm, Đường Mạt cũng là cho bọn họ tìm cái con đường thả lỏng một chút. Ảo cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, bọn họ đã bị vây ở này nho nhỏ phạm vi chi gian, lại không thể đi lại, lại gặp được như thế nhục nhã ăn lâu như vậy đói, không cho bọn họ phát tiết một chút là sẽ xảy ra chuyện. Chặt lỏng có độ, đây là Đường Mạt phía trước từ Dương Kiệt trên người học tập quản lý phương pháp. Các ngươi cũng đi thôi. Tiểu Sơn dường như đồ vật quá nhiều, bên cạnh Vu Khê thôn người bận tâm này mặt mũi cũng không tốt ý tứ đi vào tranh đoạt, chính là tâm lại đều là ngứa. Cái này nghe xong Đường Mạt nói cũng một đám đều gia nhập đám người bên trong. Cái này ba lâu ngươi cầm đi cấp Vu Khê thôn đại gia bổ một bổ tinh thần lực, trong khoảng thời gian này thật sự vất vả các ngươi. Kia một cái ba lô tinh thạch chính là Đường Mạt cố ý vì Tông Trường Lưu, bọn họ trong khoảng thời gian này tiêu hao không ít tinh thần lực. Đừng nhìn gần là một cái ba lô tinh thạch, nhưng này A Tân đổ vật thật đúng là đều là thứ tốt, không biết từ nơi nào cướp đoạt tới đại bộ phận còn đều là cao dài tinh thạch. Còn có này 17 cái nhẫn, ngươi thu hảo, lúc sau còn muốn vất vả Tông Trường trưởng quản này vòng bảo hộ lớn nhỏ công việc. Đường Mạt tiếp theo lại đem 17 cái nhẫn đưa cho Tông Trường. Ta. Tông Trường run rẩy đôi tay, không dám đi tiếp. Phía trước hắn cô phụ Đường Mạt tín nhiệm, không có làm tốt này sai sự, hiện giờ tổ sư ra không chỉ có không có trách tội, còn một lần nữa làm hắn đi đương quản sự, như thế nào không cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cầm đi, ngươi nếu không cầm, nơi này ta thật đúng là không biết có thể phó thác cho ai. Đây là lớn lao tín nhiệm. Tuy rằng nhẫn không có, nhưng ai cũng không nghĩ tới có thể gặp được A Tân như vậy tinh thần lực quái tải. Rồi sau đó tục Tông Trường hắn mang theo mọi người cũng làm thực hảo. Cho dù tinh thần lực không ngừng bị tiêu hao cũng chưa từng có từ bỏ quá nơi này, không có từ bỏ quá một người. Lúc này đây ngược lại làm Đường Mạt đối Tông Trường càng thêm yên tâm. Hảo. Đường Mạt thần sắc kiên định thả chân thật đáng tin, Tông Trường cuối cùng vẫn là tiếp nhận đồ vật, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lúc này đây tuyệt đối muốn càng thêm cẩn thận dụng tâm tuyệt đối không cô phụ tổ sư ra tín nhiệm. Tiểu Sơn dường như đồ vật tuy rằng nhiều, cũng không chịu nổi người nhiều, thực mau đại gia liền đảo qua mà quang. Sau lại người khoan thai tới muộn không cướp được đồ vật vốn dĩ có chút mất mát, nhưng lại nghe nói Vu Khê thôn buổi tối sẽ cho đại gia phát đồ ăn, lại cao hứng phấn chấn lên. Khổ sở nhật tử quá nhiều, một ngụm ăn đều sẽ làm người thỏa mãn. Mà bên kia đối với A Tân trừng phạt, còn xa xa không ngừng trời cao rơi xuống tan hết ra tài đơn giản như vậy. Nguyên bản Đường Mạt là nghĩ lợi dụng A Tân trên người tinh thần lực tới duy trì bảo hộ vòng sáng, nhưng là hắn dù sao cũng là tinh thần thuộc tính dị năng giả, không thể khống nhân tố quá lớn. Vạn nhất chờ đến nàng không hề thời điểm lại chạy trốn hoặc là đả thương người liền không hảo, tai họa ngầm quá lớn không thể lưu. Cuối cùng Đường Mạt vẫn là dùng một loại tương đối tàn khốc phương pháp lấy bạo chế bạo. Đó chính là đem A Tân toàn bộ tinh thần lực toàn bộ đều chóc ra tới, rót vào đến một cái cao giai dị bảo bên trong. Đường Mạt đem này dị bảo tính cả 5 cái nhẫn không gian giao dư lâm di trong tay. Nhẫn vật tư không cần nhiều lời, mà kia dị bảo tinh thần lực còn lại là bảo đảm liền tính không có tinh thần thuộc tính dị năng giả chống đỡ. Này dị bảo cũng đủ khởi động một cái loại nhỏ tinh thần bảo hộ vòng 20 ngày, đây là Đường Mạt để lại cho mẫu thân bảo mệnh đồ vật. Chương 403 lo lắng. Đường Mạt đem A Tân cấp hoàn toàn giải quyết, vui mừng nhất chính là Vu Khê thôn người. Thời gian dài như vậy tới nay, Vu Khê thôn người thật là dùng hết toàn lực giúp Đường Mạt đi bảo hộ cái này bảo hộ vòng sáng, ăn không đủ no, không có thời gian nghỉ ngơi, còn nếu không đoạn bị tiêu hao tinh thần lực. Mà hiện tại, không ít Vu Khê thôn người đều hỉ cực mà khóc. Bọn họ phía trước vẫn luôn đau khổ chống đỡ duy nhất tín niệm chính là chờ Đường Mạt trở về. Thật sự làm cho bọn họ chờ tới rồi, Đường Mạt cũng không phụ hy vọng của mọi người. Sở hữu bảo hộ trong giới người nhìn Đường Mạt ánh mắt đều mang theo quang, như là đang xem nhân loại hy vọng cuối cùng. Mỗi cái ảo cảnh khó dễ trình độ bất đồng, mà mỗi người gặp được vấn đề, giải quyết vấn đề phương thức cũng bất đồng. Đường Mạt cũng không phải cái thứ nhất từ ảo cảnh trung ra tới, nhưng là mọi người lại như cũ đem cơ hồ sở hữu hy vọng đều đặt ở nàng trên người. Giờ này khắc này, Đường Mạt còn không biết, nàng sớm bị làm như không gì làm không được thần minh, mà này vòng bảo hộ bên trong bên ngoài mọi người, đều là nàng tín đồ. Đường Mạt trở về liền vội vàng xử lý này căn cứ sự tình, thật vất vả đem hết thể loạn trong giặc ngoài đều xử lý hảo, cũng làm mọi người ăn thượng cơm no, một lần nữa bốc cháy lên sinh hoạt hy vọng lúc sau, nàng rốt cuộc có thời gian hảo hảo ôn chuyện. Tần lĩnh người từ Lão Tam dẫn theo, đại bộ phận đều đi hảo cảnh, không đi còn lại là an ổn giúp đỡ Vu Khê thôn người. Làm tốt căn cứ bảo vệ công tác. Nhiều tiến vào ảo cảnh một người, nhân loại tương lai liền nhiều một phần hy vọng. Hiện giờ thế giới hiện thực thay đổi thật sự là quá nhanh, nhưng phàm là có chút chí khí rất tốt nam nhi đều rất khó cứ như vậy làm ngốc ăn không ngồi rồi. Không phải không rõ ràng lắm tiến vào ảo cảnh tính nguy hiểm, nhưng là so với yếu đuối ngồi ở chỗ này chờ đợi bị người khác cứu vớt, còn không bằng đi tự cứu, như vậy chẳng sợ cuối cùng vẫn là chết, cũng chết thể diện một ít. Đây là cá nhân lựa chọn, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp can thiệp. Về với một người nam nhân cuối cùng tôn nghiêm, liền tính là Tần Lĩnh cũng chỉ là cam chịu. Chẳng qua Tần Lĩnh vẫn là duy nhất cản lại hắn đội ngũ chung một người, đó chính là Hứa Lao Tam. Tiến vào ảo cảnh có thể cứu vớt nhân loại, Hứa Lao Tam tính tình tự nhiên là cái thứ nhất tích cực hưởng ứng. Nhưng là vô luận là Tần Lĩnh vẫn là Lão Nhị đều quá minh bạch, Hứa Lao Tam cũng chính là quyền đầu cứng một ít, nếu bàn về đầu óc, kia còn không bằng móng tay cái đại. Phòng trừng cũng liền cùng kia dị thú chỉ số thông minh cũng không kém bao nhiêu. Nếu là chỉ cần đánh nhau còn hành, ảo cảnh bên trong khẳng định là muốn động cân nào nghĩ cách thích ứng tân hoàn cảnh, Hứa Lao Tam tới rồi nơi đó chính là chịu chết. Cho nên vừa lừa lại gạt, Tần Linh cùng Lão Nhị rốt cuộc vẫn là đem Hứa Lao Tam cấp cản lại. Hống hắn nói lưu hắn ở trong căn cứ có trọng dụng, muốn xem ra, phải bảo vệ các huynh đệ cùng người nhà nhóm, lúc này mới miễn cưỡng đem Hứa Lao Tam lưu lại. Kỳ thật chỉ cần là này lý do thật sự còn ngăn không được một khang nhiệt huyết Hứa Lao Tam, hắn người nọ nơi nào còn sợ hãi sinh tử. Chẳng qua hiện tại ở chỗ này có vướng bận, đối chính mình mệnh cũng phá lệ quý trọng đi lên. Hắn vướng bận tự nhiên là Tiểu Đào. Tiểu Đào tuy rằng cũng là lực lượng thuộc tính dị năng giả, nhưng lại đối chính mình sự tưởng thập phần rõ ràng. Tiểu Đào trong lòng biết chính mình năng lực không phải cái có thể cứu vớt thế giới người, cho nên ảo cảnh gì đó căn bản không suy xét. Nàng tin tưởng Đường Mạn mới là cái kia mệnh trung chú định thiên tuyển chi tử. Mà Tiểu Đào lưu lại, chính là hảo hảo bồi ở Đường Mạn mụ mụ Lâm Di bên người, giúp nàng chiếu cố Dương Dương, nhân tiện cũng chiếu cố nhỏ dài. Lấy Lâm Vũ tính tình, không chính mình tiến vào ảo cảnh sao có thể. Mà bởi vì có Tiểu Đào chiếu cố, cũng không sợ nhỏ dài ở bên ngoài không ai quản. Đừng nói là Tiểu Đào, liền tính là Lâm Di hiện tại cũng đem nho nhỏ nhỏ dài trở thành chính mình nửa cái nữ nhi, tự nhiên làm Lâm Vũ không có nỗi lo về sau. Tần Linh còn không có trở về sao? Đường Mạt hỏi Hứa Lao Tam, nàng không hề mấy ngày này, liền thuộc Hứa Lao Tam quá nhất dễ chịu. Rõ ràng là thiếu y thiếu thực tận thế lại sinh sôi béo một vòng, quả nhiên có tình yêu dễ chịu nam nhân chính là không giống nhau. Lão đại ở đại tẩu ngươi đi không bao lâu lúc sau liền cũng đi ảo cảnh, hiện tại còn không có ra tới đâu. Hứa Lao Tam ôm nhỏ dài, trong tay còn cầm món đồ chơi đậu nàng. Nhỏ dài cái này tiểu nha đầu mỗi ngày trừ bỏ Lâm Di nơi đó chính là đi theo Tiểu Đào bên người, tự nhiên là cùng Hứa Lao Tam đã sớm hôn chín. Trước mắt căn cứ tiến vào ảo cảnh nhân tài đã trở lại không đủ 5 cái, Tần Lĩnh không trở về, Hứa Lao Tam cũng không có nửa điểm lo lắng. Giống như ở bọn họ trong lòng liền chưa từng có nghĩ tới Tần Lĩnh sẽ tao ngộ nguy hiểm khả năng tính, rốt cuộc lấy bọn họ đối cùng lao đại của mình hiểu biết, liền không có cái gì hắn giải quyết không được vấn đề. Nói thật ra, Đường Mạt đối với Tần Lĩnh cũng không phải thực lo lắng. Kia ảo cảnh là thực hung hiểm, nhưng là đối với Tần Lĩnh tới nói chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tuy rằng Đường Mạt là trong căn cứ cái thứ tư trở về người, nhưng chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nàng mới là tiến độ nhanh nhất người kia. Rốt cuộc nhanh nhất cũng chỉ hoàn thành một cái ảo cảnh nhiệm vụ, nhưng là nàng đã hoàn thành 2 cái. Lại hoàn thành cuối cùng một cái, liền có thể làm hết thể đều trở lại nguyên lai bộ dáng. Đường Mạt nhìn vòng bảo hộ ở ngoài thế giới, đã một mảnh trắng xóa, nhân loại rốt cuộc không có biện pháp ở bên ngoài hoạt động. Tuy rằng nói vòng bảo hộ có thể làm cho bọn họ như cũ tồn tại, nhưng thật giống như bị quan vào lồng sắt, nếu là cái dạng này cả đời, thật sự không biết cùng đã chết rốt cuộc có cái gì khác nhau. Hơn nữa, Đường Mạt bắt được đồ ăn tuy rằng nhiều, nhưng là chỉ ra không vào, nhiều như vậy người, cũng chống đỡ không được lâu lắm. Nhiều nhất cũng liền 2 tháng. Đường Mạt tính một chút, sở hữu đồ ăn thêm lên, cũng bất quá nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nơi này mọi người 2 tháng mà thôi. 2 tháng rất khó chống đỡ lại hoàn thành 2 cái ảo cảnh nhiệm vụ, nhưng là nếu là Đường Mạt chính mình lại hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ nói, có lẽ thời gian tới kịp. Nàng không thể ở chỗ này trì hoãn lâu lắm, mỗi ngày căn cứ đồ ăn tiêu hao lượng đều là thật lớn. Nhiều trì hoãn một ngày bọn họ liền lại mất đi một ngày sinh cơ hội. Bất chi bất giác, Đường Mạt đã đem những người này sinh tử làm như toàn nhân loại sinh tử, mà toàn nhân loại sinh tử lại bị nàng khiêng ở chính mình trên vai. Chỉ có nhân loại kéo dài đi xuống, nàng mới có thể quá hảo, nàng người nhà bằng hữu mới có thể chân chính quá hảo. Nhân loại là một cái vận mệnh thể cộng đồng, mọi người cũng là thật sự tới rồi giờ khắc này mới suy nghĩ cẩn thận những lời này. Đường Mạt đem dư lại 5 cái nhẫn phân cho Tiểu Đảo cùng Hứa Lao Tam. Nàng biết hai người kia liền tính đến cuối cùng cũng là sẽ không mặc kệ Lâm Di cùng Dương Dương, trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ. Đây cũng là nàng cuối cùng tư tâm, cho nàng thân nhân bằng hữu lưu cuối cùng một cái bảo mệnh lộ. Làm xong này đó, Đường Mạt lại một lần cùng Lâm Di cáo biệt, chuẩn bị lao tới tiếp theo tràng ảo cảnh. Lâm Di tuy rằng luyến tiếc lại lo lắng nữ nhi, nhưng nàng cũng biết nữ nhi hiện tại là ở làm một kiện cỡ nào ghê gớm sự tình, nàng không có biện pháp cũng không thể ngăn đón. Ngậm nước mắt cùng nàng nói tái kiến bộ dáng cùng trước ảo cảnh chung Tiểu Cẩn mụ mụ không có sai biệt. Đại để trên đời này mụ mụ đều giống nhau, tình thương của mẹ đều là cùng phiên bộ dáng. Chương 404 Thế giới mới. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Đường Mạt lại một lần từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại thời điểm chuyện thứ nhất chính là xác nhận chính mình không gian còn có thể hay không dùng. Rốt cuộc thượng một lần không có không gian chịu đói tư vị nàng chính là thiết thân cảm nhận được. Nàng đã thật lâu không có chịu đói. Ở Đường Mạt xem ra cho dù là làm nàng đi xử lý nhất khủng bố dị thú, làm nàng thống thống khoái khoái đánh một trận, cũng so mỗi ngày chịu đói cường. Chịu đói tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bất quá lúc này đây, Đường Mạt chú định vẫn là phải thất vọng. Theo thường lệ, mới vừa tiến vào ảo cảnh thời điểm, Đường Mạt trong đầu tiếp thu tới rồi một đoạn tân tin tức, đây là lúc này đây nàng thân thể ký chủ trải qua, nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng giấu ở trong đó. Ở ngắn ngủi tiêu hóa lúc sau, Đường Mạt hoàn toàn hiểu biết lần này nàng nơi thế giới này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thế giới này đồng dạng là một cái mặt thế, cùng phía trước tương đồng chính là, thế giới này cũng bởi vì giống nhau nguyên nhân mất đi sở hữu cây nông nghiệp, nhân loại lại một lần lâm vào nạn đói. Mà cùng mặt khác mặt thế bất đồng chính là, cái này mặt thế cũng không có dị thú cùng bất luận cái gì có thể uy hiếp đến nhân loại sinh mệnh đáng sợ sinh vật. Bất quá không có dị thú cũng không đại biểu không có nguy hiểm, ngược lại tình huống trở nên càng thêm nghiêm túc. Bởi vì thế giới này có một loại khác đáng sợ đồ vật tồn tại, đó chính là khói độc. Không sai, này khói độc chính là Đường Mạt nơi thế giới ban đầu nửa năm xuất hiện khói độc. Trừ bỏ lúc này đây khói độc bên trong không có dị thú ở ngoài, mặt khác toàn bộ tương đồng. Người thường ở khói độc chung chống đỡ bất quá 10 phút, kia những cái đó thân thể bị cường hóa quá cũng chính là dị năng giả nhiều nhất cũng là có thể ở khói độc chung kiên cầm nửa giờ. Cho nên thế giới này người cơ hồ sẽ không rời đi chính mình ra, nhiều nhất cũng chính là ở chính mình kia đóng lâu trong phạm vi hoạt động. Chính là đồ ăn liền nhiều như vậy, luôn có ăn xong một ngày. Nếu không ra đi, cũng chỉ có bị nhốt chết ở trong nhà. Ở nhà mang theo cũng là chết, đi ra ngoài cũng là chết, thế giới này mặt thế giống như không có cho nhân loại một chút sinh lộ. Mà Đường Mạt ở thế giới này nhiệm vụ đối tượng từ nhân chính là ở như vậy hoàn cảnh dưới sinh sôi bị đói chết. Từ nhân 27 tuổi, đại học hàng hiệu nghiên cứu sinh tốt nghiệp, tiền đồ một mảnh rất tốt, gia đình hòa thuận, cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau sinh hoạt. Mặt thế còn không có tiến đến thời điểm. Từ nhân liền dựa vào chính mình nhạy bén sức phán đoán cùng cảm giác lực ở phía trước một ngày mua rất nhiều đồ ăn. Mặt thế tiến đến lúc sau, từ nhân một nhà ba người bổn hẳn là đồ ăn giàu có thể an tâm hoa ở nhà tị nạn. Nhưng là hư liền phá hủy ở, từ nhân cha mẹ đầu góc cũng không có nữ nhi như vậy thanh tỉnh, hai người đều là không hơn không kém người hiền lành. Ở bà con tròm xóm xá kêu rên bên trong hào phóng đem chính mình trong nhà đồ ăn phân đi ra ngoài, bởi vì hào phóng có tiếng còn đưa tới tai họa, làm từ phụ sinh sôi chặt đứt một chân. Nhưng lại như vậy còn không tính xong, cho dù ở từ nhân mọi cách khuyên bảo dưới, từ phụ từ mâu vẫn là đem thật vất vả tới rồi thân thích bằng hữu xài lang hổ báo nên vào gia môn. Từ phụ chặt đứt chân, từ nhân cùng từ mâu hai nữ nhân lại không có gì sức chiến đấu. Những cái đó thân thích bởi vậy tâm sinh ác ý tu hú chiếm tổ, cuối cùng cư nhiên đem từ nhân một nhà ba người cấp đuổi đi ra ngoài. Cũng may từ nhân cuối cùng còn ở trên người ẩn giấu một ít đồ ăn không có bị phát hiện. Ba người liền dựa vào điểm này đồ ăn lại căng một đoạn nhật tử. Từ phụ từ mẫu từ nhỏ liền đối từ nhân thập phần sủng ái, thiên tính thiện lương thả ngu xuẩn, cho nên cho dù đã xảy ra chuyện như vậy, chẳng sợ từ nhân ở sinh khí cũng không có cách nào đặt cha mẹ mặc kệ, chỉ có thể lần lượt mạo nguy hiểm nghĩ mọi cách tìm thực vật. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có chịu được mặt thế, ở đói khát cùng khói độc song trọng giáp công dưới chết ở trên đường cái. Mà từ phụ từ mẫu thấy nữ nhi chậm chạp chưa về, trong lòng thập phần khuyên thai lo lắng, cuối cùng vẫn là nhịn không được lên phố đi tìm, cuối cùng cũng tặng mệnh. Từ nhân sau khi chết hồn phách còn không có tới kịp tan đi, liền thấy phụ mẫu của chính mình cũng chết ở chính mình phía sau cách đó không xa, cực kỳ bi thương. Mà thấy những cái đó tu hú chiếm tổ bức tử chính mình một nhà những cái đó thân thích nhóm, trong lòng càng là oán hận. Mà để cho từ nhân khó có thể tiếp thu chính là, ở bọn họ người một nhà sau khi chết không lâu, cũng chính là mặt thế 3 tháng lúc sau, kia sương mù cư nhiên tan đi. Thế giới chậm rãi lại về tới ban đầu bộ dáng, giống như hết thể cũng chưa phát sinh giống nhau. Nếu không phải chính mình cha mẹ lạn hảo tâm, nếu không phải kia người xấu làm phụ thân chặt đứt một chân, nếu không phải kia giúp lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn thân thích. Dựa vào từ nhân ban đầu chữ hàng những cái đó đồ ăn, ở hơn nữa bọn họ người một nhà nỗ lực, một nhà ba người là hoàn toàn có thể kiên trì đến 3 tháng lúc sau mặt thế qua đi qua cơn mưa trời lại sáng. Chính là hết thảy đều không có nếu. Thế giới khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng, nhưng là có chút người vĩnh viễn lưu tại kia hắc ám 3 tháng. Bởi vì từ nhân oán niệm thật sự là quá cường, nhưng là nàng chính mình hồn phách đã tiêu tán không ít, cũng ở không có khả năng trở lại thân thể của mình chung đi. Vì thế Đường Mạt tới. Mà giờ này khắc này, là thế giới này mà thế bắt đầu trước một ngày, hết thể đều còn không có phát sinh thời điểm. Từ nhân nguyện vọng rất đơn giản, chính là mang theo cha mẹ bình bình an an vượt qua này 3 tháng, làm này 3 tháng thảm kịch không hề phát sinh, nhưng cái đó người xấu ý đồ cũng chưa biện pháp thực hiện được. Tuy rằng nàng chính mình rốt cuộc hồi không đến trên thế giới này, nhưng là chỉ cần cha mẹ có thể bình an vượt qua này mà thế, những cái đó đáng ghê tởm sắc mặt đê tiện người vô sỉ có thể được đến trừng phạt, nàng tâm nguyện cũng đã hiểu rõ. Hồi ức kết thúc, Đường Mạt thở dài. Nàng thở dài không phải bởi vì nhiệm vụ này có bao nhiêu khó, tương phản, nhiệm vụ này đối với Đường Mạt tới nói thập phần đơn giản. Hơn nữa 3 tháng, dựa theo ảo cảnh chung thời gian tốc độ chạy tới nói, chỉ cần thế giới hiện thực 15 thiên nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đường Mạt cho chính mình kế hoạch thời gian là 1 tháng, 15 thiên đương nhiên càng tốt. Đường Mạt thở dài là vì Từ Nhân cái này đáng thương nữ hài. Từ Nhân là cái người thông minh, ở nào đó phương diện kỳ thật cùng Đường Mạt rất là có chút giống nhau. Cái này nữ hải có nhạy bén cảm giác lực sức phán đoán thông minh dũng cảm, hơn nữa ở xử lý vấn đề thượng thực quyết đoán, một chút không ướt át bẩn thỉu. Chỉ tiếc, bị cha mẹ nàng cấp liên lụy. Đường Mạt ghét nhất chính là Từ Nhân cha mẹ người như vậy, ở Đường Mạt trong mắt người như vậy thậm chí so người xấu càng thêm đáng sợ. Bởi vì người xấu chỉ hại chính mình địch nhân, kia Từ Nhân cha mẹ như vậy là người tốt xác sẽ hại chính mình bên người thân cận nhất người. Bất quá Đường Mạt cũng có thể lý giải Từ Nhân nguyện vọng, rốt cuộc đó là nàng thân sinh cha mẹ. Hơn nữa là từ nhỏ sinh dưỡng chính mình cho nàng toàn bộ ái cha mẹ. Từ Từ Nhân mất tích, cha mẹ nàng không màng nguy hiểm đi tìm nàng là có thể xem ra tới, này đối cha mẹ cũng không phải không yêu chính mình nữ nhi, chẳng qua là quá ngu xuẩn mà thôi. Liền giao cho ta đi. Đường Mạt ở trong lòng nói một câu. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi bi kịch tái diễn, những cái đó người xấu cũng tuyệt đối làm cho bọn họ được đến ứng có trừng phạt. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Chương 405 bắt đầu đột hóa. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Kỳ thật lúc này đây Mạt Thế ở Đường Mạt xem ra muốn ôn hòa quá nhiều, rốt cuộc đây mới là Mạt Thế trước một ngày, địa cầu đã cho nhân loại rất nhiều nhắc nhở. Trong TV tin tức không ngừng đưa tin, không biết cái gì nguyên nhân, cây nông nghiệp cùng súc vật nhóm không thể hiểu được bắt đầu hiện ra đại diện tích tử vong cùng suy bại dấu hiệu, cho dù là lại ưu tú nhà khoa học cũng chưa cho ra một cái cụ thể nguyên nhân. Rất nhiều địa phương bắt đầu quy mô nhỏ động đất, bão cát, gió lốc, tự nhiên tai họa toàn bộ đuổi ở bên nhau xuất hiện, nhân tâm hoảng sợ. Thời gian này là Từ Nhân cha mẹ theo thường lệ đi ra cửa mua đồ ăn thời gian, mà Đường Mạt chính mình một người ở nhà, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ không trung, đây mới là giữa trưa, không trung cũng đã thực vần đủ, căn bản nhìn không ra một chút màu lam. Mà bãi ở trên ban công kia mấy bùn hoa đã chết héo, chậu hoa thổ cũng bày biện ra không bình thường màu tím. Thế giới này cho nhân loại tín hiệu thật sự là quá nhiều, cũng không trách lúc trước Từ Nhân chứa đựng như vậy nhiều đồ ăn. Sợ là rất nhiều người đều đã nhận ra đi, bằng không cũng sẽ không ở 3 tháng lúc sau còn có như vậy nhiều người còn sống. Thế giới này biến hóa như thế rõ ràng, sợ là lãnh đạo cao tầng hẳn là cũng sớm đã có động tác, thế giới này mà thế gần 3 tháng liền hoàn toàn kết thúc, sợ là cũng cùng cao tầng nỗ lực là phân không khai. Nay trong nháy mắt, Đường Mạt nghĩ tới rất nhiều, bất quá này đó đều không phải trọng điểm, ở mặt thế tiến đến lúc sau, nàng có bó lớn thời gian đại ở nhà tưởng những việc này. Mà hiện tại việc cấp bách là nắm chặt cuối cùng một ngày thời gian hảo hảo trữ hàng đồ ăn. Bất quá Đường Mạt lại tạm thời không chuẩn bị ra cửa, bởi vì nàng không gian tạm thời còn có thể dùng. Trong đầu thanh âm đã phi thường minh xác nói cho nàng, chỉ có chân chính tới rồi Mạt Thế thời điểm, nàng không gian mới bị đóng cửa ở, tại đây phía trước còn có một ngày có thể dùng thời gian. Đường Mạt căn bản không cần ra cửa, nàng trực tiếp đem không gian siêu thị bên trong đồ ăn một dương dương dọn tới rồi bên ngoài. Đối với Mạt Thế nạn đói có thể nói không có người so Đường Mạt lại có kinh nghiệm, mì ăn liền, bánh quy, kẹo, chocolate, lạp xưởng, đồ hộp, quả hạch, các loại khoai lang khô trái cây làm. Này đó đều là dễ dàng nhất chứa đựng, cũng có thể cho người ta cung cấp nhiều nhất nhiệt lượng đồ ăn. Từ Nhân gia đình điều kiện thực hảo, trong nhà là một thang hai hộ đại bình tầng, đại khái có 300 nhiều mét vuông. Bởi vì chỉ có một nhà ba người cư trú, cho nên chỉ cần là Từ Nhân chính mình liền có được một cái đại phòng xếp. Đại phòng xếp có tam gian phòng, một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, một gian phòng để quần áo, đương nhiên còn có một cái độc lập phòng vệ sinh. Từ Nhân là rất đơn giản tính tình, ngày thường cũng không quá thích trang điểm, làm công hoàn cảnh cũng thích thực ngắn gọn thoải mái là chủ. Cho nên vô luận là phòng để quần áo vẫn là thư phòng đều trống không, đây cũng là phương tiện Đường Mạt, nàng trực tiếp đem thư phòng cùng phòng để quần áo trở thành chữ vật gian, không ngừng hướng bên trong lấp đầy đồ ăn. Trừ bỏ đồ ăn ở ngoài, nàng còn thả mười mấy dương thủy. Tuy rằng cái này mà thế ở Từ Nhân trong trí nhớ ống nước máy thủy là không có vấn đề, nhưng là để ngừa ngoại một, nhiều bị một chút luôn là không sai. Còn có tinh thạch cùng vũ khí Đường Mạt cũng bị một ít đặt ở chữ vật gian, này đó đều là lo trước khỏi họa đồ vật. Bánh mì, sữa bò, đồ ăn vặt toàn bộ nhét vào chữ vật gian, chỉnh chỉnh tề tề rõ ràng đường loại bày biện hảo. Tuy rằng có chút đồ vật là có hạn sử dụng, nhưng là hiện tại đã biết cái này mà thế chỉ có 3 tháng liền sẽ quá khứ lời nói. Như vậy hết thể đều không phải vấn đề. Bởi vì không biết Từ Nhân ba mẹ khi nào sẽ trở về, cho nên Đường Mạt động tác thực mau, 2 cái giờ liền đem 2 cái chữ vật gian toàn bộ tắc tràn đầy. cuối cùng cảm thấy mỹ mãn vô vô tay, vừa lòng nhìn chính mình tác phẩm. Mấy thứ này đừng nói là 3 tháng, liền tính là một nhà ba người ăn thượng 1-2 năm cũng là không có vấn đề. Hai cái chữ vật gian trang hảo lúc sau, Đường Mạt đem hai cái phòng khóa cửa thượng, chìa khóa tùy thân phóng hảo, lại ở hai cái trên cửa dùng tinh thần lực thiết trí một tầng kết giới, như vậy bất luận kẻ nào đều mở không ra này đại môn, hơn nữa chỉ cần đụng tới cửa này liền sẽ lập tức bị nàng biết được. Đương nhiên, nếu tinh thần lực so nàng cao người vẫn là có thể làm được. Nhưng ở từ nhân trong trí nhớ, thế giới này dị năng giả giống như rất ít, hoặc là nói có được dị năng người rất ít, nhưng là thân thể cường hóa người rất nhiều. Đại khái là thế giới này không có dị thú gì đó, cho nên không cần diễn sinh ra dị năng nguyên nhân đi. Huống hồ mới 3 tháng, liền tính là có tinh thần lực dị năng, muốn 3 tháng vượt qua nàng, cũng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trước không nói thiên phú cùng nỗ lực, liền nói khách quan điều kiện thượng Đường Mạt còn dung hợp một viên tinh thần lực hạt châu đâu, đây là ai đều sò không được sự tình. Phòng để quần áo cùng thư phòng đều là muốn đi vào Đường Mạt phòng mới có thể nhìn đến, từ nhân đều 27 tuổi, xuất phát từ tôn trọng, từ phụ cùng từ mẫu cũng sẽ không tiến nữ nhi phòng, không có so này ở an toàn địa phương. Đến nỗi trong nhà phòng bếp cùng phòng khách còn có mặt khác phòng. Ở hiểu biết từ nhân ba mẹ tính tình lúc sau, những cái đó công cộng khu vực đồ ăn, Đường Mạt là cơ bản không ôm cái gì hy vọng, coi như làm là không có đến lúc đó trong lòng còn dễ chịu một ít, không đến mức tức giận như vậy. Sống mấy cái thế giới Đường Mạt quá rõ ràng từ nhân ba mẹ như vậy người, từ lúc bắt đầu nàng liền không ôm thay đổi bọn họ phương pháp đi hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc từ nhân cùng bọn họ sinh sống 27 năm cũng chưa thay đổi chính mình ba mẹ, nàng mới muốn cùng bọn họ sinh hoạt 3 tháng, như vậy yêu cầu cao độ sự tình nàng liền không đi khiêu chiến. Đường Mạt chỉ cần bảo đảm chính là chính mình còn có cũng đủ đồ ăn làm từ nhân ba mẹ sống quá này 3 tháng là được, này nhưng đơn giản nhiều. Cho nên này hai cái chữ vật gian sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là cùng ở một cái mái hiên dưới từ nhân ba mẹ cũng không được. Hai cái chữ vật gian tắc tràn đầy, Đường Mạt trong lòng có một ít cảm giác an toàn. Nhưng là phòng ngủ bắt đầu trống không, này không thể được. Đường Mạt bắt đầu tiếp tục công tác lên, đem trong phòng ngủ chữ vật quầy, tủ quần áo, ván giường phía dưới, cái bàn phía dưới, các loại trong ngăn kéo, còn có góc tường đều nhét đầy thức ăn nước uống. Lại cầm một cây đao ra tới đặt ở dưới giường để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng nàng hiện tại tinh thần lực hoàn toàn có thể làm được viễn chỉnh công kích ở thế giới này đi ngang, nhưng là nhiều năm thói quen, nàng vẫn là có thanh đao mới cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy. Trong phòng ngủ vật tư cũng đã đủ bọn họ căng thật lâu, đều không nhất định yêu cầu động kia hai cái chữ vật gian đồ vật. Mới 3 tháng mà thôi, Đường Mạt trong lòng nắm chắc, vừa lòng gật gật đầu ra chính mình phòng xếp. Nhìn trống trải trong nhà, Đường Mạt lắc đầu nhịn xuống đem toàn bộ ra đều nhét đầy vật tư xúc động, đi hướng phòng bếp. Nàng tuy rằng lấy ra tới vật tư cũng đủ mấy năm dùng lượng, nhưng lại nhưng không có mới mẻ trái cây rau dưa. Thế giới này tốt nhất một chút chính là bởi vì dấu hiệu cũng đủ rõ ràng, cho nên cao tầng chuẩn bị đầy đủ, cho dù là này 3 tháng cũng không có đỉnh thủy cúp điện. Cho nên muốn sinh hoạt quá càng có phẩm chất một ít, vẫn là đến có mới mẻ thịt loại trái cây rau dưa mới được. Chương 406 gặp mặt. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Tư nhân trong nhà là siêu đại song mở cửa tủ lạnh. Thậm chí ở tủ lạnh bên cạnh còn có một cái đông lạnh quầy. Đường Mạt vừa lòng gật gật đầu, đối này đại tủ lạnh đại tủ đông tỏ vẻ thực vừa lòng. Nhưng là mở ra tủ lạnh, Đường Mạt tươi cười đọc lại. To như vậy tủ lạnh bên trong chỉ có mấy hộp nhập khẩu trái cây, tủ lạnh trên cửa là một ít nước chấm cùng đồ uống, hoàn toàn không có Đường Mạt tưởng tượng tràn đầy đăng đăng tràn ngập đồ ăn bộ dáng. Mở ra tủ đông, đồng dạng giống tuyết. Đường Mạt thật không biết, này hai cái đại gia hỏa ở cái này trong nhà là làm gì. Chẳng lẽ là trang trí phẩm không thành? Kỳ thật Đường Mạt không biết, song mở cửa tủ lạnh là trang hoàng chính là thời điểm thiết kế sư một tay đặt mua, đến nỗi cái kia đại tủ đông. Vậy muốn từ từ phụ nói lên, từ nhân ba ba tên thật từ vào núi, có một lần một cái đẩy mạnh tiêu thụ viên thượng từ phụ công ty đẩy mạnh tiêu thụ, nguyên bản là vào không được hiểu chuyện trường văn phòng. Nhưng là cố tình làm chuẩn bị đi ra ngoài từ vào núi gặp được, thấy kia đẩy mạnh tiêu thụ viên mặt ủ mày hê bộ dáng không cấm hỏi vài câu. Không nghĩ tới kia đẩy mạnh tiêu thụ viên rốt cuộc thấy cái dễ nói chuyện cư nhiên lập tức phát huy ra bản thân biểu diễn thiên phú than thở khóc lóc lên. Từ vào núi bị cảm động rối tinh rối mù, đương trưởng liền định rồi 10 đài đẩy mạnh tiêu thụ viên sản phẩm. Cũng chính là kia tủ đông. Nhưng 10 đài tủ đông thật sự là không có an trí địa phương, không có biện pháp, chỉ có thể phóng công ty, tiễn khách hộ, ngay cả năm đó cuối năm rút thăm trúng thưởng đưa đều là tủ đông. Cuối cùng thật sự an bài không ra đi. Cũng chỉ có thể lưu tại trong nhà một đài cấp tử nhân đóng băng côn ăn. Mà công ty người đều biết từ tổng tính cách, sợ về sau cuối năm thưởng lại là này đó đáng sợ đồ vật, chỉ cần thấy đẩy mạnh tiêu thụ viên một đám đều như là gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, sẽ không làm cho bọn họ bước vào công ty phạm vi 100 mét. Cũng không biết từ tổng này mềm mại tính tình là như thế nào khởi động như vậy đại sản nghiệp, không có toàn bộ quên đi ra ngoài hoặc bị lừa đi đã là một cái kỳ tích. Đường Mạt nhìn này hai cái giống tuyết đại gia hỏa thẳng lắc đầu, nàng thật vất vả có cơ hội có thể lại một lần ăn đến mới mẻ thịt cùng rau dưa, này tưởng kéo thấp nàng sinh hoạt phẩm chất chính là tuyệt đối không được. Đang ở Đường Mạt đối với tủ lạnh lắc đầu thời điểm, từ vào núi cùng thê tử Trương Thanh đã trở lại. Hai người ân ái kéo tay, trong tay còn xách theo một tiểu đâu rau dưa, xem ra là hôm nay buổi tối cơm chiều. Tứ nhân trong nhà là có một cái bảo mẫu, nhưng là một nhà ba người đều không phải cái lười biếng thích làm người hầu hạ tính tình. Hơn nữa từ vào núi phu thê lại dễ nói chuyện, bảo mẫu cũng là thường xuyên xin nghỉ hồi trong thôn xem tiểu hài tử. Mà lúc này đây bảo mẫu lại xin nghỉ 3 ngày, cho nên từ vào núi tan tầm theo thường lệ cùng thê tử cùng đi mua cùng ngày đồ ăn. Nhìn kia một tiểu đâu rau dưa cùng thịt, Đường Mạt rốt cuộc minh bạch vì cái gì tủ lạnh như vậy không, cảm tình này hai vợ chồng mỗi lần đều chỉ mua một ngày đồ ăn a, này sao được, nàng không cho phép. Ba, mẹ. Ta hôm nay xem tin tức lại có một số lớn cây nông nghiệp cùng súc vật không rõ nguyên nhân tử vong, gần nhất không yên ổn, chúng ta muốn hay không độn điểm ăn a? Đường Mạt trực tiếp nói rõ, rốt cuộc trong tin tức đưa tin tức nhưng đều là rõ ràng. Đúng vậy, vừa mới ta và ngươi mẹ ra cửa thời điểm còn cảm thấy không khí chất lượng lại biến kém, cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy, ai? Từ vào núi buông trong tay đồ ăn đi theo thở dài, này hoàn cảnh biến hóa là mỗi người đều có thể cảm thụ đến. Nữ nhi nói không sai. Chúng ta là nên độn điểm ăn. Từ mẫu lôi kéo lao công tay nói, hiện tại thực phẩm giá hàng tăng cao, khá vậy chính là bởi vì từ vào núi cùng thê tử mua đồ ăn trước nay không để ý giá, cho nên căn bản không nghĩ độn hóa. Dù sao liền tính trương giới cũng không cái gọi là, lại không phải mua không nổi. Chính là hiện tại đương nữ nhi nói ra thời điểm, hai vợ chồng lại là trực tiếp gật đầu đồng ý. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không có gì tất yếu, nói không chừng quá chút thiên hoàn cảnh liền lại biến hảo lên. Đến lúc đó độn như vậy nhiều đồ ăn chẳng phải là không mới mẻ. Bọn họ ăn quán mới mẻ rau dưa trái cây, lại không kém tiền, cho nên đối với chữ hàng chuyện này là cảm thấy không cần thiết. Nhưng hiện tại nữ nhi nói ra, đối với nữ nhi yêu cầu hai vợ chồng trước nay đều là không có gì ý kiến, bất quá chính là nhiều mua điểm đồ vật sao, chỉ cần nữ nhi vui vẻ liền hảo. Đường Mạt nhìn hai vợ chồng trong mắt sủng nịch trong lòng lại là thở dài. Không trách tử nhân chấp niệm như vậy thâm, cho dù đến cuối cùng cũng không trách cha mẹ thân. Thật sự là từ nhân cha mẹ chỉ là xuẩn, nhưng là đối nữ nhi ái lại là rõ ràng chính xác mãn muốn tràn ra tới. Các ngươi vừa trở về, hảo hảo nghỉ ngơi một chút hay, ta đi thôi. Đường Mạt mặc xong quần áo mang theo khẩu trang chuẩn bị ra cửa. Không phải muốn độn đồ vật sao? Nhân nhân ngươi một người lấy bất động đi, ba ba mụ mụ cùng ngươi cùng đi. Sợ nữ nhi vất vả, từ vào núi hai vợ chồng vội vàng lại tưởng đem vừa mới cởi áo khoác một lần nữa mặc vào. Không cần ba mẹ, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng Tiểu Vương cùng đi là được. Tiểu Vương là từ gia tài xế, xe đón xe đưa còn có cái nam nhân giúp đỡ đề đồ vật, từ vào núi phu thê đến không như vậy lo lắng. Đi sớm về sớm a. Ai? Đường Mạt đương nhiên sẽ không làm Tiểu Vương xe cùng đi, nói giỡn, lúc này mua đồ vật sao có thể làm người khác biết, này đó đến lúc đó nhưng đều là thai hoàng ẩm. Ra cửa đem đầu phóng vắt lên, sau đó mang lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đem nho nhỏ một khuôn mặt chắn kín mít. Nói đến cùng từ nhân tuy rằng đã thực thông minh, nhưng có một số việc vẫn là không có băn khoăn đến. Kỳ thật lúc ấy nhà nàng tao ngộ kẻ bắt cóc người xấu, những cái đó thân thích nghe tin mà đến, không chỉ là từ nhân ba mẹ ngày thường hào phóng, còn có một nguyên nhân chính là từ nhân lúc ấy chữ hàng đồ vật thời điểm căn bản không có che lấp. Từ nhân lúc ấy vì phương tiện, làm Tiểu Vương xe mang theo hắn đi gần nhất nhập khẩu siêu thị mua sắm vật tư. Phu cận không ít hàng xóm người qua đường nhưng đều thấy nàng cùng tài xế từ siêu thị dọn đồ vật. Hiện tại giá hàng tăng cao, như thế thật lớn mua sắm lượng vẫn là cũng đủ làm người ghé mắt. Hơn nữa Tiểu Vương là ai? Từ nhân sợ là quên mất, Tiểu Vương chính là nàng những cái đó thân thích nhóm để cử tới người, đã sớm ở quê hương đem từ nhân độn vật tư sự nói cho mọi người. Lúc này mới có cho dù là sương mù vần quanh, những người đó cũng không biết dùng biện pháp gì tới thăm người thân cũng tu hú chiếm tổ vừa nói. Ở nông thôn bên kia ly từ nhân ra cũng không xa, nếu là ra cửa liền lái xe. Xuống xe liền tiến lâu nói đảo cũng là được không? Từ nhân không nghĩ tới, những người đó dịu ra dắt trẻ mạo lớn như vậy nguy hiểm chạy tới đương nhiên là tin tưởng từ nhân trong nhà có sung túc đồ ăn. Mà tin tức này là ai để lộ đi ra ngoài đâu? Tự nhiên là đi theo từ nhân cùng nhau mua sắm Tiểu Vương. Bi kịch phát sinh là hoàn toàn tương vọng, từ nhân không đủ cẩn thận cũng tạo thành trong đó một vòng. Bất quá lúc này lại đi truy cứu ai trách nhiệm đã không hề ý nghĩa. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt biến hóa, trên đường cái người đều được sắc vội vàng, nếu không phải tất yếu ai cũng sẽ không ở trên phố lưu lại lâu lắm. Như thế phương tiện đường mạng, nàng cũng không đánh xe, trực tiếp tinh thần lực thêm thành, hướng khá xa một cái đại hình chợ nông sản chạy đi. Chương 407 chữ hàng. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Một đạo thân ảnh từ trên đường vội vàng sẽ qua, thưa thất người đi đường kinh ngạc nhìn phía cái kia chạy như bay thân ảnh, lại liền góc áo đều thấy không rõ càng đừng nói mặt. Không cấm sôi nổi cảm khái, việc lạ hàng năm có, năm nay là đặc biệt nhiều a. Đường mặt chạy nhanh, cho nên cô ý chọn cái rời nhà khá xa, dù sao chính mình này một thân toàn bộ võ trang, chìa khóa thật sự còn có thể đủ có người nhận ra được chính mình là tư nhân, kia mới kỳ quái. Chợ nông sản người kỳ thật cùng bình thường không sai biệt lắm, tuy rằng mọi người đều biết hiện tại thời tiết có điểm kỳ quái, làm người bất an, là hẳn là độn một chút đồ ăn mới đúng. Nhưng là phi trướng lên đồ ăn giới lại làm người nảy sinh may mắn tâm lý, có lẽ chỉ là gần nhất không yên ổn, quá một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Đường mặt mục tiêu vẫn là mãn minh xác, chính là mới mẻ hết thảy. Vô luận là rau dưa vẫn là thịt nàng đều phải nhiều mua một chút, hiện tại nàng không gian tạm thời còn không có đóng cửa. Nhưng thật ra cũng không cần lo lắng lúc sau vận chuyển vấn đề. Tư nhân trong thẻ có không ít tiền, hiện tại trực tiếp đều là di động chi trả phương tiện thực, đến nỗi chi trả mật mã, hoàn toàn kế thừa tư nhân ký ức đường mạt tự nhiên cũng là rõ ràng. Đường mạt mua rất nhiều thị trường chung các loại rau dưa thực phẩm, rau dưa loại đồ vật này, tuy rằng có thể đặt ở tủ lạnh giữ tươi, nhưng là cũng rốt cuộc phóng không được bao lâu, cho nên đường mạt cũng chỉ là đại khái tính ra một chút nhà nàng kia tủ lạnh lớn nhỏ lượng sức mà đi. Nhưng thật ra một ít khoai tây bí đỏ cà rốt linh tinh không cần chiếm cứ tủ lạnh không gian lại có thể bảo tồn tương đối lâu thực phẩm, đường mạt nhiều mua không ít, đều là ấn bao tải mua. Mà thịt đường mạt liền mua càng nhiều, rốt cuộc thịt là có thể đông lạnh thượng đồ vật, tồn thời gian đã có thể dài quá. Hơn nữa trừ bỏ xong mở cửa tủ lạnh đông lạnh cách ở ngoài địa phương, nhà nàng còn có một cái đại tủ đông đâu. Tốt như vậy đồ vật. Nghĩ đến trong nhà cái kia đại tủ đông, đường mạt lại chạy nhanh mở ra di động. Tìm một nhà rời nhà tương đối gần bán tràng, liên hệ tặng hai cái đại tủ đông về đến nhà đi. Một cái tủ đông nhưng không đủ, ba cái tủ đông miễn cưỡng cũng liền vừa và tốt. Rốt cuộc ở tủ đông cất giữ một ít đông lạnh sủi cảo hành thánh bánh trôi linh tinh đồ vật quả thực là quá phương tiện hoàn mỹ. Đường mặt tính ra cái này mà thế thời gian, ba tháng nói, nàng thật sự chứa đựng đồ vật quá nhiều, nhưng là càng nhiều càng tốt, mặt thế nơi nào có ghét bỏ đồ vật tồn nhiều đạo lý. Lúc này đây mặt thế. Đường mặt trên cơ bản là ôm một cái nghỉ phép thả lỏng tâm tình tới, lại không cần đánh nhau, lại không cần chịu đói, quả thực đối với nàng tới nói thật ra là quá hữu hảo. Mới 3 tháng mà thôi, thực mau liền đi qua. Lại mua hai cái tủ đông yêu cầu đồ ăn đã có thể càng nhiều, không chỉ có như thế đường mặt còn ở thị trường thượng thấy được một ít thịt khô linh tinh đồ vật, này đó nhưng đều là thứ tốt. Liền tính không có đồ ăn thịt, tùy tiện trưng điểm cơm phóng thượng vài miếng thịt khô lạp xưởng, đều là mỹ vị món ngon. Đúng rồi, cơm. Đường mặt nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc nhớ tới bị chính mình quên chính là cái gì, chính là gạo cùng mặt. Nàng mua tới mua đi như thế nào đem quan trọng nhất món chính cấp quên mất đâu. Con Hảo hiện tại nghĩ tới, gắn liền với thời gian không muộn, bằng không nàng thật là khóc không ra nước mắt. Chạy nhanh lại ở thị trường định rồi 20 túi 50kg trang gạo, lại định rồi 20 túi 50kg trang bạch diện, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Nàng để lại liên hệ phương thức. Đem mấy thứ này làm thương gia đều đưa đến phía trước nàng ở trên đường đã xem trọng một cái yên lặng góc. Chờ đến đồ vật đưa đến, những cái đó đưa hóa lại đều đi rồi lúc sau, nàng lại đem sở hữu đồ vật đều thu vào chính mình trong không gian. Về nhà trên đường đường mặt còn đang suy nghĩ, chắc không được hiện tại này hoàn cảnh trung hạ đại gia còn không có tới điên đoạt này thực phẩm A, này giá cả cũng thật chính là quá quý. Đường mặt tuy rằng trong thẻ không thiếu tiền, nhưng là mua thời điểm cũng là chú ý giá cả, mỗi loại đều cao thái quá. Nếu không phải nàng biết tiền thực mau liền không có gì dùng, nàng đều phải đau lòng không bỏ được mua. Bất quá dù sao cũng là có điểm của cải người, mấy thứ này nhưng thật ra cũng không đến mức hết sạch nàng tích tụ. Đường mặt biết, ở mặt thế 3 tháng qua đi lúc sau, hết thảy đều khôi phục quỹ đạo, thực mau, thẻ ngân hàng ngạch chống lại sẽ lại một lần từ một chuỗi con số biến trở về chân chính có đủ ra sức tiền. Cho nên vô luận là nàng tiền trong cạt vẫn là từ ba từ mẹ tiền cũng chưa tất yếu vô ý nghĩa tiêu xài. Đường mặt về nhà thời điểm. Trong nhà đã lại nhiều hai đài đại đại tủ đông chỉnh chỉnh tề tề bày ở phía trước kia đài tủ đông bên cạnh, như là ba cái huynh đệ. Mà từ vào núi còn lại là vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình phía trước thật vất vả mới an bài đi ra ngoài đại tủ đông, đảo mắt nữ nhi lại mua hai đài trở về. thật là. Đường Mạt đương nhiên biết Tử vào núi trong lòng suy nghĩ cái gì, chớp chớp đôi mắt, này không phải đặc thù tình huống sao. Hào đi. Nhà mình nữ nhi đều cái dạng này, còn có thể nói cái gì đâu, Tử vào núi cũng chỉ có thể bị bắt tiếp thu trong nhà hai đài thành viên mới. Ba mẹ, ta mua đồ vật rất nhiều, một hồi sẽ có người đưa hóa, lui tới đừng xảo đến các ngươi về phòng xem sẽ TV đi. Đường Mạt suy nghĩ cái biện pháp đem Tử vào núi hai vợ chồng người chi về phòng. Nàng muốn đem trong không gian những cái đó đồ ăn toàn bộ đều lấy ra tới, tự nhiên là không thể làm trò này hai vợ chồng mặt. Thế giới này đối đãi dị năng tiếp thu độ có thể so trước thế giới còn muốn thấp, nếu không phải cần thiết nói, nàng vẫn là an an tĩnh tĩnh nghỉ phép đi, ở thế giới này nàng nhưng không nghĩ lại bị thần thoại thành một cái nhân vật phong vân. Trải qua quá nhiều chuyện Đường Mạt cảm thấy, cái dạng gì nhật tử đều qua lúc sau, làm người thường mới là vui sướng nhất sinh hoạt. Không thể không nói, tuy rằng biết Tử vào núi đôi vợ chồng này ở mặt thế thời điểm thánh mẫu quả thực làm nhân khí đến nổ mạnh, nhưng là người như vậy cũng là nhất nghe lời hảo hống, hiện giờ là Đường Mạt cơ hồ nói cái gì bọn họ đều làm theo, liền bất đồng ý kiến đều không có, quả thực là ngoan ngoan đến không được. Đường Mạt đầu tiên là cầm 10 túi gạo bạch diện còn có một ít lạp xưởng khoai tây bí đỏ hảo chứa đựng đồ vật bỏ vào trong phòng của mình tiểu kho hàng, rốt cuộc đối với Tử vào núi phu thê nàng cũng không phải là như vậy yên tâm. Vốn dĩ cũng đã thực tràn đầy hai cái tiểu kho hàng lại nhét vào nhiều như vậy đồ vật lúc sau đã là hoàn toàn bão hòa. Đường Mạt vừa lòng đem kho hàng tiếp tục dùng tinh thần lực quan hảo, sau đó đem dư lại tất cả đồ vật phân loại an trí thỏa đáng. Tốc đông lạnh đồ vật toàn bộ đều bỏ vào kia ba cái đại tủ đông, yêu cầu giữ tươi rau dưa trái cây liền an bài tiến tủ lạnh. Không cần giữ tươi thực phẩm liền đặt ở trong phòng bếp bày biện chỉnh tề, ở nhiều ra tới đồ vật liền tìm đất chống phương phóng hảo lưu trữ gần nhất ăn luôn. Này hết thể đều an bài thỏa đáng lúc sau, Đường Mạt lại lấy ra di động, phân biệt ở mấy cái bất đồng cửa hàng điểm một ít bánh kem bánh mì sữa bò loại cơm hộp. Mấy thứ này hạn sử dụng tương đối đoạn, ở mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm ăn nhiều một chút ngọt cũng có trợ giúp đại gia tâm tình khỏe mạnh. Đường Mạt vì miệng mình thèm tìm được rồi một cái hoàn mỹ lấy cớ. Chương 408 bắt đầu rồi. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Sau đó lại bên ngoài bán trang xem đã lâu, điểm hảo chút dạng chính mình thích ăn đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, cũng chính là nướng bờ bờ cờ lẩu cay cay rát cổ vịt một ít ăn vặt, bất quá Đường Mạt đã lâu lắm không có ăn qua mấy thứ này, chỉ cần nhìn nước miếng đều phải chạy xuống tới, không cấm lại một lần cảm khái, có thể đi vào cái này mà thế thật là quá hạnh phúc. Kỳ thật từ nhân một nhà ba người sinh hoạt rất đơn giản, từ nhân mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là công tác, vội liền nói bạn trai thời gian đều không có. Từ vào núi có ra không lớn không nhỏ công ty, mà từ mẫu còn lại là ở nhà đương gia đình bà chủ. Từ gia tuy rằng nhật tử quá khá tốt, nhưng là của cải cũng không hậu, rốt cuộc Từ vào núi là từ tiểu địa phương ra tới sang một thế hệ, Từ mẫu cũng chỉ bất quá là bản địa sinh viên, hôn sau liền an tâm giúp chồng dạy con. Đơn giản một nhà ba người đều không phải đối vật chất yêu cầu rất cao người, trong nhà một cái tài xế một cái bảo mẫu, ngẫu nhiên tiếp tế hạ thân thích, nhật tử đến cũng là dễ chịu. Đường Mạt một bên ăn trong tay que nướng một bên phục bàn, từ nhân ra đời trước thảm kịch rốt cuộc là như thế nào đi bước một gây thành. Tuy rằng nói này hết thể đương nhiên không rời đi Từ vào núi phu thê kia mềm tính tình, nhưng dù sao cũng là một tay hảo bài ở trong tay, còn có từ nhân này một cái thanh tỉnh người như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Đường Mạt phục bàn tới phục bàn đi, cuối cùng vẫn là tìm được rồi mấu chốt. Đó chính là từ nhân tính cách thật sự là quá ngạnh, muốn nói từ nhân vốn chính là một cái tương đối lãnh đạm tính tình, tới rồi mà thế về sau bởi vì mang theo cha mẹ cầu sinh tâm quá mức với mãnh liệt, vì thế trở nên càng thêm lãnh đạm. Đối với trừ bỏ chính mình cùng ba mẹ ngoài ý muốn người là một tia dư thừa đồng tình tâm đều không có. Như vậy cũng không phải sai, nhưng là chính là có chút khuyết thiếu kỹ xảo. Từ vào núi hai vợ chồng lại ái nữ nhi, cuối cùng vẫn là có lý niệm thượng không có cách nào nhận đồng nữ nhi lý niệm là, cho nên cho dù từ nhân ở khuyên như thế nào đạo phê bình đều vẫn là trộm làm theo ý mình, làm ra không ít đem từ nhân khí hộp máu sự tình. Đường Mạt ở trong lòng vô cùng đồng tình, nàng quá lý giải từ nhân tâm tình. Chẳng qua đương phương pháp không đủ gặp may thời điểm, có chút cấp bách tâm tình ngược lại sẽ biến thành đi tới lực cản. Đường Mạt phục chi chít thúc lúc sau xác định chính mình chiến lược, đó chính là lúc này đây nàng không bao giờ ngạnh tới. Nàng làm từ vào núi yêu nhất nữ nhi liền theo bọn họ tới, nàng đảo muốn nhìn như thế nào liền còn sống không quá này 3 tháng. Đường Mạt ở trong lòng cho chính mình định rồi cái mục tiêu, không nói mặt khác chính là chính mình che giấu lên kia 2 cái kho hàng liền cũng đủ này một nhà 3 người ăn thượng 1 năm, càng đừng nói là 3 tháng. Đường Mạt ở trong lòng định mục tiêu là, chính mình tại đây 3 tháng tận lực thiếu sinh khí. Sinh ít nhất khí, độ vui sướng nhất giả, đây là Đường Mạt đối chính mình tại đây một cái ảo cảnh chung yêu cầu. ăn no uống đã đường mặt giữ cửa khóa trái, dặn dò ngày mai buổi sáng từ phụ từ mẫu đều không cần ra cửa, nàng có chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ nói. Kỳ thật đường mặt cũng không có việc gì, chẳng qua là sợ ra ngoài ý muốn, từ vào núi bọn họ lại chạy ra đi thôi. Bất quá ở đời trước, ngày mai không điểm thời điểm thế giới đã bị khói độc sở vần quanh, liền tính là buổi sáng bọn họ nghĩ ra đi cũng là không có cách nào. Đường mặt nằm ở từ nhân trên giường lớn, trong lòng thập phần an bình, mị mị nhắm mắt lại, hảo hảo ngủ mở giấc. Liền ở từ ra người một nhà ngủ say ban đêm, thế giới này ở lặng yên chi gian đã xảy ra rất nhiều thấy được nhìn không thấy biến hóa. Nguyên bản trong sáng vạn vật đột nhiên bị không biết từ nào chậm rãi nảy sinh ra tới sương mù sở vây quanh, hết thể đều trở nên mông lung lên. Nhưng như vậy mông lung lại không phải đáng yêu, nó có thể cắn nuốt rất hết thể sinh mệnh. Đại buổi tối còn không có về nhà người đi ở trên đường, cảm thấy yết hầu một trận không thoải mái, ở hắc đêm bọn họ cũng biết cùng này kỳ quái sương mù có quan hệ, một đám chạy nhanh trốn đến an toàn trong nhà hoàn cảnh chung đi. Mà thần kỳ chính là, này sương mù hình như là có sinh mệnh giống nhau, cũng không hướng phong kín không gian cùng với mở ra cửa sổ trong kiến trúc chạy tới. Cho dù là rất nhiều nhân gia ngủ mở ra cửa sổ, kia sương mù liền ở trước mắt cũng nửa điểm không chịu ảnh hưởng, cho dù là phong đều đem chúng nó quát không tiến vào. Đường mặt ngày hôm sau khởi rất sớm, ngồi dậy chuyện thứ nhất chính là mở cửa sổ xem bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào. Quả nhiên, kia sương mù dự kiến bên trong xuất hiện ở đường mặt trong mắt. Đường mặt trong lòng hiểu rõ, mặc tốt quần áo đi phòng khách. Mà từ trước đến nay dậy sớm từ vào núi hai vợ chồng người đã mặc chỉnh tề lúc này đang ngồi ở trên sofa lo lắng sốt ruột nhìn TV. Mà TV 3 chính là tin tức tiết mục, trong tin tức người chủ trì đang đứng ở một phiến cửa sổ bên cạnh, dùng tay chỉ ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, sau đó hướng đại gia giới thiệu kia sương mù dày đặc tính nguy hiểm. Này sương mù là ngày hôm qua đêm khuya đột nhiên xuất hiện, trong đó không chỉ có đựng lệnh người hít thở không thông khí thể, càng là đựng độc tính khí thể, người thường ở sương mù chung vài phút đều kiên trì bất quá, mà cố tình này trong một đêm thế giới lại tất cả đều tràn ngập loại này kỳ quái sương mù. Người chủ trì chuyên nghiệp tính rất mạnh, trên mặt chút nào nhìn không ra một chút kinh hoàng thất thố. Chẳng qua đường mặt nhưng thật ra rất tò mò, nếu là đêm khuya xuất hiện, này người chủ trì là như thế nào ở đại buổi sáng trang phát chỉnh tề ra kính đâu? Chẳng lẽ là ngủ ở đài truyền hình đại lâu? Vẫn là đem nhiếp ảnh máy móc thiết bị khiêng tới rồi trong nhà? Này hết thể đủ loại đều xác minh, cao tầng đối với hiện tại cục diện là sớm có biết trước, thậm chí là có sung túc chuẩn bị. Vô luận là thủy điện vẫn là thư từ qua lại đều vẫn duy trì hoàn hảo trạng thái. Chút nào không ảnh hưởng đại gia sử dụng, nhưng thật ra cấp mặt thế hoàn cảnh hiện không có như vậy bất an cùng đáng sợ. Vẫn là chúng ta nữ nhi có dự kiến trước, ngày hôm qua mua như vậy nhiều ăn chân ở nhà, bằng không thật đúng là không biết như thế nào đi ra ngoài mua đồ ăn, cũng không biết này sương mù tới rồi buổi tối có thể hay không biến mất. Từ mẫu nhìn bên ngoài thời tiết, trong lòng rất là lo lắng. Đường mặt lắc đầu, buổi tối, bỏ lên trên kế tiếp 3 tháng đều biến mất không được đâu. Đường mặt ngồi ở trên sofa cùng từ phụ từ mẫu cùng nhau nhìn TV, một bên xem còn một bên soát di động, các loại ứng dụng mạng xã hội thượng đều điên cuồng bị hôm nay buổi sáng dị tượng cấp sơ pẻm, sở hữu hot sệ ập đều là một việc này. Có lẽ là trừ bỏ không thể ra cửa bên ngoài cùng bình thường cũng không có cái gì mặt khác khác biệt, đại gia tâm thái đảo còn xem như tương đối vững vàng. Thậm chí rất nhiều làm công người cùng học sinh còn ở may mắn hôm nay lại có thể nghỉ ngơi một ngày. Mọi người đều cảm thấy này sương mù thực mau liền sẽ tan đi, đại khái là hôm nay, nhất vãn ngày mai. Mà một ít chân chính có thấy xa người lúc này đều ở màn hình mặt sau lắc đầu thở dài, việc này, nào có đại gia tưởng tượng đơn giản như vậy a? Đường mặt nhìn trên mạng những người đó lên tiếng, nhưng thật ra cảm thấy rất là thú vị, vẫn luôn phủi đi suy nghĩ nhìn xem những người đó còn có thể nói ra cái gì có ý tứ nói tới. Nhìn nhìn, di động một cái công tắc đàn tin tức bắn ra tới, đường mặt điểm đi vào nhìn lên. Nguyên lai là bởi vì công nhân nhóm không thể ra cửa không thể đến công ty, lãnh đạo thông chi đại gia ở nhà làm công. Chương 409 ngăn cản. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Đường mặt nhìn thoáng qua liền đem điện thoại đóng lại, nửa cái thi công, trước không nói này đó công ty có thể hay không nhịn qua này 3 tháng, này không ra khỏi cửa 3 tháng có cái gì công, liền nói 3 tháng lúc sau từ nhân người này muốn biến mất trên thế giới này chuyện này, nàng hiện tại liền không cần thiết đi để ý tới này đó. Làm ơn, nàng tới thế giới này là khách du lịch tới, lại không phải tới tăng ca tới. Cơm sáng từ vào núi phu thê đều không có ăn uống, ngồi ở sofa trước mở ra TV không chịu rời đi, nhìn không chớp mắt nhìn màn hình. Đường mặt hoài nghi này hai vợ chồng là tưởng ngạnh sinh sinh đem sương mù nhìn chằm chằm không, vẫn luôn nhìn đến tin tức bá báo sương mù biến mất mới được. Nàng cũng không ép bọn họ, hiện tại không ăn, thật tới rồi đói thời điểm không cần người kêu chính mình cũng sẽ ăn. Đường Mạt chính mình ngồi ở trên bàn cơm ăn ngày hôm qua cơm hộp định mới mẻ bánh kem cùng sữa bò, thật hương. Nàng hiện tại là quá may mắn cái kia bảo mâu ở Mạt Thế bắt đầu phía trước liền xin nghỉ về nhà, bằng không thật sự vẫn luôn ở từ giang ốc, lấy từ vào núi tính tình, có chính mình một ngụm ăn chính là quả quyết không có khả năng mặc kệ người khác. Ba, mẹ, hiện tại bên ngoài lại nguy hiểm lại không yên ổn, chúng ta cũng đừng xuất ra môn. Từ gia cũng không phải biệt thự, tuy rằng là đại bình tầng, nhưng vẫn là có trên dưới lâu. Trong nhà môn có thể nói là phi thường rắn chắc, bên ngoài còn có đường mạt tinh thần kết giới bảo hộ, chỉ cần không ra cái này môn, trên cơ bản là cái gì nguy hiểm đều ngộ không đến. Người khác tưởng tiến vào cũng là không có khả năng. Đương nhiên, này sương mù không biến mất chính là nghĩ ra đi cũng không có biện pháp a. Không được, ta phải cho ngươi đại cô gọi điện thoại, cũng không biết nàng ở nhà bên kia thế nào. Từ vào núi cha mẹ đã chết, trong nhà còn dư lại một cái tỷ tỷ, một cái muội muội, còn có một cái đệ đệ. Ở từ nhân trong trí nhớ, nàng đại cô đối nàng phi thường hảo, có thể nói là vì từ vào núi cái này đệ đệ cũng trả giá rất nhiều. Cho nên lúc trước ban đầu không chết chết ngăn lại những người đó tiến ra môn, cũng là vì trong đó có đại cô. Nhưng là từ nhân đại cô chính là có hai cái đệ đệ đâu, đối với này hai cái đệ đệ đều tốt, nàng ở hậu kỳ cô phụ từ nhân đối nàng đặc biệt. Đến nỗi từ nhân tiểu thúc cùng tiểu cô, đó chính là thuần túy quỷ hút máu. Vừa nghe đến từ vào núi phải cho đại cô gọi điện thoại, đường mặt liền bánh mì đều không ăn, trực tiếp nhảy qua tới giữ chặt từ vào núi cánh tay. Ba, đại cô bên kia là nông thôn, từng nhà đều có tổn lương thực thói quen. Hiện tại này sương mù như vậy nguy hiểm, ngươi nhưng đừng cho đại cô gọi điện thoại, vạn nhất làm nàng lo lắng, lại qua đây cho ngươi đưa lương thực trên đường ra nguy hiểm, nhưng làm sao bây giờ a? Đường mặt sao có thể nói thẳng là sợ chính mình cái này tiện nghi lao ba nói lộ miệng, đem trong nhà tồn nhiều như vậy đồ vật sự tình toàn bộ đều rũ đi ra ngoài. Đại cô biết đến sự, tiểu cô cùng tiểu thúc cũng là tất nhiên sẽ biết. Cho nên đường mặt cũng chỉ có thể thay đổi cái cách nói, bất quá xem ra nàng cái này cách nói phi thường hữu dụng. Từ vào núi hiển nhiên cũng là biết chính mình cái kia tỉ tỉ tính tình, thật đúng là có khả năng làm ra tới không màng nguy hiểm cho chính mình ra đưa lương thực sự tình. Hiện tại tình huống này còn không trong sáng, bên ngoài nguy hiểm như vậy, vẫn là nhân nhân nói rất đúng. Rốt cuộc nông thôn từng nhà đều tồn lương thực, này sương mù chỉ cần người không ra khỏi cửa liền sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng, chính mình vẫn là đừng làm dư thừa sự tình. Thấy từ vào núi vẻ mặt tán đồng biểu tình hơn nữa buông xuống di động, đường mặt là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể kéo một ngày là một ngày, vãn một ngày đối phó những cái đó cực phẩm thân thích chính mình liền nhiều nhẹ nhàng một ngày. Rốt cuộc ở đường mặt trong mắt những cái đó chuyện nhà so đối phó dị thú càng làm cho nàng đầu đau. Thấy từ vào núi không chỉ là đường mặt, liền từ mẫu đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường mặt hiển nhiên cũng là chú ý tới từ mẫu cái này hành động, lại nghĩ đến ở từ nhân chi nhớ, lúc sau trong nhà xuất hiện những cái đó sự thật đúng là đại bộ phận là từ vào núi gây ra, liền thân thích đều là từ vào núi bên kia. Xem ra từ mẫu cũng không phải như vậy không có thuốc chữa a, bất quá là bởi vì nghe từ vào núi nghe quán mà thôi. Đường mặt ở trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Xem ra là thời điểm muốn tiềm di mạc hóa ở nhà phát triển ra tới một cái chính mình chiến hữu, như vậy về sau làm việc nhị so một cũng muốn càng thêm đơn giản một ít. Không thể ra cửa, ở nhà có thể làm sự tình thật sự là không nhiều lắm, đường mặt dứt khoát đem từ phụ từ mẫu lại ủng hộ lên ngôi phòng, làm cho bọn họ ngủ tiếp thượng vừa cảm giác. Nay hoàn toàn là vì có thể làm cho bọn họ thiếu đông tưởng tây tưởng, đừng ở đột nhiên đầu góc không thanh tỉnh làm ra sự tình gì liền không hảo, ngủ là an toàn nhất. Đường mặt chính mình cũng ăn uống no đủ trở về phòng lại ngủ một giấc, nàng đã thật lâu không có thời gian như vậy thả lỏng nghỉ ngơi. Bên ngoài môn đã bị nàng dùng tinh thần lực phong kín, vô luận là nghĩ ra đi vẫn là tưởng tiến vào, không có nàng đồng ý không thể được. Đường mặt cũng không sợ từ vào núi phu thê sẽ đi ra ngoài, đầu tiên bọn họ chỉ là lạ người tốt cũng không phải ngốc tử không lý do đi ra ngoài chịu chết. Một cái khác liền tính thật sự phát hiện môn mở không ra, nàng cũng có một vạn cái lý do có thể cùng bọn họ giải thích. Đường mặt một giấc này ngủ thật đúng là hương, giống như đem một đoạn này thời gian tới nay mỏi mệt đều ngủ không có. Nàng ở thượng một cái thế giới chính là mệt muốn chết rồi, lại chịu đói, lại muốn gánh khởi trọng trách, kia tinh thần lực thật giống như là không cần tiền giống nhau mỗi ngày dùng. Trở lại thế giới hiện thực về sau, lại phải cho bọn họ xử lý vấn đề, lại muốn an ủi chính mình người nhà bằng hữu, có thể chân chính để lại cho đường mặt toàn thân tâm thời gian nghỉ ngơi kỳ thật cũng không có nhiều ít. Mà ở thế giới này, không ngừng thủy không ngừng điện không ngừng võng, còn có ấm áp giường lớn thật là quá thoải mái. Đường mặt lên thời điểm đã là buổi chiều, rời giường ra phòng khách vừa thấy, quả nhiên từ vào núi hai vợ chồng lại xếp hàng ngồi ở sofa trước bắt đầu xem TV. Tin tức chung lăn lộn bá báo về sương mù dày đặc tình huống, nhưng chính là không có một đinh điểm kia khói độc muốn biến mất dấu hiệu. Đường Mạt nhìn này hai vợ chồng mày là nhăn càng ngày càng gấp, nhìn phòng bếp bộ dáng, cũng là ngày này cái gì cũng chưa ăn. Tính tính, nàng là phục, thật đúng là không đói bụng a. Rốt cuộc là sợ đói là nhiệm vụ mục tiêu, Đường Mạt vẫn là xuống bếp cấp này hết sức chăm chú ở lo lắng hai vợ chồng làm cái đơn giản hai đồ ăn một canh. Đường Mạt tay nghề là thật là không tồi, phải biết rằng tại đây phía trước tử nhân chính là chưa bao giờ nấu cơm. Tuy rằng người một nhà quan hệ thực hảo, nhưng là tử nhân thật sự là sẽ không biểu đạt chính mình thằng nữ, trong lòng trừ bỏ công tác giống như liền không có chuyện khác. Càng là nửa điểm cùng ba mẹ thân cận hành động đều không có, cho dù trong lòng tràn đầy đều là ái, có thể biểu đạt ra tới cũng chỉ là băng sơn một góc. Như vậy nữ hài tử, là nhất có hại. Thấy bảo bối nữ nhi cư nhiên cho bọn hắn làm cơm, từ vào núi hai vợ chồng đều là thụ sủng nhược kinh. Này còn nhìn cái gì tivi a? Chạy nhanh một đám ngoan ngoãn tử trên sofa dịch ngông, làm được bàn ăn trước. Cũng là biết thấy kia thơm ngào ngạt sắc hương vị đều đầy đủ hai đồ ăn một canh cùng trắng bóng gạo cơm, hai người mới nhớ tới chính mình một ngày đều không có ăn cơm, bụng đã đói không được, vội vàng bưng lên chén bắt đầu nhấm nháp nữ nhi tình yêu bữa tối. Chương 410 nhàn nhã ngày nghỉ. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Giờ này khắc này, cả nước nhân dân đều đang chờ đợi mê muội sương mù tan đi tin tức, rất nhiều gia đình đã một ngày đều không có ăn cơm. Không phải không có ăn, mà là không có tâm tình, giống như là tử nhân ba mẹ giống nhau. Tuy rằng bởi vì giá hàng tăng cao, đại bộ phận người đều không có tiến hành đại quy mô trữ hàng, nhưng là quy mô nhỏ điển điển trong nhà tủ lạnh vẫn phải có, còn không đến mức liền mấy ngày đồ ăn đều không có. Chính là nhất định phải làm đại gia thất vọng rồi, tuy rằng trong tin tức như cũ thật khi bá báo tin tức, nhưng cũng không có một cái là tin tức tốt. Càng xem càng làm người lo âu, chính là không xem lại làm người bất an. Đường Mạt mới lười đến xem TV, ăn uống no đủ về sau nàng nằm ở trên giường bắt đầu ngủ. Đại khái là bởi vì phía trước đem tinh thần thật sự là mệt quá độc ác, cho nên hiện tại một ngày ngủ thượng mười mấy giờ cũng căn bản không phải vấn đề. Mềm mại giường làm Đường Mạt cảm thấy nơi này cũng không giống như là mặt thế, mà là thiên đường. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm Đường Mạt không sốt ruột đi ra ngoài, mà là ở trên giường lật xem di động, internet thượng tin tức hoa hòe loẹ loẹn, đại khái đều là thật khi động thái. Ngày hôm qua còn mang theo trêu chọc cảm xúc mọi người hôm nay rõ ràng thái độ biến không giống nhau, tuy rằng còn không đến mức khủng hoảng, nhưng là mỗi người trong lòng cũng chưa đế. Ai cũng chưa thấy qua như vậy đáng sợ sương mù, càng đáng sợ chính là ai cũng chưa thấy qua năng lượng sương mù liên tục lâu như vậy đều không tiêu tan. Đại gia cho nhau suy đoán này sương mù tiêu tán thời gian, thậm chí còn đánh lên đánh cuộc tới. Trừ cái này ra, nhưng thật ra không có người oán giận trong nhà không có đồ ăn chịu đói tình huống, xem ra từng nhà vẫn là có một chút lương thực dư. Đường Mạt nghĩ này mà thế thời gian, cảm thấy rất có một loại kỳ diệu vừa vặn. Nếu lại trường một ít cơ hồ toàn bộ người đều sẽ bị nhốt chết ở trong nhà, chính là nếu lại đoạn một ít, nhân loại thân thể cực hạn cùng trong nhà dư lại đồ ăn lại có thể chống đỡ bọn họ vượt qua một đoạn này nhật tử. Thế giới này mà thế giống như ở rửa sạch một ít thân thể nhỏ yếu, sức chống cự bạc nhược, thậm chí là không nơi nương tựa không có gian nan khổ cực ý thức. Nói ngắn gọn chính là nhược thế quân thể. Có rửa sạch cái này khái niệm lúc sau kỳ thật đối lập Đường Mạt trải qua mặt khác mặt thế, nghĩ tới nghĩ lui, lại làm sao không phải đối với nhân loại một cái đại tẩy bài đâu. Không có một cái mặt thế là hoàn toàn không cho nhân loại lưu đường sống, cũng không có một cái mặt thế là muốn đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Suy nghĩ một chút, đại khái là nhiều năm như vậy, nhân loại chưa bao giờ có thiên địch, cho nên nhật tử quá an nhàn, quá tùy tâm sử dụng, bắt đầu biến tự lại lên, cho nên phạm phải rất nhiều sai sự. Đại khái mà thế chính là đối với nhân loại trừng phạt, chẳng qua hơi chút nhân từ một ít, nó mong muốn kết quả cũng không phải làm nhân loại hoàn toàn diệt sạch, mà là làm nhân loại một lần nữa nhìn thẳng vào chính mình ở địa cầu thân phận, bắt đầu tự hỏi bắt đầu tỉnh lại. Mà chỉ có thông qua khảo nghiệm nhân tài có thể thành công tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Những lời này đại khái là vĩnh thế thông dụng đi. Đường Mạt ở trên giường thượng vàng hạ cám suy nghĩ rất nhiều đồ vật, nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy tưởng lại nhiều lại có ích lợi gì đâu, chân chính hữu dụng vẫn là phải làm ra tới mới được. Vì thế nàng mở ra bắt đầu xem khởi phim truyền hình tới. Lúc này lo âu lại có ích lợi gì đâu, đã chậm hảo sao. Làm điểm có thể giảm bớt lo âu sự tình mới là lời nhất. Tuy rằng Đường Mạt hoàn toàn không có một chút lo âu, nhưng nàng vẫn là vì chính mình tùy tâm sở dục xem phim truyền hình tìm được rồi một cái hoàn mỹ lý do. Thế giới này cùng Đường Mạt nơi thế giới ở phát sinh mặt thế phía trước đều là giống nhau, đại khái mặt thế bắt đầu mới có bất đồng biến thành song song thế giới. Cho nên thế giới này những cái đó minh tinh bắt quái phim truyền hình điện ảnh rất nhiều Đường Mạt đều biết, chẳng qua nàng đi học thời điểm trừ bỏ học tập muốn bắt học đồng bên ngoài, ngày thường lại phải đi về giúp mụ mụ xem cửa hàng hỗ trợ, cho nên căn bản không có thời gian. Đường Mạt Thanh Xuân bởi vì nghèo kỳ thật rất tái nhợt, người trẻ tuổi những cái đó ngoạn ý nàng phần lớn cũng chỉ là nghe nói, chưa từng có thời gian đi chơi. Mà hiện tại không giống nhau, nàng có quá nhiều thời giờ. Từ nhân máy tính bảng sạch sẽ đến không được, liền cái xem video phần mềm đều không có, vừa thấy chính là ngày thường một chút hoạt động giải trí đều không có cứng nhắc cũng chỉ là lấy tới công tác chức trường nữ tính. Đường Mạt cầm máy tính đầu tiên là đem trên thị trường mấy cái đại video phần mềm đều hạ một lần, sau đó bắt đầu ấn bảng xếp hạng thượng đề cử cờ lạc mở video mùi ngon nhìn lên. Nằm trong ổ chăn, ôm máy tính bảng, bên cạnh phóng đồ ăn vặt cùng đồ uống, còn có cái gì nhật tử so như vậy nhật tử càng thoải mái đâu. Mà bên này Đường Mạt ở tận tình hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, bên kia từ vào núi phu thê biểu tình lại là vẫn như cũ khuôn mặt u sầu đầy mặt. Tiểu nhân đã một ngày cũng chưa ra cửa, liền cơm cũng chưa ăn, không thể có chuyện gì sao. Nhìn nữ nhi nhắm chặt cửa phòng, tứ nhân mụ mụ lo lắng hỏi lão công. Tứ nhân từ nhỏ liền có chủ kiến, tâm tư trọng, nói như vậy từ vào núi phu thê nếu không có việc gì cũng rất ít quấy rầy nàng, cho nàng sung túc tư nhân không gian. Hẳn là không có việc gì, nhà ta nữ nhi ngươi còn không biết sao, tâm tư trọng, hiện tại này bên ngoài cái này tình huống, nàng sao có thể không lo lắng à, phỏng chừng không có tâm tình ăn cơm, ngươi cấp hài tử cơm lưu hảo, chờ nàng đói bụng chính mình ra tới ăn đi. Biết nữ nhi là cái không thích bị quấy rầy tính tình, từ vào núi dặn dò thê tử nói. Hai cái vốn đang rất lo lắng bên ngoài ngạch hoàn cảnh, nhưng là xem nữ nhi một ngày không ra cửa đại ở trong phòng, cũng không rảnh lo lắng bên ngoài thế giới, bắt đầu lo lắng khởi nữ nhi tới. Tại đây hai vợ chồng tưởng tượng, nữ nhi khẳng định là yên lặng ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc, chau mày không nói một lời, trong lòng vô số suy nghĩ sông cuộn biển gầm. Nhưng trên thực tế, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, này tướng Thanh cũng đầu, ta như thế nào chưa bao giờ biết tướng Thanh còn có thể nói như vậy có ý tứ. Đường Mạt trong miệng tắc tràn đầy, nhìn không chớp mắt nhìn màn hình. Vẫn luôn ở người khác trước mặt đều là một bộ lạnh nhạt hình tượng nàng, lúc này quả thực hóa thân vì truy tinh nữ hải, chứ bỏ cười chính là cười. Con hảo phòng này lại đại cách âm hiệu quả lại hảo, bằng không làm từ vào núi hai vợ chồng nghe được hiện tại thế giới đều loại tình huống này, nữ nhi ở trong phòng còn cười như vậy vui vẻ, kia quả thực muốn càng lo lắng. Xong rồi, nhất định là điên rồi. Đường Mạt trong lòng biết chính mình thiết kết giới từ vào núi phu thê ra không được, cho nên trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Đến nỗi chính mình vì cái gì không ra đi ăn cơm, hoàn toàn là bởi vì này phim truyền hình tổng nghệ tướng Thanh gì đó, thật sự là quá thơm, nàng trước kia quả thực chính là bỏ lỡ một cái thế giới a. Lại nói miệng nàng đồ ăn vặt liền không có dừng lại quá cũng không cảm giác được đói, tự nhiên chính là quên đi ra ngoài ăn cơm này mã sự. Lại nói từ vào núi phu thê rốt cuộc không phải nàng ba mẹ, nàng nhiệm vụ chính là bảo đảm nhiệm vụ đối tượng thuận lợi sống sót. Bọn họ trong nội tâm cảm thụ thật đúng là không phải Đường Mạt có thể thời thời khắc khắc đều chú ý đến, cũng không cần phải. Bởi vì tướng Thanh thật sự là quá đẹp. Nàng là thật sự không có thời gian. Chương 411 tìm điểm sự làm. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất chương. Đường Mạt là vừa đẹp xong cuối cùng một tập tướng Thanh mới bừng tỉnh nhớ tới, chính mình đã một ngày cũng chưa ra khỏi phòng, thật là mê muội mất cả ý chi a, người sa đọa quả nhiên chính là từ ham an nhàn cùng hưởng thụ bắt đầu. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, sân kia sương mù dày đặc càng thêm mông lung âm trầm trầm làm người cảm thấy vô cùng quỷ dị cùng khủng bố, như là sinh hoạt ở một bộ khủng bố điện ảnh, liền kém cái BGM. Cơ hồ mọi người đều nhắm chặt cửa sổ kéo lên bức màn, ai cũng không nghĩ nhiều xem kia đáng sợ đồ vật một giây. Nhưng là Đường Mạt không giống nhau, nàng tùy tiện mở ra cửa sổ, làm chính mình tùy thời có thể quan sát đến nồng đậm mới nhất động thái, cũng không giống như là kia sương mù đem nàng vây ở trong phòng, mà là nàng giám thị sương mù dường như. Nàng là cảm thấy thật sự không cần thiết lừa mình dối người, đều đã biết kia sương mù liền tính mở ra cửa sổ cũng vào không được, còn không bằng trực diện sợ hãi. Bất quá, không phải mọi người đều có Đường Mạt như vậy dũng khí cùng thực lực, trải qua bất đồng, đối đãi vấn đề thái độ tự nhiên bất đồng. Giống như là trước ảo cảnh người ở ban đầu chưa từng có nghĩ tới phản kháng dị thú giống nhau, thế giới này nhiều nhất chính là người thường. Lại tỉ như Hứa Nhân ba mẹ, đương Đường Mạt ra khỏi phòng. Thấy hắc ám ám trong phòng khách Hứa Nhân cha mẹ lôi kéo bức màn lại bắt đầu xếp hàng ngồi thời điểm, nàng không cấm đỡ hạ cái chán. Ba, mẹ, như thế nào không bật đèn? Không hắc sao? Không có việc gì, dù sao chúng ta ngốc cũng không có việc gì, liền ngồi ngồi liền hảo. Đại khái là quá sáng ngời hoàn cảnh có vẻ vốn dĩ tuổi liền đại phòng khách càng thêm trống trải, cho nên này hai vợ chồng tình nguyện ngồi ở một mảnh đen nhánh. Kia như thế nào không khai TV đâu? Các ngươi không phải nguyện ý xem tin tức sao? Không thể không nói mặt trên bảo đảm thi thố làm chính là thật sự hảo, cho dù là tới rồi hiện tại TV như cũ thật khi bá báo mới nhất tin tức. Chẳng qua này tin tức đương nhiên là trải qua sàng chọn, bằng không này toàn bộ tin tức xấu sợ là sẽ làm cả nước nhân dân đều chưa gượng dậy nổi. TV lăn qua lộn lại cũng chính là những cái đó không có gì đẹp, nhưng thật ra tiểu nhân ngươi một ngày đều ngốc tại trong phòng không có gì sự đi. Thấy Tử vào núi quan tâm ánh mắt, Đường Mạt nhưng là nhớ tới, chính mình này không quan tâm nghỉ phép nhưng thật ra có chút xem nhẹ Tử gia cha mẹ cảm thụ. Tuy thời này cảm thụ không ở nàng nhiệm vụ trong phạm vi, nhưng là xuất phát từ nhân văn quan tâm, nhưng cũng là không thể hoàn toàn bỏ mặc. Đương nhiên Đường Mạt tưởng càng có rất nhiều, này từ ba từ mẹ, vạn nhất tâm tình quá mức với thoải mái, trong khoảng thời gian ngắn luẩn quẩn trong lòng cấp những cái đó thân thích bằng hữu tâm sự gì đó, làm ra tới vạch trần hư bình tĩnh sự cũng liền thật sự muốn cho nàng thượng hỏa. Không được, nàng không thể mặc kệ, nàng cần thiết đến làm điểm cái gì, sau đó từ ba từ mẹ làm điểm cái gì mới được, có chút việc làm mới sẽ không miên man suy nghĩ. Đường Mạt túi đầu nghĩ, thực mau liền có chủ ý. Ba, mẹ, ta hôm nay một ngày lên mạng tra xét rất nhiều tư liệu, tưởng mau chóng hiểu biết tình huống hiện tại có đáp án. Đường Mạt biểu tình thực nghiêm túc, từ vào núi phu thê càng là đối nữ nhi lời nói tin tưởng không nghi ngờ, từ nhỏ đến lớn nữ nhi là cái dạng gì người bọn họ quá hiểu biết, nghiêm túc nghiêm cẩn. Cái gì đáp án? Ở tin tức trung tìm không thấy đáp án hai người đều cấp bách nhìn Đường Mạt. Bị thình lình xảy ra sợ hãi sở bao phủ, ai không nghĩ muốn một đáp án đâu. Một cái tin tức xấu, một cái tin tức tốt. Tin tức xấu chính là, này sương mù đích xác nguy hại thật lớn, đem mọi người đều vây ở trong phòng một bước khó đi, hơn nữa phỏng trừng một chốc một lát cũng sẽ không biến mất. Đường Mạt từ trước đến nay thích trước nói tin tức xấu. Hơn nữa ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, bởi vì đồ ăn không đủ, hoàn cảnh chung tất nhiên dung chuyển, trật tự hỗn loạn, khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Từ vào núi phu thê biểu tình dần dần ngưng trọng, TV cũng sẽ không cùng bọn họ giảng như vậy trắng ra tin tức xấu. Tuy rằng đối những việc này trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng thật sự nghe được khi, trong lòng vẫn là không cấm sầu mượn. Kìa tin tức tốt đâu? Tin tức xấu đều hư thành như vậy, còn có thể có cái gì tin tức tốt đâu? Tin tức tốt chính là, trước mắt đủ loại dấu hiệu cùng nghiên cứu tư liệu đều cho thấy, này sương mù không ra nửa năm là có thể tan, đến lúc đó hết thể liền đều khôi phục bình thường. Hơn nữa ta tính một chút nhà chúng ta lương thực, nếu tình ăn giản dùng nói, vừa vặn tốt có thể ăn cho đến lúc này, cho nên nhà chúng ta thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ không có vấn đề. Nửa năm? Muốn lâu như vậy à? Nhậm là hiện tại ai đều không thể tưởng được, này sương mù sẽ liên tục lâu như vậy, có lẽ nói thẳng đến giờ khắc này bọn họ còn cũng không có cảm thấy mặt thế đã tới. Ân, này nửa năm đương nhiên là Đường Mạt lừa bọn họ, bằng không này hai vợ chồng nếu là ngại quá ngắn, sớm tan hết gia tài nhưng làm sao bây giờ, nhiều lời gấp đôi thời gian, bọn họ trong lòng cũng có thể có cái số. Đến nỗi nói lương thực đủ căng một nhà ba người nửa năm, đương nhiên tính chỉ là bãi ở bên ngoài, trong phòng khách đôi, trong phòng bếp bãi, còn có kia ba cái đại tủ đông một cái siêu đại tủ lạnh bên trong đồ vật. Đường Mạt tồn kia hai cái tiểu kho hàng đồ vật nhưng không tính, vài thứ kia nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, là nàng cuối cùng dự trữ lương. Từ vào núi hai vợ chồng nghe xong đều trầm mặc. Hai ngày này bọn họ đã sớm đem trong nhà có bao nhiêu lương thực tính toán dành mạch, nếu nói muốn chống đỡ cái này ra nửa năm nói, thật là thực miễn cưỡng. Đại khái cũng chính là có thể sống sót, nhưng là ăn không đủ no trình độ. Này, thật sự tính tin tức tốt sao? Chính là cùng mặt khác đại bộ phận không tồn lương người, có thể sống đến lúc ấy, mang theo nữ nhi người một nhà sống sót thật sự xem như tin tức tốt. Hai vợ chồng tâm thái còn khá tốt, có thời gian hy vọng liền bắt đầu hứng thú bừng bừng kế hoạch. Hai người đều là sinh hoạt người. Dứt khoát vô đùi, hôm nay sẽ không ăn, từ ngày mai bắt đầu tính đi. Thấy Tử vào núi phu thê trên mặt một lần nữa có quang, Đường Mạt vừa lòng. Tuy rằng như vậy sẽ làm bọn họ quá căng thẳng nhật tử, khả năng ăn không quá no, mỗi ngày đều phải sống ở kế hoạch. Nhưng là ít nhất như vậy có thể làm cho bọn họ sống sót. Bất quá 3 tháng mà thôi, coi như làm nhớ khổ tư ngọt. Đường Mạt là tưởng rất rõ ràng, nếu thật sự này 3 tháng mỗi ngày cấp hứa nhân ba mẹ ăn quá no sinh hoạt trình độ quá cao. Sợ là thực mau bọn họ liền phải đồng tình tâm tràn lan trợ giúp người khác đi. Còn không bằng khiến cho bọn họ chịu đói một chút, trong lòng cũng ít một chút không nên có đồng tình tâm. Nếu là có dư thừa tâm tư không bằng ngẫm lại chính mình ra tam khẩu người nên ăn cái gì. Tuy rằng Từ vào núi phu thê là lạ người tốt, nhưng rốt cuộc cũng không phải đại ngốc tử, đói chết chính mình cùng nữ nhi, đem đồ ăn toàn bộ thác nhượng lại người khác sống sót quên mình vì người tâm tư vẫn là không tồn tại. Chẳng qua đời trước tới rồi hậu kỳ. Bọn họ mới phát hiện những cái đó bạch nhãn lang sắc mặt, lúc ấy Từ vào núi đã bị thương, hứa nhân cùng mẫu thân đói đều không có sức lực. Người một nhà liền tính là muốn phản kháng cũng không có cách nào, liền hối hận cũng không kịp. Đường Mạt nghĩ đời trước những cái đó thân thích nhóm bộ dáng, bọn họ tốt nhất lúc này đây đừng tới, nếu tới, kia cũng thật liền trách không được nàng. Đường Mạt ánh mắt trở nên linh liệt lên. Chương 412 bắt đầu vận động. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất chương. Từ từ ra bắt đầu kế hoạch đồ ăn lúc sau, Đường Mạt rõ ràng cảm giác được toàn bộ gia đình bầu không khí đều không giống nhau, lại bắt đầu một lần nữa có sức sống. Chẳng qua. Đường Mạt nhìn trên bàn một chậu nước nấu rau xanh, dơ chiếc đũa, trong khoảng thời gian ngắn không biết kẹp cái gì. Ba, mẹ, chúng ta liền ăn cái này a. Tủ đông vài thứ kia đâu. Tuy rằng nói có kế hoạch là chuyện tốt, nhưng là cũng không đến mức chỉ nước ăn nấu rau xanh đi, nàng muốn ăn thì ta. Liền ăn cái này, tủ đông đồ vật không sợ phóng, này rau xanh không thể được, ngươi không ăn nó cũng phóng không được bao lâu. Từ mẫu bình thản ung dung kẹp kia buồn rau xanh, hoàn toàn không có bất luận cái gì không thích ứng. Đường Mạt nguyên lai còn cảm thấy trong hoàn cảnh này, trước hết không thích đứng hẳn là này hai vợ chồng, nhưng nàng giống như quên mất, từ vào núi phu thê đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bản thân chính là bình thường gia đình xuất thân, chính là dựa vào nỗ lực cùng biết sinh sống mới hôn đến loại tình trạng này. Từ vào núi ở một bên gật gật đầu, còn phi thường từ ái cấp Đường Mạt gấp một chiếc đũa rau xanh. Tiểu nhân ngươi cũng ăn, nhiều bổ sung điểm vitamin. Đường Mạt, kia tốt xấu cũng đến có điểm món chính đi, có hay không cơm a? Gạo, kia có thể phóng thời gian càng lâu, càng đến mặt sau nhưng càng quý giá, không thể được ăn. Ngươi không phải phía trước mua không ít bánh kem sao, kia đồ vật cũng phóng không được bao lâu, ăn nó đi. Từ mẫu nhưng thật ra sẽ tính, trong nhà bên ngoài tiền nhiệm gì đồ vật đều bị nàng ghi tạc trong lòng, tính rõ ràng. Nhìn từ mẫu này ít có chân thật đáng tin bộ dáng, Đường Mạt thỏa hiệp, tính, liền bọn họ đều chịu nổi, chính mình này đã trải qua mấy đời đói khát người lại có cái gì tao không được đâu. Huống hồ chính mình trong phòng còn có như vậy nhiều chữ hàng đâu. Chỉ là đáng tiếc chính mình chuân kia mấy tủ đông thịt. Đường Mạt một bên nhai trong miệng rau xanh, vừa nghĩ những cái đó thịt, trong lòng càng kiên định, chính mình lúc sau nhất định phải hảo hảo xem trụ nàng những cái đó bảo bối thịt, không thể làm từ vào núi phu thê làm chuyện ngu xuẩn. Bằng không nàng cực cực khổ khổ làm ra, chính mình còn không có ăn đến trong miệng đồ vật, để cho người khác cấp ăn, thật là muốn khóc tâm đều có. Cơm nước xong. Từ mẫu lôi kéo từ vào núi lại bắt đầu tính trong nhà vài thứ kia, lan qua lộn lại đếm, cho chúng nó bãi càng thêm trình tề, giống như mỗi loại đều là nàng trong lòng bảo bối giống nhau. Đường Mạt trong lòng may mắn, còn hảo tự mình có thừa lương A, bằng không sợ là nàng ăn vụng này trong phòng khách liền tính là một khối đường, cũng có thể bị từ mẫu lập tức phát hiện, thật là đáng sợ. Tiếp tục bắt đầu hoa ở trên giường xem nàng phim truyền hình, nhìn đến một đôi tuổi già phu thê ở trong chiến tranh mất đi chính mình duy nhất nhi tử. Nửa đời sau nhận hết khi dễ cốt truyện, Đường Mạt trong lòng căng thẳng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là tuy rằng thời gian chảy ngược trở về, nhưng là từ gia phu thê chân chính nữ nhi tử nhân đã chết, rốt cuộc không về được. Mà chính mình ở làm xong nhiệm vụ 3 tháng về sau liền cũng muốn đi trở về, đến lúc đó liền dư lại này phu thê hai người. Tuy rằng lúc ấy Mạt Thế đã kết thúc, nhưng ai biết lại sau lại có thể hay không lại có cái gì nguy hiểm đâu. Rốt cuộc Hứa Nhân còn sót lại còn không có tiêu tán hồn phách cũng nhìn không tới lại xa sự tình. Trước ảo cảnh Tiêu Cẩn ba ba ít nhất vẫn là cái dị năng giả, có năng lực bảo hộ chính mình cái thế tử, Đường Mạt lại cho bọn hắn tìm chỗ rửa cùng con nuôi, nhật tử ổn thỏa rất nhiều. Chính là cái này ảo cảnh, bị nhốt ở nhà ai cũng nộ không đến, 3 tháng sau nàng liền đi rồi. Không biết từ khi nào khởi, Đường Mạt tâm trở nên càng ngày càng mềm mại. Nguyên bản trong lòng chỉ có chính mình cùng chính mình để ý người Đường Mạt. Cũng bắt đầu suy xét khởi người xa lạ an ủi tới. Đường Mạt cau mày liên tưởng đến cốt truyện đủ loại tình tiết thời điểm, trong lòng đột nhiên có trong nháy mắt toát ra một cái ý tưởng, đó là người khác ba mẹ, lại không phải chính mình ba mẹ, chính mình vì cái gì như vậy để ý đâu. Bất quá nàng thực mau xem nhẹ rất trong lòng này tưởng tượng pháp, chính mình mới không đi lo lắng người khác, nàng bất quá là tưởng không cô phụ thân thể này chủ nhân Hứa Nhân thôi. Rốt cuộc chính mình cũng coi như là bởi vì nàng mới có thể hoàn thành một cái ảo cảnh nhiệm vụ. Tận lực hoàn mỹ hoàn thành nhân gia tâm nguyện cũng là hẳn là. Ân, chính là như vậy. Từ vào núi phu thê là tuyệt đối không có dị năng, điểm này ở Mạt Thế bắt đầu ngày đầu tiên Đường Mạt cũng đã xác nhận qua. Bất quá, dị năng nàng không có biện pháp áp đặt cho người khác, nếu là để cho người khác cường thân kiện thể đến có thể bảo hộ chính mình trình độ, nàng vẫn là có biện pháp. Đường Mạt từ trước ở liên minh căn cứ thời điểm thượng quá rất nhiều chân chính cách đấu lao sư khóa. Chỉ cần đem những cái đó lao sư giáo đồ vật đơn giản chỉnh hợp ra một bộ thích hợp người thường học tập đồ vật là được. Ở xứng với nàng tinh thần lực trị liệu làm phụ trợ, tin tưởng từ vào núi phu thê thực mong là có thể đạt tới bảo hộ chính mình trình độ. Nay cũng coi như là cấp kia hai vợ chồng ngày thường tìm chuyện này làm, thời gian cũng quá mau một ít, miễn cho đông làm tây làm cho nàng trọc phiền thoái. quả thực là nhất cử vài đến. Chẳng qua như vậy phải vứt bỏ một ít chính mình xem phim truyền hình vui sướng thời gian, Đường Mạt lưu luyến nhìn chính mình máy tính bảng. Hại, không có biện pháp, ai làm chính mình hiện tại khống chế không được thiện lương đâu. Đường Mạt rơi nước mắt cùng chính mình cứng nhắc tạm thời cáo biệt. Đối với bảo bối nữ nhi nói ra muốn dạy bọn họ rèn luyện thân thể vấn đề, từ vào núi vợ chồng hai người ngoài dự đoán phối hợp. Rốt cuộc bọn họ phía trước liền vẫn luôn có mỗi ngày dạo quanh rèn luyện thói quen, hiện tại mỗi ngày làm cho bọn họ ngốc tại trong phòng, ngược lại nhưng thật ra không thói quen. Từ ra phòng khách rất lớn, trang hoàng phong cách lại ngắn gọn, cho dù là ba người cùng nhau hoạt động cũng hoàn toàn duỗi thân khai. Chẳng qua, tiểu nhân, ngươi như thế nào sẽ nhiều như vậy, này đó động tác thoạt nhìn còn rất chuyên nghiệp. Từ vào núi một bên lao lực học Đường Mạt động tác, một bên hỏi đến. Tuy rằng không ăn qua thịt heo, nhưng là Đường Mạt này một bộ ngắn gọn xuống dưới như cũ thập phần tiêu chuẩn động tác vẫn là làm Từ vào núi cảm thấy ngoài ý muốn. Này như thế nào không đều không giống như là một cái đi làm tộc có thể tùy tùy tiện tiện làm được động tác. Ta ở phòng tập thể thao học. Đường Mạt dọn ra chính mình đã sớm tưởng tốt lý do, còn hảo ngày thường Hứa Nhân vẫn luôn có đi phòng tập thể thao thói quen, phi thường tự hạn chế, bằng không vạn nhất là cái trạch nữ. Cái này dối Đường Mạt thật đúng là chính là không biết như thế nào viên hảo. Là như thế này a. Không thể không nói, Hứa Nhân có cái hảo lừa ba mẹ, này thật là tỉnh Đường Mạt không ít phiền toái. Càng làm cho Đường Mạt ngoài ý muốn chính là, Từ vào núi cùng Từ mẫu thân thể điều kiện đều phi thường hảo, tuy rằng đều không có dị năng, không trải qua cường hóa, nhưng bởi vì quy luật làm việc và nghỉ ngơi cùng rèn luyện, thân thể so bạn cùng lứa tuổi thật sự là hảo quá nhiều. Rất nhiều động tác, hai vợ chồng người đều không uổng kính học xuống dưới. Tuy rằng kiên trì không được bao lâu, nhưng là đã đại đại vượt qua Đường Mạt mong muốn. Mà bắt đầu rồi như vậy cao cường độ rèn luyện, Đường Mạt cũng như nguyện ở trên bàn cơm thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm thịt. Hy sinh một bộ phận phim truyền hình thời gian đổi lấy ăn thịt, cái này mua bán làm giá trị a. Đường Mạt ngồi ở bàn ăn trước một bên hạnh phúc ăn thịt, vừa nghĩ. Chương 413 nghiệp chủ đàn. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Như vậy nhàn nhã nhật tử qua đại khái một cái tuần. Liền Đường Mạt chính mình cũng không dám tin tưởng, tổng cộng 3 tháng nhiệm vụ, này đảo mắt đã vượt qua thời gian dài như vậy. Này không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Đường Mạt trong lòng mạc danh có điểm hoảng, này hảo cảnh đối nàng tốt như vậy. Không có khả năng đi. Quả nhiên, sợ gì tới gì, định luật mù phi luôn là không sai. Liên ở một ngày buổi sáng Đường Mạt theo thường lệ ngủ đến giữa trưa rời giường cầm lấy di động xem thời điểm, lại nhìn đến chính mình nói chuyện phiếm phần mềm thượng bị kéo vào một cái kỳ quái đàn. Cái kia đàn tên gọi là hỗ trợ lẫn nhau nghiệp chủ đàn. Thấy tên, Đường Mạt liền biết đây là cái gì, nàng ở từ nhân hồi ức nhớ rõ chuyện này, ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì tốt hồi ức là được rồi. Từ nhân ra tiểu khu là xa hoa tiểu khu, nhưng cũng không phải biệt thự, một building vẫn là có cái mười mấy hộ nhân ra, mà này một mảnh tiểu khu đại khái có mười mấy chẳng như vậy nhà Tây. Mà giờ này khắc này, trong đàn đã có 200 nhiều người. Đường Mạt không cấm cảm khái, này tiểu khu người phụ trách thật đúng là chính là thần thông quảng đại, cư nhiên thật sự có thể đem mỗi người đều kéo đến trong đàn, liền từ nhân như vậy chưa bao giờ quan tâm xã khu công việc người đều vào đàn. Kỳ thật đối với như vậy tiểu khu tới nói, kéo như vậy một cái đàn kỳ thật cũng không khó, rốt cuộc sở hữu vào ở nghiệp chủ tin tức đều là đăng ký trong danh sách. Các loại liên hệ phương thức, số di động đều là có. Chẳng qua quản lý nhân viên ngày thường sẽ không đi quấy rầy nghiệp chủ. Nhưng là hiện tại đặc thù thời kỳ đặc thù tình huống, đại khái cũng quản không được như vậy nhiều. Trương quản gia, đại gia hảo, ta là chúng ta tiểu khu quản gia, các ngươi kêu ta từ quản gia là được. Là cái dạng này bởi vì hiện tại thời tiết hoàn cảnh nguyên nhân, rất nhiều nghiệp chủ trong nhà đều đã gặp phải kết thúc lương tình huống. Vì bảo đảm ở đặc thù thời kỳ, sở hữu nghiệp chủ đều có thể đủ nhịn qua như vậy một cái cửa ải khó khăn, chúng ta đặc biệt quyết định thành lập như vậy một cái hỗ trợ lẫn nhau nghiệp chủ đàn. Hy vọng đại gia có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tôn canh, thật tốt quá. Vừa lúc nhà ta đồ vật đều ăn xong rồi, đã cạn lương thực 2 ngày. Quản gia nói xong, có cái nghiệp chủ dẫn đầu ra tới nói chuyện, đại khái là bởi vì không có trước tiên trữ hàng lương thực, chỉ dựa vào trong nhà trữ hàng ăn mấy ngày, hiện tại đã là chịu không nổi. Lúc này vừa vặn xuất hiện cái này cái gì hỗ trợ lẫn nhau đàn chẳng phải là làm cho bọn họ thấy hy vọng. Hiện tại tình huống này, hỗ trợ lẫn nhau gì a? Nhà ai cũng không thiếu tiền. Còn không phải liền thiếu kia một ngụm ăn. Dù sao cũng là xa hoa tiểu khu, rất nhiều gia đình đều giống từ nhân ba mẹ phía trước như vậy, mỗi ngày đều hiện mua mới mẻ đồ ăn phẩm, căn bản sẽ không trữ hàng quá nhiều đồ vật. Đào gia vận, hiện tại nhà ai ăn nhiều a? Mọi người đều như vậy khó khăn, ai có thể giúp ai a? Chúng ta ngày thường không phải giao như vậy nhiều bất động sản phí sao? như thế nào hiện tại yêu cầu hỗ trợ thời điểm liền hỗ trợ lẫn nhau, kia muốn các ngươi bất động sản là làm gì? Nhưng cũng không phải mỗi người đều cảm tạ cái này đàn, đại bộ phận người đều là bị mạnh mẽ kéo vào tới. Rốt cuộc đều là có uy tín danh dự người, rất nhiều gia còn có chút sinh ý thượng lui tới, nếu này vào đàn, tự nhiên là không có phương tiện lại lui. Nếu là nói chính mình ra cũng không đồ ăn nhưng thật ra cũng không thành vấn đề, chẳng qua đều hào phong quán, đừng nói có đồ ăn, chính là thật sự không có, cũng không phải mọi người đều có như vậy thể diện túi đầu nhận túng. Lúc này mới vừa qua khỏi một cái tuần, đại gia còn chưa thế nào nếm đến đói khát tư vị, tự tôn trên thế giới này tạm thời vẫn là thực đáng giá đồ vật. Trương quản gia, là cái dạng này, chúng ta bất động sản nhất định đem hết toàn lực trợ giúp đại gia. Trương quản gia ở trong đàn đã phát một trương đồ lại đây. Bối cảnh đúng là kia tu sửa có chút hoa lệ bất động sản đại sảnh. Ở đại sảnh trung ương bày một ít gạo bạch diện còn có du, cái này bất động sản không chỉ là cái này tiểu khu bất động sản, cách vách tiểu khu bất động sản cũng là về chúng nó quản. Bất quá hiển nhiên cách vách tiểu khu liền không cái này tiểu khu như vậy xa hoa, này đó gạo và mì du hiển nhiên chính là bất động sản chuẩn bị vì đốc thúc đại gia nhanh lên giao bất động sản phí tặng phẩm. Nhưng hiển nhiên, hiện tại này đó còn không có tới kịp phát ra đi tặng phẩm phái thượng đại công dụng. Trương quản gia, chúng ta bất động sản đương nhiên là sẽ đem hết toàn lực đi giúp đại gia, nhưng là chúng ta năng lực rốt cuộc cũng hữu hạn, không biết này bên ngoài ảo cảnh rốt cuộc khi nào mới có thể đủ khôi phục bình thường, cho nên chúng ta vẫn là làm một ít trường kỳ chuẩn bị, đoàn kết một lòng tương đối hảo. Này đó đều là dự trữ lương thực, đều là cho đại gia ăn, chẳng qua kinh chúng ta bất động sản quyết định, này đó đồ ăn muốn lại chờ một cái tuần lúc sau lại sử dụng, như vậy lợi nhất.